Thôn Phệ Cổ Đế chương 5247 tới chương 5281. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trứng hỗn độn. Ngươi nói rõ xem, là trứng hỗn độn bình thường, hay là trứng hỗn độn bán bộ tiên thiên? Đây là hai khái niệm khác biệt. Trứng hỗn độn cũng chia làm hai loại, bình thường và bán bộ tiên thiên. Trứng hỗn độn bình thường đến từ hỗn độn giới, ấp nở ra cũng là hỗn độn yêu thú bình thường. Nhưng nếu là trứng hỗn độn bán bộ tiên thiên, thì ấp nở ra nhất định cũng là hỗn độn yêu thú bán bộ tiên thiên. Hiện tại trong hỗn độn thế giới của y còn có một quả trứng hỗn độn chưa ấp nở. Còn những quả trứng hỗn độn khác thì đã ấp nở hết rồi. Lão đại, ta có thể kết luận rằng quả trứng hỗn độn này có khí tức tương đồng với trứng hỗn độn bên trong hỗn độn thế giới. Nghe lời này, hai mắt Tô Thần lập tức sáng rực, y sốt ruột hỏi, ở đâu? Dẫn ta đi. Đi. Theo tiểu bàn, Tô Thần chạy đến với tốc độ nhanh nhất. Tại một gian hàng, y thấy bốn chữ Tử Hư Giới Tiêu Gia. Đại tiểu thư, lần này gia chủ không đến, nếu có người gây phiền phức cho chúng ta thì sao à? Tiêu Anh Tư cười nói, thúc thúc, sao ông lại nói vậy? Nơi đây là Bách Giới Đảo, vả lại thực lực Tiêu Gia chúng ta ở Tử Hư Giới có thể đứng trong top 5, ai dám gây phiền phức cho chúng ta? Tiêu Anh Tư đại diện gia chủ Tiêu Gia đến đây. Trên gian hàng có rất nhiều trứng, ước chừng mấy trăm quả, bởi vì Tiêu gia cũng là gia tộc ngự thú. Là gia tộc ngự thú, Tiêu gia có thể điều khiển yêu thú đối địch, thực lực ở Tử Hư Giới có thể xếp vào top 3. Gia chủ Tiêu gia có việc không thể đến, nên đã cử mấy vị trưởng lão đi cùng Tiêu Anh Tư. Lão đại, chính là quả trứng kia. Tô Thần gật đầu. Thấy ba chữ Tử Hư Giới y cũng hơi ngạc nhiên, trước đó quản gia cũng đến từ Tử Hư Giới. Trong Bách Giới, Tử Hư Giới có thể đứng trong top 20. Thậm chí Tô Thần có thể đoán được, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu gia có đại đế cường giả tọa trấn. Chỉ là trong tình huống bình thường, đại đế cường giả không đến Bách Giới Đảo, những chuyện này do gia tộc và tông môn giải quyết là đủ. Y tỏ vẻ trấn định, không thể để Tiêu gia nhận ra mình là nhắm vào trứng hỗn độn. Trên gian hàng có mấy trăm quả trứng, đủ mọi loại. Các vị muốn đổi như thế nào? Trước gian hàng Tiêu gia, ngoài Tô Thần ra thì không có ai khác. Rất rõ ràng những quả trứng này không đủ sức hấp dẫn người. Vậy phải xem ngài có gì, liệu có thể trao đổi ngang giá không? Đan dược thì sao? Tiêu Anh Tư đứng dậy, lắc đầu nói, không thể, Tiêu gia chúng ta không thiếu đan dược. Tiêu gia tuy là gia tộc ngự thú, nhưng cũng có rất nhiều luyện đan sư, có thể luyện chế các loại đan dược. Đồng thời, đối với Tiêu gia mà nói, muốn có được đan dược thực sự quá đơn giản, chỉ cần có đủ tinh thạch, đi đến đâu cũng có thể mua được đan dược phù hợp. Muốn dùng đan dược đổi lấy trứng thì chắc chắn không được. Ta có thể lấy ra thần ma đan và thiên tôn đan. Hai loại đan dược này có thể giúp võ giả thần ma cảnh và thiên tôn cảnh đột phá hai cấp độ trong vòng một giờ, không có bất kỳ phản vệ nào. Tiêu gia căn bản không quan tâm cái gọi là đan dược. Vẫn là câu nói đó. Muốn có được đan dược, đối với Tiêu gia mà nói không có bất kỳ khó khăn nào. Nhưng khi nghe nam tử kia nói về thần ma đan và thiên tôn đan, ánh mắt Tiêu Anh Tư lập tức động lại, còn có loại đan dược này sao? Ý ngươi là, mỗi đại cảnh giới đều có thể nuốt đan dược thần ma đan và thiên tôn đan tương ứng sao? Vẫn rất thông minh. Tô Thần gật đầu, cười nói, không sai, nhưng mỗi đại cảnh giới chỉ có thể nuốt hai viên thuốc, đây là cực hạn của võ giả. Một quả trứng ở đây cần hai viên thần ma đan và hai viên thiên tôn đan, thế nào? Trực tiếp lấy ra bốn viên thuốc, Tô Thần cười nói, thành giao. Tiêu Anh Tư không ngờ đối phương lại vui vẻ đồng ý đến vậy. Ngài cứ tùy ý chọn đi. Ý của Tiêu Anh Tư rất rõ ràng, hai viên thần ma đan y giữ lại cho mình, còn hai viên thiên tôn đan thì đưa cho phụ thân. Rốt cuộc, hai viên thiên tôn đan thật sự có thể tăng lên hai cấp độ, đối với phụ thân y mà nói tuyệt đối là một điều vô cùng tốt. Có tiểu bàn giúp sức, Tô Thần trực tiếp cầm lấy quả trứng hỗn độn đã bị khóa định. Tháp Linh, có thể xác định đây là quả trứng hỗn độn nào không? Tô Thần đã dò xét qua, lờ mờ cảm ứng được một chút khí tức hỗn độn. Chủ nhân, quả trứng hỗn độn này thật sự là trứng hỗn độn bán bộ tiên thiên, nhưng đã không còn bất kỳ khí tức sinh linh nào. Hỗn độn yêu thú con non chứa bên trong đã luân hồi chuyển thế rồi. Vốn còn đang vui mừng vì mình có thể lần nữa khóa chặt được một quả trứng hỗn độn bán bộ tiên thiên, ai ngờ lại là mừng hụt một phen. Y tin lời tiểu bàn, càng tin lời Tháp Linh. Tháp Linh là tháp linh của hỗn độn thôn Phệ Tháp, có cảm ứng siêu việt đối với trứng hỗn độn bán bộ tiên thiên và khí tức hỗn độn bán bộ tiên thiên. Tô Thần đã cầm lấy trứng hỗn độn, lại đặt nó trở lại. Lão đại, sao vậy? Thấy lão đại lại lần nữa đặt trứng hỗn độn xuống, tiểu bàn tỏ ra rất ngạc nhiên, bởi vì nó không biết rốt cuộc lão đại bị sao vậy. Chẳng lẽ là mình cảm ứng sai sao? Không thể nào, nó cảm ứng khí tức trứng hỗn độn rất mạnh, không thể cảm ứng sai, nó cũng tin vào cảm ứng của mình. Quả trứng hỗn độn này là trứng chết, không có bất kỳ khí tức nào tồn tại. Ồ, nghe lời lão đại nói, Tiểu Bàng hơi chấn kinh. Nó chắc chắn sẽ không nghi ngờ lời lão đại. Y chọn lựa lại. Thai bảo giám trong tay y không có bất kỳ khí tức dao động nào, chứng tỏ những quả trứng này đều là trứng yêu thú bình thường. Xem ra y đã lầm tính toán. Suy nghĩ một lát, y vẫn cầm lấy quả trứng vừa mới đặt xuống. Nếu là trứng hỗn độn, với năng lực của Tiêu gia hẳn là có thể cảm ứng đủ. Dù không biết hỗn độn, nhưng chắc chắn phải mạnh hơn nhiều so với trứng yêu thú bình thường. Các hạ xưng hô là gì? Tô thần. Tô huynh, đan dược của huynh còn đổi nữa không? Nếu ngài có đồ tốt, ta chắc chắn không thành vấn đề, ta có thể đổi bất cứ lúc nào. Dù sao trong tay y có thần ma đan và thiên tôn đan, chỉ cần gặp được vật phẩm không tồi, y chắc chắn sẽ không chút do dự ra tay đổi lấy. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Tiêu Anh Tư cười nói, Tiêu gia ta là gia tộc ngự thú, tự nuôi dưỡng rất nhiều yêu thú đặc biệt. Nói rồi, Tiêu Anh Tư lấy ra một cuộn tranh, nói, những yêu thú được ghi lại trên này, Tiêu gia ta đều có. Ngài xem thử có muốn trao đổi với chúng ta không? Tô thần căn bản không có hứng thú với cái gọi là yêu thú, bởi vì trong hỗn độn thế giới của y có rất nhiều hỗn độn yêu thú, cộng thêm còn có thiên thỏ tồn tại. Những yêu thú còn lại đối với y mà nói không có chút tác dụng nào. Tuy nhiên, nhìn cuộn tranh được đưa qua, Tô thần vẫn tượng trưng mở ra xem. Mỗi trang đều vẽ hai loại yêu thú, cả cuộn tranh có đến hàng trăm tấm. Quả không hổ là gia tộc ngự thú. Không được. Vẫn chưa được. Ngay khi Tô thần lật đến trang cuối cùng, y đột nhiên nhìn thấy yêu thú trên bức tranh cuối cùng, liền cau mày. Lão đại, đây không phải Thái Sơ Tổ Ngao sao? Không sai, chính là Thái Sơ Tổ Ngao. Tô thần cũng không ngờ sẽ nhìn thấy Thái Sơ Tổ Ngao trên cuộn tranh của Tiêu gia. Trên người y hiện đang có một con Thái Sơ Tổ Ngao, thậm chí nó đã bắt đầu giai đoạn tiến hóa thứ nhất, đang xung kích lên giai đoạn thứ hai. Dựa theo tin tức y nhận được, Thái Sơ Tổ Ngao có chiến lực cực yếu, đồng thời nhát gan sợ phiền phức. Do nhiều nguyên nhân, số lượng Thái Sơ Tổ Ngao ngày càng ít đi, gần như sắp tuyệt chủng. Lời Tiểu Bàng vừa dứt, tiếng của Thái Sơ Tổ Ngao đã vang lên trong não hải Tô thần. Lão đại, cầu xin người. Đa tạ lão đại. Lúc trước y rất coi thường Thái Sơ Tổ Ngao. Mặc dù khi đó Thái Sơ Tổ Ngao có cảnh giới rất cao, nhưng lại nhát gan đến đáng sợ. Nếu không phải vì sự đặc biệt của Thái Sơ Tổ Ngao, y căn bản sẽ không mang nó từ hàng vạn vũ trụ đến tiểu thế giới. Đây là yêu thú gì? Thái Sơ Tổ Ngao là yêu thú đã tuyệt chủng. Tiêu gia ta tự nuôi dưỡng hơn trăm con. Tô thần suýt chút nữa phun ra nước. Đánh chết Tô thần cũng không ngờ Tiêu gia lại tự nuôi dưỡng hơn trăm con Thái Sơ Tổ Ngao. Một hai con thì không thành vấn đề, nhưng muốn đổi lấy hơn trăm con Thái Sơ Tổ Ngao thôi được, dù là vì Thái Sơ Tổ Ngao, y cũng không thể lựa chọn từ bỏ. Đối với người của mình, Tô thần luôn là người có tình có nghĩa. Loại yêu thú này rất lợi hại phải không? Không lợi hại, nhưng lại có năng lực thời không. Chiến lực rất yếu, và cũng rất nhát gan. Ngài muốn đổi lấy Thái Sơ Tổ Ngao thì không thành vấn đề. Tiêu gia ngài có tất cả bao nhiêu con số cụ thể là bao nhiêu? Tiêu Anh Tư nhìn về phía nam tử bên cạnh, hỏi, thúc thúc, có bao nhiêu ạ? Khoảng 122 con. Ngài nghe đó, 122 con. Tô thần gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, ta muốn đổi lấy tất cả Thái Sơ Tổ Ngao, ngài xem bao nhiêu viên thuốc thì phù hợp. Nghe lời này, Tiêu Anh Tư và những người khác của Tiêu gia đều kinh ngạc vô cùng. Họ còn nghĩ Tô thần chỉ muốn đổi một hai con Thái Sơ Tổ Ngao mà thôi, nào ngờ lại muốn đổi tất cả. Tiêu Anh Tư không nghĩ nhiều, bởi vì theo cô ta thấy, Thái Sơ Tổ Ngao dù là yêu thú thời không, nhưng thật sự không có chút tác dụng nào. Nếu không phải là yêu thú tuyệt chủng, Tiêu gia căn bản sẽ không tự nuôi dưỡng. Nếu có thể dùng những con Thái Sơ Tổ Ngao này đổi lấy Thiên Tôn Đan và Thần Ma Đan, đối với Tiêu gia mà nói tuyệt đối là một điều tốt. Đổi lấy bao nhiêu đan dược thì phù hợp. Tiêu Anh Tư cau mày, trong lòng bắt đầu tính toán. Nếu nói nhiều, sợ đối phương không đồng ý, nếu nói ít, mình lại không cam lòng. Nhất định phải đưa ra một con số khiến cả hai bên đều hài lòng. Lão đại, nhờ ngài. Tiếng Thái Sơ Tổ Ngao vang lên trong đầu, Tô thần vẫn chưa trả lời, bởi vì y cũng không dám chắc mình nhất định có thể đổi được tất cả Thái Sơ Tổ Ngao. Nếu Tiêu gia giở trò sư tử há miệng, y chắc chắn sẽ không chiều theo. Đến lúc đó, đổi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dù không đổi được, ít nhất cũng biết Tiêu gia đến từ Tử Hư Giới, sau đó y sẽ tự mình đi đến Tử Hư Giới là đủ. Nhưng y vẫn muốn trao đổi một cách chính đáng, không muốn tự mình rước lấy bất kỳ phiền phức nào. Suy đi nghĩ lại. Cuối cùng Tiêu Anh Tư nói, tổng cộng 122 con thái sơ tổ ngao. Mỗi con thái sơ tổ ngao cần 4 viên thần ma đan và 4 viên thiên tôn đan. Vậy là 488 viên thần ma đan và 488 viên thiên tôn đan. Ngài thấy sao? Nhiều không? Nói một cách nghiêm túc, số lượng trao đổi như vậy không hẳn là nhiều. Nếu chỉ là một hai con thái sơ tổ ngao, y chắc chắn sẽ không mặc cả, chỉ cần lấy đan dược ra là đủ. Nhưng tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ 122 con thái sơ tổ ngao, 488 viên thần ma đan không thành vấn đề, nhưng cần đến 488 viên thiên tôn đan thì có chút quá làm khó người rồi. Tiêu cô nương, thứ lỗi cho ta nói thẳng, thần ma đan không thành vấn đề, nhưng thiên tôn đan thì không được. Trên người ta không có nhiều đến vậy. Vậy ngài có bao nhiêu thiên tôn đan? 20 viên. Tiêu Anh Tư lại lắc đầu, nói, 20 viên và 488 viên chênh lệch quá lớn, ta không thể đồng ý với ngài. Ta biết, số lượng đan dược ngài đưa ra không phải là nhiều, nhưng ta không có. Tiêu Anh Tư nhìn chằm chằm Tô Thần, tin rằng y thật sự không có nhiều như vậy trong tay. Giá trị của thiên tôn đan vẫn còn đó, hơn 400 viên thuốc quả thật là quá nhiều. Tiêu Anh Tư gật đầu, nói, vậy ngài đổi lấy 5 con thái sơ tổ ngao là đủ rồi. Ta muốn tất cả. Đan dược của ngài không đủ, thứ lỗi ta đành bất lực. Ta hiểu. Tô Thần cũng không cưỡng cầu, y không thể nào đồng ý yêu cầu như vậy, mấy trăm viên thiên tôn đan thật sự quá nhiều. Y nhìn bóng người quay lưng rời đi. Anh Tư, ông nói xem điều kiện chúng ta đưa ra có quá cao không? Mấy trăm viên thiên tôn đan, xem ra y thật sự không có nhiều đến vậy. Thái sơ tổ ngao dù sao cũng là yêu thú thời không. Nếu số lượng đan dược quá ít, ta không thể nào báo cáo với phụ thân. Nhị thúc, ông hãy nói chuyện này với phụ thân, xem ông ấy cân nhắc thế nào. Ta đi ngay. Sau khi rời đi, Tô Thần không tiếp tục đi dạo nữa, mà quay trở về sơn cốc. Y triệu hồi thái sơ tổ ngao ra, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi đừng vội vàng, ta đã khóa chặt tộc nhân của ngươi rồi, sau này ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi cứu họ ra. Tiểu Bàng vội vàng nói, lão đại, Tiêu gia rất có thể có đại đế cường giả tồn tại. Nếu chúng ta cưỡng đoạt thì e rằng không dễ dàng như vậy. Ta chưa từng nói muốn cướp. Không cướp. Vậy nếu chúng ta không chịu lấy ra nhiều thiên tôn đan như vậy, Tiêu gia chắc chắn không chịu giao ra thái sơ tổ ngao. Tô Thần suy nghĩ một lát, nói, nếu Tiêu gia nuốt đan dược xong, chắc chắn sẽ phát hiện công hiệu của thần ma đan và thiên tôn đan. Đến lúc đó, họ sẽ tự mình hạ thấp điều kiện. Lão đại, nếu Tiêu gia không làm vậy thì sao? Vậy thì dùng cách khác. Căn cứ suy đoán của Tô Thần, Tiêu gia hẳn là sẽ hạ điều kiện. Rốt cuộc họ đưa ra hơn 400 viên thiên tôn đan thật sự là quá nhiều. Thái sơ tổ ngao không dám nói gì, nó biết rõ chỗ khó giải quyết. Tô Thần nhìn về phía thái sơ tổ ngao, nói, ngươi không cần lo lắng. Ta đã nói rồi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này, ta nói là làm. Đa tạ lão đại. Lúc này, Tô Thiếu, ta có thể nói chuyện với ngài vài câu không? Mời vào. Chúc Đồ đi tới, ngồi đối diện Tô Thần, cười nói, Tô Thiếu. Ngài bảo ta chú ý Trọng Mục Phong, ta đại khái đã xem một lượt rồi, nhưng vẫn chưa thấy Trọng Mục Phong nào. Tô Thần nhờ Chúc Đồ giúp mình tìm kiếm Trọng Mục Phong, rốt cuộc người nhà họ Hạ Đông, chỉ dựa vào sức một mình y thì hoàn toàn cần dựa vào vận may. Hiện tại xem ra, đông người chưa hẳn đã hữu dụng. Vận khí của y vẫn khá tốt, không chỉ gặp được hai tòa Trọng Mục Phong, thậm chí còn thuận lợi có được chúng. Không sao, giúp ta tiếp tục lưu ý là được. Không thành vấn đề. Hạ gia chủ, ông có biết về Tiêu gia ở Tử Hư Giới không? Nghe Tô Thần nhắc đến Tiêu gia ở Tử Hư Giới, Chúc Đồ hơi ngạc nhiên, gật đầu nói, Tiêu gia ở Tử Hư Giới được xem là một trong những gia tộc đỉnh cấp lớn nhất. Nghe nói họ là gia tộc ngự thú, có thể điều khiển yêu thú đối địch, vô cùng lợi hại. Danh tiếng Tiêu gia thế nào? Rất điệu thấp. Tiêu gia từ xưa đến nay không gây bất kỳ phiền phức nào, đồng thời làm việc luôn rất công bằng chính trực. Chúc Đồ hơi không hiểu ý Tô Thần, hỏi, Tô Thiếu, ngài gây sự với Tiêu gia sao? Theo Chúc Đồ thấy, Thanh Thương Giới chắc chắn sẽ sợ thôn phệ cung, nhưng điều đó không có nghĩa Tiêu gia cũng sợ. Hắn tiếp tục nói, Tô Thiếu, ta nhắc ngài, Tiêu gia có đại đế cường giả tọa trấn, ngài đừng gây sự với họ. Tiêu gia và thôn phệ cung đều có đại đế cường giả tọa trấn, một khi khai chiến, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Chúc Đồ cũng không muốn Tô Thần gặp chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Theo Chúc Đồ thấy, mình thật vất vả mới trèo lên được cây to này. Nếu thôn phệ cung gặp chuyện không may, đối với Hạ gia mà nói cũng không có bất kỳ lợi ích nào. Ta và Tiêu gia không có bất kỳ xích mích nào, chỉ là điều kiện trao đổi vật phẩm chưa được thống nhất thôi. Thì ra là vậy. Chúc Đồ thở phào, cười nói, điều kiện mà thôi, có thể tiếp tục nói chuyện. Nhưng muốn thống nhất điều kiện, tiền đề là Tô Thiếu phải đưa ra vật phẩm đủ sức hấp dẫn. Thiên Tôn Đan và Thần Ma Đan của ta. Nghe đến hai loại đan dược, hai mắt Chúc Đồ lập tức sáng lên, ông ta biết rõ ý nghĩa của hai loại đan dược này. Ta nhắm vào một loại yêu thú của Tiêu gia, nhưng họ đưa ra điều kiện là 488 viên Thần Ma Đan và 488 viên Thiên Tôn Đan. Phục. Vừa mới uống nước trà vào, ông ta liền phun hết ra, Chúc Đồ tức giận mắng, thật sự là không biết xấu hổ. Mấy trăm viên Thiên Tôn Đan, Tiêu gia thật sự dám mở miệng. Tô Thiếu, rốt cuộc là yêu thú gì mà đáng để ngài phải lấy ra nhiều đan dược như vậy? Thái Sơ Tổ Ngao. Hơi ngạc nhiên, Chúc Đồ gật đầu nói, Thái Sơ Tổ Ngao thuộc về yêu thú thời không, gần như đã tuyệt chủng. Nhưng ta nghe nói Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ chiến lực nào, đồng thời rất nhát. Tô Thiếu muốn Thái Sơ Tổ Ngao làm gì? Trong thôn vệ cung của ta có nuôi một con Thái Sơ Tổ Ngao, nó là huynh đệ của ta. Vì ta đã gặp được tộc nhân của nó, nên dù thế nào ta cũng phải giúp nó tìm về tộc nhân của mình. Không có bất kỳ nghi ngờ nào. Ngoài lời giải thích này, Chúc Đồ thực sự không thể nghĩ ra được lý do vì sao Đường Đường thiếu cung chủ của thôn vệ cung lại nhất định phải đổi lấy Thái Sơ Tổ Ngao. Tô Thiếu muốn ta làm gì? Sau này nếu Tiêu gia không đến tìm ta, ta sẽ làm phiền ông, lấy danh nghĩa hạ gia ra mặt giúp ta. Không thành vấn đề. Chỉ là Tô Thiếu, ta có một điều không hiểu. Vì sao ngài không dùng thân phận thiếu cung chủ của thôn vệ cung? Ta tin rằng Tiêu gia chắc chắn sẽ nể mặt thôn vệ cung. Đây là điều Chúc Đồ không thể hiểu nổi. Thôn vệ cung chắc chắn có mặt mũi hơn hạ gia. Tiêu gia có thể nể mặt thôn vệ cung, nhưng chưa chắc sẽ nể mặt hạ gia. Tô Thần bất đắc dĩ nói, phụ thân ta vốn không thích ta tự mình nuôi dưỡng yêu thú, huống chi lại còn lấy ra nhiều đan dược như vậy. Chuyện này nếu để phụ thân biết, ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, đến lúc đó còn sẽ cưỡng ép mang ta về. Thì ra là vậy, không thành vấn đề. Tô Thiếu cứ tùy thời phân phó. Y rất tham lam hai con tuyệt mệnh rết của Tiêu gia. Chỉ là, thôn vệ cung là do y tạo ra, căn bản không tồn tại. Nếu Tiêu gia thật sự muốn tìm ông lão cha do mình tạo ra để luyện chế, chẳng phải sẽ trực tiếp bị lộ tẩy sao? Chính bởi vì vậy, theo Tô Thần, y muốn vững vàng nắm việc luyện chế tuyệt mệnh phù trong tay mình. Nếu Tiêu gia đồng ý hợp tác, chắc chắn không thành vấn đề. Tô Thần rất rõ trong lòng, việc Tiêu Quỷ nửa tin nửa ngờ, nói cho cùng là vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng y, tạm thời không để tâm đến chuyện tuyệt mệnh rết. Hội giao dịch bách giới đối với y mà nói, vẫn là chuyện vô cùng thú vị. Lão đại, có người theo dõi chúng ta. Y đột nhiên dừng bước lại, cười nói, từ khi chúng ta lấy ra Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan, đã có rất nhiều người theo dõi chúng ta rồi, có gì mà ngạc nhiên. Lão đại, không giống. Khí tức này có sát ý, ánh mắt Tô Thần lập tức động lại. Y không hề nghi ngờ lời Tiểu Bàn nói. Nhiều khi, năng lực cảm ứng của Tiểu Bàn rất mạnh. Có thể khóa chặt được không? Lão đại yên tâm, cứ nhìn ta đây. Mượn cảm ứng của Tiểu Bàn, Tô Thần rất nhanh phát hiện kẻ đang khóa chặt mình. Một nữ tử mặc áo đen, có vóc dáng hoàn mỹ, khuôn mặt như cương thi khô héo, mang đến một cảm giác vô cùng khó chịu. Tô Thần phát hiện nữ tử áo đen. Cùng lúc đó, nữ tử áo đen cũng biết mình đã bị phát hiện, nàng liền ung dung đi tới. Vươn tay, nữ tử áo đen cười nói, thiếu cung chủ, ta tên Vạn Thi Mị, đến từ thiên đồ môn của Quá Đồ Giới. Tô Thần cũng vươn tay. Ngay khoảnh khắc hai tay vừa chạm vào nhau, một luồng khí lưu quỷ dị lập tức theo cánh tay y xâm nhập vào cơ thể, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép giam cầm huyết mạch của y. Trong tình huống bình thường, bất kỳ võ giả thần ma nào cũng sẽ bị giam cầm. Vạn Thi Mị, cường giả thiên tôn tiểu kiếp tầng 2, hoàn toàn không để Tô Thần vào mắt, mục đích của nàng chính là muốn giam cầm Tô Thần. Nàng đã biết thân phận Tô Thần là thiếu cung chủ của thôn phệ cung. Trong tình huống bình thường, rất ít người dám khiêu khích thôn phệ cung, không muốn tự mình rước lấy bất kỳ phiền phức nào. Chuyện này chỉ cần sơ suất một chút, rất có thể sẽ trực tiếp mất mạng. Nhưng Vạn Thi Mị vẫn lựa chọn ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Người khác sợ thôn phệ cung, nhưng điều đó không có nghĩa thiên đồ môn cũng sợ thôn phệ cung. Nếu mạo hiểm giam cầm Tô Thần có thể mang lại lợi ích tuyệt đối phong phú cho thiên đồ môn, thì theo Vạn Thi Mị thấy, đó là một việc vô cùng đáng giá. Chỉ cần ra tay, nhất định có thể thuận lợi thành công. Quan trọng nhất là, Vạn Thi Mị có 10 phần tự tin vào thực lực và thủ đoạn của mình. Một võ giả âm dương thần ma bé nhỏ, trong mắt nàng chẳng khác nào con kiến hôi. Đáng tiếc là Vạn Thi Mị lại gặp phải Tô Thần, một người khác thường. Trong cơ thể y, hỗn độn thôn phệ quyết điên cuồng vận chuyển, chẳng khác nào biển vô tận gào thét, trực tiếp thôn phệ lực lượng của Vạn Thi Mị mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hả? Cảm nhận được lực lượng của mình bị thôn phệ, trên mặt Vạn Thi Mị tràn ngập sự chấn kinh, dường như không ngờ đối phương chỉ là thần ma cảnh lại có thể thôn phệ lực lượng của mình. Hừ, Vạn tiểu thư vậy mà muốn giam cầm huyết mạch của ta, rốt cuộc là có ý gì? Ngay cả Tô Thần cũng giật mình. Nếu không phải ỷ vào lực lượng thôn phệ, vừa rồi y đã hoàn toàn chịu thiệt rồi. Y cũng không ngờ ở Bách Giới Đảo lại có người dám ra tay với mình. Giải thích duy nhất chính là Vạn Thi Mị này căn bản không sợ thôn phệ cung sau lưng y, cho rằng thực lực Thiên Đồ Môn vượt trên thôn phệ cung. Nếu không, tin rằng Vạn Thi Mị chắc chắn không dám ra tay với mình. Cảnh giới Thiên Tôn tiểu kiếp tầng 2, quả thật là đủ phiền phức, huống chi sau lưng Vạn Thi Mị còn có Thiên Đồ Môn, một tông môn đỉnh cấp tồn tại. Vạn Thi Mị cười khẩy, sắc mặt âm trầm nói, Tô Thần, chúng ta nói thẳng. Chỉ cần ngươi bằng lòng giao ra tất cả đan dược, chuyện vừa rồi ta có thể bỏ qua. Nếu không, cho dù sau lưng ngươi có thôn phệ cung tọa trấn, ngươi cũng phải rất rõ rằng, ngươi e rằng rất khó còn sống rời khỏi Bách Giới Đảo. Đối mặt lời uy hiếp trần trụi như vậy, Tô Thần không hề sợ hãi chút nào. Phàm là có một chút sợ hãi, y đã không đứng ở đây rồi. Tô Thần cười. Ngươi cười gì? Ta cười dung mạo của ngươi rất xinh đẹp, nhưng lại như thi thể vậy. Ngươi có thể cười một tiếng không, cười cho ta xem nào. Ngươi tự tìm cái chết. Nổi giận thì nổi giận, nhưng Vạn Thi Mị lại không lựa chọn ra tay, lạnh lùng nói, Tô Thần, ta biết ngươi ỷ vào điều gì. Người khác e sợ thôn phệ cung sau lưng ngươi, nhưng Thiên Đồ Môn ta lại không e ngại. Hôm nay ta muốn xem, ngươi mạnh miệng, hay thủ đoạn của ta lợi hại hơn. Mặc dù vừa rồi lực lượng của mình bị Tô Thần thôn phệ, nhưng vì chênh lệch về cảnh giới, Vạn Thi Mị vẫn không để Tô Thần vào mắt. Chỉ là một con kiến hôi âm dương thần ma cảnh mà thôi, nàng muốn chém giết Tô Thần thì gần như dễ như trở bàn tay. Chỉ là, nàng vẫn còn chút kiên kỵ thôn phệ cung, không muốn giống trống khua chiên ra tay, chỉ muốn lén lút ra tay giam cầm Tô Thần. Nàng chỉ muốn lấy được đan dược là được, không muốn giết người. Chỉ cần không giết người, thì dù sau này thôn phệ cung có biết chuyện này, cũng không dám khai chiến với Thiên Đồ Môn. Đây là điều nàng tin tưởng vững chắc. Đáng tiếc, đối phương lại ngoài ý muốn chống cự, nàng không kịp giam cầm người này ngay lập tức. Quả không hổ là thiếu cung chủ thôn phệ cung, Vạn Thi Mị rất rõ trong lòng rằng mình vẫn đã coi thường đối phương. Một đòn không trúng, trong lòng nàng rất hối hận. Nàng vẫn đã coi thường Tô Thần. Nếu ngay từ đầu nàng đã toàn lực ra tay, tin rằng Tô Thần chắc chắn không thể ngăn cản, tất nhiên sẽ bị nàng trấn áp. Hiện tại ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Nơi đây người đến người đi khắp nơi, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ mang đến phiền phức cho Thiên Đồ Môn. Vạn cô nương, ta có một chuyện không hiểu. Nếu Thiên Đồ Môn của ngươi muốn có đan dược, chỉ cần lấy vật phẩm ra trao đổi với ta là được, cần gì phải ra tay cưỡng đoạt. Bởi vì chuyện này mà chọc giận thôn phệ cung, đối với Thiên Đồ Môn của ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Đây là điều Tô Thần không thể hiểu nổi. Vì sao Bách Giới muốn tổ chức hội giao dịch, chính là để tránh những phiền phức không cần thiết, đồng thời trao đổi lẫn nhau, công bằng chính trực, thậm chí cùng nhau định ra ước định. Thiên Đồ Môn là tông môn đỉnh cấp của Quá Đồ Giới, điểm thưởng thức này họ vẫn có, cộng thêm không ai muốn tự mình rước lấy phiền toái. Dù Thiên Đồ Môn có đại đế cường giả tọa trấn thì có thể làm gì? Thông vệ cung do y tạo ra không chỉ có một vị đại đế cường giả tọa trấn. Y cũng không tin Thiên Đồ Môn không kiên kỵ. Chẳng lẽ Thiên Đồ Môn có cường giả cảnh giới thế giới tọa trấn? Cảm giác rất không thể nào. Hiện tại y không thể hỏi chút đồ. Vạn Thi Mị lạnh lùng nói, người như ngươi chắc chắn sẽ giở trò sư tử há miệng. Huống hồ chúng ta cần tất cả đan dược trên người ngươi, ngươi có bằng lòng trao đổi sao? Cùng lải nhải làm gì, chi bằng trực tiếp giam cầm ngươi, cưỡng ép cướp đoạt thì dễ hơn. Tư tưởng cường đạo. Tô Thần lại không hề tức giận chút nào, ngược lại rất tán thành ý của đối phương. Trong thế giới võ đạo mạnh được yếu thua, rất nhiều chuyện thực sự cần phải dựa vào cướp đoạt. Ví dụ như có người trong tay giữ cái gọi là trọng mục phong, mình đã nói hết lời, thậm chí chấp nhận cái giá rất lớn, nhưng đối phương vẫn không chịu giao ra trọng mục phong thì sao? Chẳng lẽ mình lại lựa chọn từ bỏ trọng mục phong sao? Rất rõ ràng là điều không thể nào. Lúc này, trừ việc vận dụng thủ đoạn hoặc trực tiếp ra tay cướp đoạt, e rằng không còn cách nào khác. Bản thân thế giới này cũng là nơi thực lực lên tiếng. Kẻ nào nắm đấm đủ cứng, kẻ đó là lão đại, kẻ đó lời nói có trọng lượng. Đối mặt Thiên Tôn cảnh tiểu kiếp tầng 2, Tô Thần rất rõ trong lòng, mình chắc chắn không phải đối thủ. Còn về tuyệt mệnh phù, trừ phi là đánh lén thành công, nếu không, trong tình huống đối đầu trực diện, người ta cũng đâu phải là khúc gỗ, làm sao có thể thành công được chứ? Ngươi sợ hãi. Tô Thần gật đầu, cười nói, người của thôn phệ cung ta không ở đây, ta dĩ nhiên không phải đối thủ của ngươi, ta sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Nghe lời này, Vạn Thi Mị hơi kinh ngạc. Dường như không ngờ Tô Thần lại nói vậy, nàng rất hài lòng gật đầu, nói, Thiên Đồ Môn ta cũng không muốn đối địch với thôn phệ cung của ngươi. Chỉ cần ngươi bằng lòng giao ra những không gian, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tô Thần trực tiếp ném những không gian đang đeo trên ngón tay, cười nói, chỉ là một cái những không gian mà thôi, ngươi nói sớm, ta đã cho ngươi rồi. Nàng rất chấn kinh. Dường như không ngờ Tô Thần lại hào phóng đến vậy. Nàng nhận lấy những không gian, nguyên thần vừa tiến vào trong nhẫn, nàng liền nặng nề hừ lạnh một tiếng. Nàng vừa sải bước, bóng người Vạn Thi Mị liền như quỷ mị, trong nháy mắt biến mất. Một chưởng ấn bá đạo lạnh lẽo thuận thế cuốn tới, nhưng vì Tô Thần đã thi triển thần thông vô địch thúng di, Vạn Thi Mị liền trực tiếp vồ hụt. Hả? Nàng lại một lần kinh ngạc thốt lên, bởi vì Vạn Thi Mị vẫn không nghĩ đến Tô Thần lại có thể tránh thoát công kích của mình. Liên tiếp hai lần vồ hụt, đây chắc chắn không phải là ngoài ý muốn. Thúng di không gian. Ngay cả đại đế cường giả cũng không thể làm được thúng di không gian, người này lại có thể tùy tiện thi triển ra. Quả không hổ là thiếu cung chủ của thôn phệ cung. Tô Thần, ngươi dám đùa giỡn ta. Tô Thần hơi không kiên nhẫn. Hiện tại y gần như có thể khẳng định, đối phương ỷ vào Thiên Đồ Môn sau lưng, căn bản không kiên kỵ thôn phệ cung do y tạo ra. Tiếp tục dây dưa, đối với y mà nói chắc chắn không phải chuyện tốt. Trước hết phải thoát khỏi người này đã. Hiện tại y không thể vận dụng đại đế chân thân. Một khi lộ tẩy, thậm chí sẽ làm lung lay việc y uy hiếp thanh thương giới. Vẫn chưa đợi Tô Thần nghĩ ra biện pháp, Vạn Thi Mị không muốn lãng phí thời gian, toàn thân nàng lần nữa lao tới. Lần này, nàng trực tiếp phong tỏa tất cả phương vị xung quanh, không cho Tô Thần cơ hội thi triển thuấn di không gian. Oanh! Ngay khi Tô Thần chuẩn bị phản công, một chưởng ấn đáng sợ thuận thế đánh lui Vạn Thi Mị. Nguyên thần thiên tôn. Nhìn nguyên thần hư ảo ngưng tụ trước mặt, Vạn Thi Mị tức giận vô cùng, gầm lên, thằng hòa thượng thối, đây là chuyện của Thiên Đồ Môn ta, ngươi cũng dám nhúng tay. Ta thấy ngươi là sống không còn kiên nhẫn rồi. Tam giới. Nhìn tam giới đột nhiên xuất hiện, Tô Thần cao mày. Kể từ sau khi dung hợp đế thai, cộng thêm tình trạng thương thế của bản thân, tam giới thỉnh thoảng lại rơi vào trạng thái ngủ say. Y rất bất đắc dĩ. Trong tình huống bình thường, tam giới không thể tùy tiện ra tay bất cứ lúc nào. Trong tình trạng không thể vững chắc cảnh giới của bản thân, mỗi lần tam giới ra tay đều sẽ gây phiền phức rất lớn cho chính y, bây giờ tam giới không những không đột phá lên Đan Vân Thiên Tôn cảnh, thậm chí còn rớt xuống một cấp độ, từ đỉnh phong ngưng đan thiên tôn cảnh ban đầu rớt xuống đến ngưng đan thiên tôn cảnh tầng 9. Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Tô Thần, tam giới cười nói, tiểu tử thối không cần lo cho ta, ta không sao đâu. Có thể nào không sao được. Tam giới nhìn nữ tử áo đen trước mặt, cười nói, tiêu cô nương cần gì dùng thủ đoạn độc ác như vậy. Muốn đồ vật của Tô Thần thì có thể lấy vật đổi vật, ngươi lại muốn giết người cướp của, thật đúng là độc ác. Đối mặt Thiên Đồ Môn, nói không kiên kỵ thì chắc chắn là nói dối. Nhưng tam giới không hề nhượng bộ nửa bước. Y coi Tô Thần là bằng hữu, chắc chắn không thể nào lựa chọn nhượng bộ dù chỉ nửa bước. Đi đến bên cạnh Tô Thần, tam giới nhỏ giọng nói, chuyện của ta ngươi đừng lo, trước giải quyết ả này đã. Nàng đã dám ra tay, hãy bảo cường giả Thiên Đồ Môn ngày mai cứ ở lại đây. Tô Thần đương nhiên hiểu ý tam giới, y suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta vẫn chưa thể giết nàng ta. Chuyện này có chút khó giải quyết. Nếu không phải ở Bách Giới Đảo, Tô Thần chắc chắn sẽ không nương tay chút nào. Sẽ trực tiếp ra tay giết nàng, không để lại bất kỳ hậu họa hay phiền phức nào cho mình. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Nơi đây là Bách Giới Đảo, đang diễn ra cái gọi là hội giao dịch. Nếu tam giới giúp mình thuận lợi giết Vạn Thi Mị, đến lúc đó dẫn đến cường giả Thiên Đồ Môn giáng lâm. Không nói đến đại đế cường giả, ngay cả cái gọi là cường giả Đan Vân Thiên Tôn giáng lâm, cũng không phải là tồn tại mà họ có thể chống lại. Dù sao thôn phệ cung sau lưng y là do y tạo ra, nói cho cùng Tô Thần căn bản không dám gây sự với Thiên Đồ Môn. Nhưng nếu không chém giết Vạn Thi Mị, thì vẫn rất phiền phức. Tam giới đại sư. Một thanh âm lạnh lẽo trầm thấp đột nhiên vang lên. Một nam tử trung niên mặc áo đen bước tới, mày rậm mắt to, mặt chữ điền, mang đến một cảm giác vô cùng âm trầm. Cha, sao người lại đến? Nếu ta không đến, thì con sẽ vĩnh viễn phải ở lại đây. Tam giới vội vàng nói, hắn chính là môn chủ Thiên Đồ Môn Vạn Thiên Đồ. Cường giả đại đế tiểu kiếp. Ngươi phải cẩn thận. Thì ra là Vạn Tông Chủ, nhiều năm không gặp, từ biệt đến nay vẫn khỏe chứ. Vạn Thiên Đồ gật đầu, cười nói, tam giới đại sư, năm đó sư tôn ngươi từng cứu ta, ta rất lấy làm cảm kích. Cho nên, nể mặt sư phụ ngươi, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi hãy rời đi ngay bây giờ, chuyện trước đó ta có thể bỏ qua. Nghe lời Vạn Thiên Đồ nói, Tô Thần tỏ ra rất kinh ngạc, bởi vì y không nghĩ đến tam giới lại có sư phụ. Dựa vào suy đoán của y, sư phụ tam giới e rằng là cái gọi là đại đế cường giả, nhưng y chưa từng nghe tam giới nói qua. Tô Thần đương nhiên hiểu, đã tam giới không muốn nói, y chắc chắn cũng sẽ không hỏi. Rốt cuộc mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Tam giới lại lắc đầu, nói, Vạn Tông Chủ, hắn là huynh đệ của ta, đồng thời sau lưng hắn còn có Thôn Phệ Cung. Mặc dù lần này Thôn Phệ Cung không giáng lâm, nhưng ngài phải rất rõ hậu quả khi chọc giận Thôn Phệ Cung. Bất kể là nể mặt sư phụ ta, hay nể mặt Thôn Phệ Cung, ta tin rằng ngài đều không nên ra tay. Tam giới không muốn ra tay. Theo y, nếu Vạn Thiên Đồ thật sự lựa chọn ra tay, đối với y mà nói vẫn không quan trọng, nhưng đối với Tô Thần mà nói, đó lại là một phiền toái lớn lao. Kết quả tốt nhất, chính là mượn danh Thôn Phệ Cung và sư phụ để uy hiếp Thiên Đồ môn, khiến Vạn Thiên Đồ không dám ra tay. Vạn Thiên Đồ đâu thể nào không hiểu ý của Tam giới. Cha! Vạn Thiên Đồ khoát tay, ngăn cô con gái đang định nói điều gì đó, rồi mỉm cười nói, Tam giới đại sư, ta vừa mới nói rồi, nể mặt sư phụ ngươi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Bất quá, vì ngươi đã nói đến vậy, ta sẽ nể mặt ngươi một lần. Hãy bảo hắn giao không gian giới chỉ ra, Thiên Đồ môn ta sẽ không gây phiền phức nữa. Vạn Tông Chủ, ngươi phải hiểu rằng, việc này là không thể nào. Không cần Tô Thần phải lên tiếng, Tam giới đã rất rõ tính cách của hắn. Nếu Tô Thần chịu đáp ứng, đó mới là chuyện lạ. Không thể nào ư, vậy chúng ta chỉ đành ra tay cướp đoạt. Vạn Tông Chủ, lẽ nào ngươi muốn khai chiến với Thôn Phệ Cung sao? Thôn Phệ Cung. Vạn Thiên Đồ cười. Vạn Thi Mị cũng cười. Vạn Thiên Đồ vừa cười vừa nói, nếu ta không đoán sai, trong Bách Giới vốn không hề có Thôn Phệ Cung nào tồn tại. Vạn Tông Chủ, Thôn Phệ Cung không ở Bách Giới, ta có thể cam đoan. Rõ ràng Vạn Thiên Đồ không hề tin, hắn tiếp tục nói, cường giả của Thôn Phệ Cung chưa bao giờ ra tay, chỉ có một đạo đại đế chân thân giáng xuống mà thôi. Ngay cả khi Tô Thần bị truy sát, Thôn Phệ Cung cũng không xuất đầu. Ngươi cho rằng điều đó là bình thường sao? Hiện tại, Thôn Phệ Cung vẫn không có bất kỳ cường giả nào giáng lâm. Tam giới đại sư, ngươi muốn che chở hắn thì không vấn đề, nhưng muốn đột ngột tạo ra một cái Thôn Phệ Cung, đừng coi tất cả mọi người là kẻ ngu ngốc. Khó trách Thiên Đồ môn dám ra tay cướp đoạt đồ vật của mình. Không sợ Thôn Phệ Cung, hóa ra là căn bản không tin Thôn Phệ Cung tồn tại. Tất cả thế lực trong Thanh Thương giới đều chọn tin tưởng, vậy mà Thiên Đồ môn của Quá Đồ giới lại không tin. Nếu Thôn Phệ Cung thật sự tồn tại thì đương nhiên không có vấn đề, nhưng giờ đây, vấn đề lớn nhất là Thôn Phệ Cung quả thực là do hắn tự tạo ra. Chuyện này cũng vậy. Người đáng tin thì chắc chắn sẽ tin, còn kẻ không tin thì nói gì cũng không tin. Giờ đây, Thiên Đồ môn không tin Thôn Phệ Cung tồn tại, thậm chí dám ngang nhiên ra tay, bản thân hắn có giải thích nhiều đến mấy cũng vô dụng. Dù sao Thôn Phệ Cung mà hắn tự tạo ra quả thực có nhiều điểm sơ hở, ví dụ như cường giả của Thôn Phệ Cung chưa bao giờ ra tay, chỉ có đại đế chân thân giáng lâm. Mà, theo Tô Thần thấy, lý do Thiên Đồ môn chọn không tin, quan trọng nhất vẫn là hai điều. Thứ nhất, hắn đặt chân lên Bách Giới đảo, trong tình huống bình thường, Thôn Phệ Cung chắc chắn sẽ phái đại đế cường giả đi theo, tệ nhất cũng phải có Thiên Tôn cường giả. Còn bây giờ thì sao? Một mình hắn trống trơn, chỉ đi theo Hạ Gia tiến vào Bách Giới đảo mà thôi. Thứ hai, nói cho cùng vẫn là bởi vì Thiên Đồ môn có vài vị đại đế cường giả tọa trấn, cho dù khai chiến, Thiên Đồ môn cũng sẽ không sợ hãi Thôn Phệ Cung. Nếu là đổi lại tông môn khác, có dám thử khiêu khích sao? Một khi khiêu khích thất bại, hậu quả khó lường. Điều hắn muốn làm bây giờ, chính là nghĩ cách uy hiếp Thiên Đồ môn. Ngay cả khi Vạn Thiên Đồ giáng lâm, và Tam giới thức tỉnh, đối với hắn mà nói vẫn là phiền toái lớn. Vạn Tông Chủ, Thiên Đồ môn ngươi đơn giản chỉ muốn Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan thôi, không thành vấn đề. Chỉ cần Thiên Đồ môn ngươi có thể đưa ra vật phẩm có giá trị tương đương, ta có thể. Chưa đợi Tô Thần nói dứt lời, Vạn Thi Mị đã sốt ruột nói, Tô Thần, sự kiên nhẫn của chúng ta có giới hạn. Nể mặt Tam giới đại sư, chúng ta đã cho ngươi đủ cơ hội rồi. Nếu ngươi còn lảm nhảm nữa, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Vạn Tông Chủ, Thiên Đồ môn ngươi luôn luôn bá đạo như vậy. Chỉ cần là thứ các ngươi nhìn trúng, cho dù phải cướp, các ngươi cũng muốn cướp cho bằng được. Nhìn thấy hơn 10 người đang tiến đến, Tô Thần có chút hiếu kỳ không biết những người này từ đâu tới mà dám trêu chọc Thiên Đồ môn. Theo Tô Thần suy đoán, những kẻ dám trêu chọc Thiên Đồ môn này, e rằng cũng có lai lịch lớn. Tiểu tử, chúng ta có cứu rồi. Ngươi biết sao? Không biết, nhưng ta biết. Tam giới vừa cười vừa nói, người này là Đông Phương Đỉnh, cung chủ của Cổ Hoang Cung. Cổ Hoang Cung cũng đến từ Quá Đồ giới, có thực lực không kém Thiên Đồ môn là bao. Hơn nữa, ân oán giữa hai tông đã kéo dài từ thượng cổ đến nay. Nghe xong lời Tam giới, Tô Thần trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kẻ thù của kẻ thù thì là bằng hữu. Thiên Đồ môn muốn ra tay giết người cướp của, vậy đã định trước hắn và Thiên Đồ môn chắc chắn là địch chứ không phải bạn. Nếu Cổ Hoang Cung là kẻ thù của Thiên Đồ Môn, vậy hắn và Cổ Hoang Cung chính là bằng hữu. Hừ. Nhìn thấy người tới, Vạn Thiên Đồ lạnh lùng nói, Đông Phương Đỉnh, chuyện này là ân oán cá nhân giữa Thiên Đồ Môn ta và hắn, không liên quan gì đến Cổ Hoang Cung các ngươi, cút ngay đi. Cút ư? Đông Phương Đỉnh vừa cười vừa nói, cái từ cút này, ngươi nói ra nghe thật thấp kém. Vạn Thiên Đồ, người khác sợ ngươi, không có nghĩa là chúng ta cũng sợ. Chúng ta cứ muốn xen vào việc này, ngươi làm gì được chúng ta? Đông Phương Đỉnh tiến đến trước mặt Tô Thần, mỉm cười nói, lão phu Đông Phương Đỉnh, là cung chủ của Cổ Hoang Cung. Đây là con gái ta, Đông Phương Nghiên Tiêu. Chuyện của ngươi chúng ta đã biết, không cần lo lắng, Cổ Hoang Cung chúng ta sẽ đứng về phía ngươi, chớ sợ hãi một tông môn bỏ đi như Thiên Đồ Môn. Tô Thần trong lòng rất rõ, vì sao Đông Phương Đỉnh lại ra tay tương trợ mình. Nói cho cùng, vẫn là vì bản thân ông ta và Thiên Đồ Môn là kẻ thù. Đa tạ Đông Phương tông chủ. Không có gì. Vạn Thiên Đồ trừng mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Đông Phương Đỉnh, hắn thực sự rất phẫn nộ. Bởi vì bọn họ đều đến từ Quá Đồ giới, đều thuộc về tông môn đỉnh cấp nhất, luôn luôn minh tranh ám đấu, muốn diệt trừ đối phương. Chỉ là thực lực hai bên không kém bao nhiêu, không ai làm gì được ai. Nếu không có Cổ Hoang Cung nhúng tay vào, bọn họ nhất định đã có thể trấn áp Tô Thần, cướp đi tất cả đan dược trên người hắn. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ Tô Thần có nhiều bí mật hơn, đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến bọn họ muốn ra tay. Quan trọng nhất là, theo bọn họ phỏng đoán, cái gọi là thôn phệ cung phía sau Tô Thần cũng là do hắn tự tạo ra, là một tông môn hoàn toàn không tồn tại. Nếu không, vì sao Bách Giới Đảo không có cường giả thôn phệ cung? Ngay cả khi Tô Thần bị truy sát cũng không có cường giả thôn phệ cung che chở, điều này hoàn toàn không hợp lý. Ai ngờ, giữa đường lại đột ngột xuất hiện Cổ Hoang Cung. Nếu là đổi lại tông môn hay gia tộc khác, hắn chắc chắn có thể uy hiếp được, chỉ riêng Cổ Hoang Cung này thì không. Hắn biết rõ, Cổ Hoang Cung chắc chắn không sợ mình, không sợ Thiên Đồ Môn phía sau mình. Vạn Thi Mị giận dữ nói, Đông Phương Đỉnh, ngươi là thứ gì mà dám nhúng tay vào chuyện của Thiên Đồ Môn chúng ta? Vạn Thi Mị, phụ thân ta còn chưa tới lượt ngươi nói này nói nọ. Thiên Đồ Môn các ngươi ngày nào cũng làm chuyện ỷ mạnh hiếp yếu, sớm muộn gì cũng có một ngày phải gánh chịu báo ứng. Đông Phương Nghiên Tiêu, ngươi tự tìm cái chết. Vạn Thiên Đồ khoát tay, ngăn cô con gái đang giận dữ, rồi đột nhiên mỉm cười nói, Đông Phương tông chủ, ân oán giữa hai tông chúng ta hãy nói sau. Giờ đây, chúng ta có thể tạm thời liên thủ. Tất cả mọi thứ trên người hắn, hai tông chúng ta mỗi bên chia một nửa, thế nào? Kiếm giới, một trong Bách giới. Có thể lọt vào top 10 của Bách giới. Lạc gia tộc đỉnh cấp của kiếm giới. Thời thượng cổ từng xuất hiện cường giả cảnh giới thế giới, nổi danh khắp Bách giới nhờ kiếm đạo truyền thừa. Tất cả gia tộc và tông môn trong Bách giới đều đã tiến về Bách giới đảo để tham gia hội giao dịch Bách giới, duy chỉ có Lạc gia chúng ta chỉ phái trưởng lão, còn gia chủ lại lưu lại tán kiếm cốc. Các ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghe nói lão tổ muốn trở về. Kiếm ma ư nói nhảm. Lão tổ chúng ta được vinh danh là một trong ngũ đại kiếm giả, nam kiếm ma, nghe nói đã đột phá đến cảnh giới Tiêu Dao đại đế tầng 8. Quanh năm không trở lại, lần này cũng vì hội giao dịch Bách giới nên mới vội vã quay về. Khó trách gia chủ muốn đích thân ở lại, hóa ra là lão tổ muốn trở về. Đông kiếm bá, tây kiếm cuồng, nam kiếm ma, bắc kiếm si, trung kiếm thần, được vinh danh là thiên hạ ngũ kiếm. Tất cả đều là cường giả Tiêu Dao đại đế, đồng thời tạo nghệ kiếm đạo của năm người, ngay cả tạo hóa đại đế cũng phải hổ thẹn. Ngay lúc này, Lạc Tri Thu, gia chủ Lạc gia, cùng các vị trưởng lão đột nhiên xuất hiện bên ngoài gia tộc. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ, nhìn về phía hư không xa xăm. Gia chủ, lão tổ đã về. Ân. Trong nháy mắt, ba bóng người đột nhiên xuất hiện, tốc độ nhìn như chậm rãi nhưng thực chất nhanh như chớp giật. Lạc Ma, lão tổ Lạc gia, toàn thân bao phủ trong áo đen. Dáng người nhỏ gầy, đôi lông mày tựa như hắc diễm cháy rực, chiếc mũi heo, miệng tam giác, dung mạo vô cùng xấu xí. Bái kiến lão tổ. Gặp qua Độc Cô tiền bối. Không sai, hai người đi cùng Lạc Ma chính là Đông Kiếm bá Độc Cô Cầu Bại, và đệ tử của ông ta, Tô Vô Địch. Lạc Ma khoát tay, nói, nghe nói lần hội giao dịch Bách giới này, rất nhiều lão gia hỏa của Bách giới đều sẽ đến dự. Vâng, chỉ là những tiền bối này giai đoạn đầu chắc sẽ không tới. Lão tổ không bằng tạm thời lưu lại gia tộc nghỉ ngơi. Không cần, chúng ta trực tiếp đến Bách giới đảo là đủ. Vâng. Là gia chủ Lạc gia, Lạc Tri Thu trước mặt lão tổ không có bất kỳ quyền lợi nào, cung kính như một đứa trẻ. Độc Cô huynh, chúng ta nói trước nhé, nếu gặp phải đồ tốt, huynh làm đại ca có thể nhường cho đệ. Ha ha, ngươi đã nói là đồ tốt, ta sao có thể nhường cho ngươi. Lần này đến Bách giới đảo, ta chính là muốn tìm vài thứ tốt cho Vô Địch. Độc Cô Cầu Bại rất coi trọng người đệ tử này của mình, bởi vì ông ta cho rằng thiên phú của Tô Vô Địch đủ để độc nhất vô nhị toàn bộ tiểu thế giới, đợi một thời gian nhất định có thể siêu việt ông ta, thậm chí đặt chân cảnh giới thế giới. Đi thôi. Không chần chừ nữa, Độc Cô Cầu Bại và Lạc Ma dẫn theo Tô Vô Địch cùng những người khác, rời khỏi kiếm giới nhanh chóng tiến về Bách Giới Đảo. Bách Giới Đảo. Hai đại tông môn đến từ quá độ giới, không ai chịu nhường một bước. Sát ý từ trên người mỗi người tản ra, không ngừng quấn quýt trong hư không, thậm chí va chạm dữ dội. Đông Phương Đỉnh cười. Ông ta cũng không ngờ, Vạn Thiên Đồ lại muốn liên thủ với mình. Xem ra Đông Phương Đỉnh thực sự muốn có được đan dược trong tay Tô Thần. Về cái gọi là Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan, ông ta cũng đã nghe nói. Ngoài việc Cổ Hoang Cung bản thân có ân oán với Thiên Đồ Môn, ông ta cũng nhắm vào đan dược trong tay Tô Thần. Cướp đoạt đan dược không có ý nghĩa gì. Nếu tông môn có thể lâu dài có được Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan, đối với Cổ Hoang Cung mà nói tuyệt đối là một chuyện đại hảo. Còn về Tô Thần, trong tay hắn đã nắm giữ Thạch Tượng Khôi Lỗi, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bởi vì hắn không dám chắc rằng Đông Phương Đỉnh và những người khác từ Cổ Hoang Cung có thật sự nguyện ý vì mình mà khai chiến với Thiên Đồ Môn hay không. Hiện tại hắn đang rất bị động. Ngay cả võ giả Thiên Tôn cảnh hắn còn không phải địch thủ, huống chi phải đối mặt cường giả Đại Đế hùng mạnh. Trong tình thế không thể lùi, không thể tránh, biện pháp duy nhất để đối phó Thiên Đồ Môn hiện giờ chính là mượn nhờ Thạch Tượng Khôi Lỗi. Trong lòng hắn rất không cam, bởi vì hắn trong tay chỉ có 3 cái Thạch Tượng Khôi Lỗi. Có thể nói là dùng một cái là mất một cái, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn không nguyện ý tùy tiện sử dụng bất kỳ Thạch Tượng Khôi Lỗi nào. Đông Phương Đỉnh dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Tô Thần, mỉm cười nói, Tô Tiểu Hữu không cần lo lắng, có Cổ Hoang Cung ta ở đây, Thiên Đồ Môn sẽ không có bất kỳ cách nào bắt được ngươi. Đa tạ Đông Phương Tông Chủ. Nếu Đông Phương Đỉnh nguyện ý tương trợ hắn, đó chắc chắn là chuyện tốt nhất đối với hắn. Như vậy, hắn có thể không cần sử dụng Thạch Tượng Khôi Lỗi. Đông Phương Tông Chủ, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần thôn phệ cung ta luyện chế ra Đại Đế Đan, nhất định sẽ ưu tiên tặng cho ngài 2 viên Đại Đế Đan. Chỉ đơn thuần vì ân oán giữa hai tông, Tô Thần không hoàn toàn chắc chắn rằng Đông Phương Đỉnh nhất định sẽ vì mình mà sinh tử chém giết với Thiên Đồ Môn. Hắn chỉ đành tự mình trao thêm cho Đông Phương Đỉnh một chút hy vọng. Đại Đế Đan, tin rằng bất kỳ đại đế cường giả nào cũng không thể từ chối sự tồn tại này. Đại Đế Đan ư ân, Đại Đế Đan cũng như Thiên Tôn Đan và Thần Ma Đan, có thể giúp bất kỳ đại đế cường giả nào tăng 2 cấp độ trong vòng 1 giờ mà không có bất kỳ phản phệ nào. Nghe lời này, không chỉ Đông Phương Đỉnh, ngay cả người của Thiên Đồ Môn cũng kinh hãi không thôi. Nếu là đổi lại người khác nói ra, chắc chắn sẽ không tin. Duy chỉ có người nói ra lời này là Tô Thần, một người có thể lấy ra Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan, bọn họ chắc chắn sẽ không đi hoài nghi. Càng như vậy, Vạn Thiên Đồ càng tham lam, càng muốn thuận lợi trấn áp Tô Thần. Chỉ có như vậy, tông môn mới có thể có được toàn bộ đan dược. Vạn Thiên Đồ, Tô Thần là bằng hữu của Cổ Hoang Cung ta. Ngươi muốn động hắn, tức là cùng Cổ Hoang Cung ta là địch. Nếu ngươi muốn khai chiến, Cổ Hoang Cung ta sẵn sàng phụng bồi bất cứ lúc nào. Vạn Thiên Đồ không nói gì, chỉ là ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ riêng Tô Thần một mình, việc trấn sát Tô Thần thành công chắc chắn chỉ là chuyện trong vài phút. Hắn gần như có thể khẳng định, phía sau Tô Thần chắc chắn không có thôn phệ cung, chỉ là một tông môn được hắn tùy ý tạo ra mà thôi. Nếu không, vì sao cường giả thôn phệ cung không giáng lâm? Đông Phương Đỉnh, ngươi phải rất rõ ràng, nếu hai tông chúng ta khai chiến, không ai chiếm được lợi lộc gì, thậm chí lưỡng bại câu thương. Ngươi thật sự nguyện ý vì hắn mà để tông môn của mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục sao? Đông Phương Đỉnh nghe lời này, vừa cười vừa nói, Vạn Thiên Đồ, ngươi không cần phí lời. Ta đã nói rồi, Tô Thần là bằng hữu của Cổ Hoang Cung ta. Ngươi muốn đối phó hắn, thì phải đánh bại Cổ Hoang Cung chúng ta. Còn như lời ngươi nói lưỡng bại câu thương, ngươi có phải đã đánh giá quá cao bản thân rồi không? Thật khó chơi. Ý của Đông Phương Đỉnh rất rõ ràng, là đã quyết tâm tương trợ Tô Thần, thậm chí không tiếc ra tay sinh tử chiến. Đây là chuyện Vạn Thiên Đồ tuyệt đối không ngờ tới. Đối mặt với sự kiên quyết của Đông Phương Đỉnh, sắc mặt Vạn Thiên Đồ trở nên âm trầm. Vạn Thiên Đồ giận dữ nắm chặt song quyền, hận không thể chém giết Đông Phương Đỉnh. Hắn rất kiên kỵ Cổ Hoang Cung sau lưng Đông Phương Đỉnh, không dám tùy tiện ra tay. Rốt cuộc, cung đã dương thì mũi tên không thể quay đầu. Không ai chịu nhường ai. Vạn Thiên Đồ quả thực không dám ra tay. Đây là Bách Giới Đảo, nếu Thiên Đồ Môn và Cổ Hoang Cung giao đấu, thậm chí diễn biến thành sinh tử chém giết, một khi xuất hiện cảnh tượng ngọc đá cùng vỡ, đến lúc đó chắc chắn sẽ để người khác chiếm tiện nghi. Đây là kết quả Vạn Thiên Đồ không hề mong muốn. Hắn thực sự không ngờ, Đông Phương Đỉnh lại che chở Tô Thần đến mức này. Trong tình huống bình thường, ngay cả khi hai tông có ân oán, cũng đều sẽ nhượng bộ nửa bước cho nhau, không ai thực sự muốn tìm cái chết. Nói cho cùng, theo Vạn Thiên Đồ, sở dĩ Đông Phương Đỉnh làm vậy, hoàn toàn là vì đang dược trên người Tô Thần, bao gồm cả cái gọi là Đại Đế Đan mà Tô Thần vừa nói. Đại Đế Đan có tồn tại không? Bởi vì Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan, tin rằng rất nhiều người sẽ tin lời Tô Thần. Nếu Tô Thần thật sự có thể luyện chế ra Đại Đế Đan, đối với bất kỳ tông môn hay gia tộc nào mà nói, cũng là một lợi ích cực lớn. Xem ra Cổ Hoang Cung nguyện ý đánh cược một lần. Đông Phương Đỉnh, ngươi không gánh nổi hắn đâu. Liệu có thể bảo trụ hay không, đó là chuyện của ta. Rất tốt, vậy chúng ta cùng chờ xem. Nhìn đám người Thiên Đồ Môn quay người rời đi, Tô Thần trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thạch tượng khôi lỗi trong tay hắn cũng theo đó biến mất. Hắn chắc chắn không muốn tùy tiện vận dụng thạch tượng khôi lỗi. Lần này may mắn Cổ Hoang Cung kịp thời xuất hiện, nếu không, hắn vẫn sẽ rất phiền phức. Tô Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hiện tại xem ra Thiên Đồ Môn này sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao đâu, trừ phi Thiên Đồ Môn có thực lực trấn áp Cổ Hoang Cung chúng ta. Nếu không, Vạn Thiên Đồ sẽ không có bất kỳ cách nào ra tay với ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ theo Cổ Hoang Cung ta là đủ. Tô Thần vẫn chưa từ chối, hắn biết rõ ý của Đông Phương Đỉnh. Tình huống hiện tại rất bất lợi cho hắn, nếu tiếp tục lưu lại Sơn Cốc Hạ Gia, tin rằng Thiên Đồ Môn chắc chắn sẽ trấn áp Hạ Gia. Đối với sống chết của Hạ Gia, hắn căn bản không quan tâm. Điều thực sự hắn để ý, chính là vấn đề an toàn của bản thân. Hạ Gia chắc chắn không thể che chở hắn. Ngoài ra, nếu hắn tiếp tục lưu lại Sơn Cốc Hạ Gia, đến lúc đối mặt sự trấn áp của Thiên Đồ Môn, hắn sẽ không thể tìm được trợ thủ Thôn Phệ Cung giáng lâm. Thôn Phệ Cung mà hắn đã tạo ra trước đó, e rằng sẽ không còn ai tin tưởng nữa. Chính vì thế, theo Tô Thần, dù hắn có nguyện ý đi theo Cổ Hoang Cung hay không, ít nhất hiện tại hắn nhất định phải làm như vậy. Đây là tiểu nữ Đông Phương Nghiên Tiêu. Cha, người vừa mới giới thiệu rồi mà. Thật sao? Ha ha, ta quên mất. Ý của Đông Phương Đỉnh rất rõ ràng, là muốn tác hợp Tô Thần với con gái mình, bởi vì ông ta rất coi trọng Tô Thần. Theo suy đoán của Đông Phương Đỉnh, e rằng phía sau Tô Thần thật sự không có cái gọi là Thôn Phệ Cung tồn tại. Vậy cái gọi là Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan, rốt cuộc từ đâu mà có? Tô Thần tự mình luyện chế ư, hay là do luyện đan sư phía sau Tô Thần luyện chế? Dù là tình huống nào đi nữa, đối với Đông Phương Đỉnh mà nói, đều muốn chiêu mộ Tô Thần, để Tô Thần thuận lợi gia nhập Cổ Hoang Cung. Chỉ là Đông Phương Đỉnh vẫn chưa nói thẳng, bởi vì ông ta hiểu rằng, muốn chiêu mộ một người như vậy, cần phải từ từ, không thể nóng vội. Vạn Thiên Đồ rời đi, sắc mặt âm trầm. Lần này nếu không phải Đông Phương Đỉnh xuất hiện, tin rằng hiện tại hắn đã thuận lợi trấn áp Tô Thần, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm nào. Hắn gần như có thể khẳng định, Thôn Phệ Cung phía sau Tô Thần cũng là do hắn tự tạo ra, căn bản không có tông môn như vậy tồn tại. Cha, chẳng lẽ chúng ta cứ thế này mà từ bỏ sao? Đông Phương Đỉnh lần này ngăn cản chúng ta, chắc chắn là ông ta muốn trấn áp Tô Thần, độc chiếm đan dược. Vạn Thi Mị rất không cam lòng. Rõ ràng có thể dễ dàng trấn áp Tô Thần, vậy mà lại vì Cổ Hoang Cung mà khiến tông môn phải tay trắng trở về. Điều nàng lo lắng nhất hiện tại, chính là Cổ Hoang Cung độc chiếm đồ vật của Tô Thần, đây là chuyện họ không thể chấp nhận. Vạn Thiên Đồ vừa cười vừa nói, một cái Cổ Hoang Cung mà thôi. Bây giờ, lập tức đi liên hệ các đại tông môn và gia tộc. Chỉ cần bọn họ nguyện ý ra tay, vậy đan dược trong tay Tô Thần có thể toàn bộ chia đều. Đồng thời, Thiên Đồ môn ta sẽ nợ họ một ân tình lớn. Cha, Bách Giới Đảo có quy tắc, bọn họ chưa chắc đã nguyện ý chấp thuận. Quy tắc ư? Nghe đến hai chữ quy tắc, Vạn Thiên Đồ lại cười, căn bản không thèm để cái gọi là quy tắc vào mắt. Cái gọi là quy tắc chính là do cường giả chế định. Dưới lợi ích chung, bọn họ nhất định sẽ ra tay. Đơn đã độc đấu, có lẽ không ai nguyện ý trêu chọc Cổ Hoang Cung, nhưng nếu liên thủ, ta tin họ chắc chắn sẽ đồng ý. Vạn Thi Mị đương nhiên hiểu ý của phụ thân. Xem ra phụ thân cũng không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Tất cả các ngươi, hãy đi nói với các tông môn và gia tộc theo những gì ta dặn. Nhớ kỹ, vô luận thế nào cũng phải nói cho rõ. Vâng. Vạn Thi Mị dường như nghĩ đến điều gì, nói, cha, Thanh Thương Giới thì sao bây giờ? Hãy đi thông báo tất cả gia tộc và tông môn của Thanh Thương Giới, cứ nói Thôn Phệ Cung là do Tô Thần cố ý tạo ra, căn bản không có Thôn Phệ Cung tồn tại. Vậy Đại Đế Chân Thân thì giải thích thế nào? Đại Đế Chân Thân, chỉ có cường giả Đại Đế mới có thể ngưng tụ ra. Ngoài ra, ngay cả võ giả bán bộ Đại Đế cũng không thể làm được. Đến bây giờ các nàng vẫn chưa làm rõ được, vì sao Tô Thần có thể phóng xuất Đại Đế Chân Thân, còn có cái gọi là Tô Hộ Pháp. Thông hơn Vạn Thi Mị rất rõ ràng, toàn bộ Thanh Thương Giới đã bị Tô Thần uy hiếp. Cứ tùy tiện tìm một lý do đi. Minh bạch. Vạn Thiên Đồ lạnh lùng không thôi. Muốn nhờ vả Cổ Hoang Cung, lại là đánh sai bàn tính. Bách Giới Đảo, cực kỳ náo nhiệt. Hơn 10.000 tông môn và gia tộc đến từ Bách Giới, gần như toàn bộ đều hội tụ về Bách Giới Đảo. Trong sơn cốc Cổ Hoang Cung. Lão đại, ngươi nói Thiên Đồ môn liệu còn sẽ ra tay không? Có Cổ Hoang Cung tỏa trấn, Thiên Đồ môn khẳng định không dám tùy tiện ra tay. Nếu không, bọn họ cũng đã không cần rút lui rồi. Lời tuy nói vậy, nhưng không hiểu vì sao, Tô Thần luôn có một loại trực giác rằng Vạn Thiên Đồ sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ tìm cách ra tay đối phó mình. Còn việc Vạn Thiên Đồ sẽ ra tay thế nào, hiện tại hắn vẫn chưa rõ lắm. Việc có thể làm, cũng chỉ là binh đến tướng cản, nước đến đất ngăn. Lão đại, Đông Phương Đỉnh cũng không phải hạng tốt lành gì. Sao vậy? Không biết, ta chỉ cảm thấy Đông Phương Đỉnh không tốt lành gì, cho ta một cảm giác âm nhu khó tả. Cho nên lão đại, ngươi vẫn nên đề phòng hắn, tránh để đến lúc bị hắn hố. Tô Thần đương nhiên hiểu ý của tiểu bàn. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng Đông Phương Đỉnh. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Tô Thần rất rõ ràng, dựa vào ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Giao tính mạng của mình cho Cổ Hoang Cung, đó chính là một việc hoàn toàn sai lầm. Bởi vì không ai biết, Cổ Hoang Cung rốt cuộc có ý gì, liệu có ra tay với hắn hay không, liệu có đâm sau lưng hắn hay không. Một khi ngoài ý muốn xảy ra, đến lúc đó hắn chết thế nào cũng không biết. Hắn không muốn thấy kết quả như vậy, cho nên vẫn cần phải cẩn thận một chút. Bởi vì cái gọi là cẩn tắc vô ư. Bách Giới Đảo. Ngoài sơn cốc. Lấy Thiên Đồ môn làm đầu, khoảng vài trăm gia tộc và tông môn đến từ Bách Giới tề tụ. Trên mặt mỗi người đều không hề che giấu sự tham lam, đều muốn có được Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan trong tay Tô Thần. Nếu là đơn đã độc đấu, tin rằng không có bất kỳ tông môn nào dám trêu chọc Cổ Hoang Cung. Nhưng tình huống bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Thiên Đồ môn giật dây, mấy trăm tông môn liên thủ, hoàn toàn có thể uy hiếp được Cổ Hoang Cung, trong đó bao gồm rất nhiều gia tộc ở Thanh Thương Giới. Toàn bộ Thanh Thương Giới đều rất sợ hãi Tô Thần, nói đúng hơn là sợ hãi thôn phệ cung phía sau Tô Thần. Nhưng Thiên Đồ môn đã nói với Thanh Thương Giới rằng căn bản không có thôn phệ cung nào cả, đó là do Tô Thần cố ý tạo ra để uy hiếp Thanh Thương Giới. Có người tin tưởng, có người không tin. Người tin tưởng không dám đến đây khiêu khích. Nếu thôn phệ cung thật tồn tại, đối với họ cũng là đả kích mang tính hủy diệt, không muốn đi đánh bạc. Còn những tông môn không tin, thì đi theo Thiên Đồ môn đến, muốn kiếm một chén canh. Ai nấy đều muốn cướp đoạt Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan. Bởi vì hai loại đan dược này, vô luận đối với tông môn nào mà nói, đều là sự tồn tại cực kỳ quan trọng. Các ngươi nói chúng ta khiêu khích Cổ Hoang Cung thế này, một khi chọc giận Cổ Hoang Cung, chúng ta liệu có gặp phiền phức không? Cổ Hoang Cung là sự tồn tại đỉnh cấp của Quá Đồ Giới. Đối mặt với thế lực như vậy, nói không sợ hãi thì chắc chắn là nói dối. Sợ cái gì chứ? Dù sao cũng có Thiên Đồ môn đứng mũi chịu sào. Lần này có mấy trăm tông môn đến, ta không tin Cổ Hoang Cung còn dám kiêu ngạo. Nói không sai. Nếu Cổ Hoang Cung dám làm càn, chúng ta lần này liên thủ vừa hay hủy diệt Cổ Hoang Cung, đến lúc đó có thể chia cắt Cổ Hoang Cung. Hơi khó khăn đó. Nghe nói cô của Cổ Hoang Cung cung chủ, Đông Phương Cần, lại là cường giả Tiêu Dao đại đế cảnh tầng 4. Nếu ép Cổ Hoang Cung đến đường cùng, đến lúc đó Đông Phương Cần đại khai sát giới, ngươi có thể nghĩ xem sẽ có hậu quả gì. Cảnh giới Tiêu Dao đại đế, đứng hàng thứ tư trong các cảnh giới đại đế, tuyệt đối thuộc về sự tồn tại đỉnh cấp nhất trong Bách Giới. Đây cũng là nguyên nhân chân chính khiến Cổ Hoang Cung có thể trở thành sự tồn tại đỉnh cấp nhất trong Bách Giới. Tất cả mọi người đều thổn thức không thôi. Tuy rất sợ hãi Cổ Hoang Cung, nhưng với sự uy hiếp liên thủ của mấy trăm tông môn, tin rằng Cổ Hoang Cung chắc chắn sẽ không hành động một mình, khiến tông môn rơi vào nguy hiểm. Đông Phương Đỉnh và Tô Thần tiến đến, nhìn thấy tư thế bày binh bố trận trước mặt mọi người, trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Lòng Tô Thần nhất thời chùng xuống. Quả nhiên là sợ cái gì thì gặp cái đó. Hắn chắc chắn không nguyện ý tùy tiện vận dụng thạch tượng khôi lỗi. Nhưng tình huống hiện tại vô cùng bất lợi cho hắn. Đối mặt với mấy trăm tông môn liên thủ, Cổ Hoang Cung liệu còn che chở mình nữa không? Chưa hẳn là chuyện đó. Đơn đã độc đấu thì chắc chắn không vấn đề. Lấy một địch mấy trăm cũng là một ẩn số. Vẫn là câu nói đó, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình. Đúng là như vậy. Tô Thần bản thân đã quyết định, chỉ cần Cổ Hoang Cung từ bỏ che chở hắn, đồng thời mấy trăm tông môn liên thủ đối phó hắn, vậy hắn chắc chắn sẽ không chút do dự vận dụng thạch tượng khôi lỗi. Một khi đại khai sát giới, coi như triệt để đối đầu với các tông môn này. Dù sao, vẫn còn rất nhiều cường giả tông môn chưa giáng lâm Bách Giới Đảo. Đáng tiếc là, hiện tại hắn đã không bận tâm đến chuyện đó nữa. Chỉ có thể là, kẻ nào chọc ta, ta giết kẻ đó. Giờ phút này, sắc mặt Đông Phương Đỉnh vô cùng âm trầm. Ông ta đương nhiên hiểu rõ chuyện này cũng là do Vạn Thiên Đồ giở trò quỷ. Xem ra đan dược trong tay Tô Thần quả thực đủ sức dụ hoặc, nếu không cũng không thể khiến mấy trăm tông môn liên thủ. Đông Phương Đỉnh, ta đã nói rồi, ngươi muốn nuốt một mình đan dược thì chắc chắn không làm được. Giờ đây ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ, vậy đan dược trong tay hắn, Cổ Hoang Cung các ngươi có thể kiếm một chén canh. Nếu không, tất cả tông môn ở đây chúng ta liên thủ, ngươi hẳn biết sẽ có hậu quả gì. Lời nói thẳng thừng, không hề quanh co lòng vòng. Vạn Thiên Đồ trong lòng rất rõ. Ngay cả khi mình hội tụ mấy trăm tông môn, trừ bản thân hắn ra, những người còn lại chỉ muốn uy hiếp Cổ Hoang Cung, kẻ dám thực sự ra tay thì có mấy ai. Bản thân hắn cũng không có ý định khai chiến với Đông Phương Đỉnh. Trong tình huống không ai làm gì được ai, chỉ có thể chọn cách uy hiếp trước đã. Đông Phương Tông Chủ, giữa chúng ta và Cổ Hoang Cung ngài không ân không oán. Đây là chuyện giữa chúng tôi và Tô Thần, hy vọng Đông Phương Tông Chủ đừng nhúng tay vào việc này. Tiểu tử, giao không gian giới chỉ trong tay ngươi ra, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hôm nay, vô luận là ai cũng không thể cứu ngươi. Tất cả mọi người đều hùng hổ dọa người, bởi vì cái gọi là đông người thì gan lớn. Mấy trăm tông môn liên thủ bức bách, căn bản không sợ Cổ Hoang Cung, chính là muốn ép Đông Phương Đỉnh thỏa hiệp. Giờ phút này, sắc mặt Đông Phương Đỉnh càng thêm âm trầm vài phần. Ông ta không thể vô duyên vô cớ tương trợ Tô Thần. Sở dĩ ra tay, ngoài việc Cổ Hoang Cung bản thân có thù với Thiên Đồ Môn, điều quan trọng hơn là muốn lôi kéo Tô Thần, từ đó độc chiếm đan dược. Ông ta đã nghĩ đến việc này, để tránh phiền phức không cần thiết, định ba ngày sau sẽ mang Tô Thần rời Bách Giới Đảo, trở về tông môn. Ai ngờ, tốc độ của Vạn Thiên Đồ lại nhanh đến vậy, thậm chí không cho ông ta bất kỳ cơ hội rời đi nào, đã triệu tập mấy trăm tông môn liên thủ bức bách. Việc này thật đúng là đủ phiền phức. Nếu là tình huống một đối một, Cổ Hoang Cung chắc chắn sẽ không sợ hãi bất kỳ tông môn nào. Duy chỉ có đối mặt mấy trăm tông môn, làm sao có thể không kiên kỵ. Nếu ra tay, đối với Cổ Hoang Cung mà nói không phải là chuyện tốt. Là cung chủ Cổ Hoang Cung, ông ta chắc chắn cần phải cân nhắc cho tông môn, không thể để tông môn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cha, chúng ta bây giờ nên làm gì? Sắc mặt Đông Phương Nghiên Tiêu rất khó coi, nàng hiểu rõ việc này rốt cuộc có ý nghĩa gì đối với Cổ Hoang Cung. Sắc mặt những người khác cũng đều như vậy. Con muốn thế nào? Cha, không thể buông tha Tô Thần. Đông Phương Đỉnh hơi kinh ngạc, dường như không ngờ con gái lại nói như vậy, hỏi, vì sao? Con phải rất rõ ràng, nếu chúng ta tiếp tục che chở Tô Thần, một khi mấy trăm tông môn liên thủ xuất kích, đối với tông môn chúng ta sẽ là một đại phiền toái. Đông Phương Nghiên Tiêu thở dài một tiếng thật sâu, nàng đương nhiên hiểu ý của phụ thân. Chỉ là trực giác mách bảo nàng rằng Tô Thần khẳng định không đơn giản, ngay cả khi thôn phệ cung là do hắn tạo ra. Thử hỏi, ai có thể làm được điều đó? Tô Thần dựa vào thôn phệ cung tự tạo ra, vậy mà uy hiếp được toàn bộ Thanh Thương giới, đồng thời trong tay còn có thần ma đan và thiên tôn đan, loại đan dược này ngay cả nàng cũng chưa từng nghe nói qua. Ta hiểu ý của cha, nhưng chúng ta muốn tiếp tục kiên trì, bọn họ khẳng định sẽ ra tay. Con đi tìm cô nãi nãi. Không cần. Lão tông chủ Thiên Đồ Môn cũng là Tiêu Dao đại đế, đồng thời trong tông môn của hắn cũng có cường giả Tiêu Dao đại đế tọa trấn. Chúng ta lấy một địch mấy trăm, không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí sẽ bị trọng thương. Đối với tông môn mà nói, đây là chuyện tệ hại nhất. Phàm là có một chút cơ hội, ông ta đều không muốn chọn từ bỏ, nhưng lại không có biện pháp nào khác. Cha, nghĩ cách đi. Ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Nếu chúng ta thỏa hiệp, Thiên Đồ Môn ngày sau khẳng định sẽ được đà lớn tới. Rất khó lựa chọn. Bản thân Đông Phương Đỉnh cũng không nguyện ý từ bỏ việc che chở. Ông ta thực sự rất muốn chiêu mộ Tô Thần. Chỉ là còn chưa kịp đợi ông ta mở miệng, Vạn Thiên Đồ đã dẫn theo mấy trăm tông môn liên thủ đến đây. Hiện tại, Tô Thần đối với Cổ Hoang Cung mà nói, chỉ là người ngoài. Vì người ngoài mà khiến tông môn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, các trưởng lão của ông ta sẽ nghĩ thế nào? Cha, người tin con đi, Tô Thần khẳng định không đơn giản. Nếu Cổ Hoang Cung chúng ta có thể bảo vệ Tô Thần, nói không chừng đó sẽ là cơ hội cho Cổ Hoang Cung chúng ta. Ý của Đông Phương Nghiên Tiêu rất rõ ràng, là vẫn muốn che chở Tô Thần, không nguyện ý chọn từ bỏ. Đông Phương Tông Chủ, chúng ta không có thời gian để giày vò với ngài nữa. Giao Tô Thần ra. Rất rõ ràng, mọi người đã chờ đợi không kịp, muốn lập tức trấn áp Tô Thần. Một võ giả âm dương thần ma cảnh mà thôi, vô luận trước mặt ai cũng chỉ là sự tồn tại nhỏ bé như con kiến. Nếu không phải kiên kỵ Cổ Hoang Cung, tin rằng tùy tiện một tông môn nào đó cũng có thể dễ dàng trấn áp Tô Thần, không có bất kỳ huyền niệm nào. không ai dám trêu chọc Cổ Hoang Cung. Liên thủ bức bách Cổ Hoang Cung giao Tô Thần ra, thậm chí nếu không cần ra tay thì càng tốt hơn. Vạn Thiên Đồ vừa cười vừa nói, Đông Phương Đỉnh, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là túng kiệt. Ta hy vọng ngươi thức thời, chứ đừng đẩy tông môn mình vào chỗ chết. Ngươi hiểu ý ta chứ? Tất cả mọi người từ Cổ Hoang Cung đều không nói gì. Họ đương nhiên hiểu rõ, tông chủ có quyền quyết định tuyệt đối. Chỉ là trong lòng họ không đồng tình việc tông môn vì Tô Thần mà chọn đối địch với mấy trăm tông môn. Đông Phương Đỉnh quay người nhìn về phía Tô Thần bên cạnh, nói, Tô Tiểu Hữu, xin ngươi thứ lỗi. Ông ta không nói thêm lời thừa thải. Suy nghĩ tới lui, Đông Phương Đỉnh nhận thấy chuyện này không đáng. Rốt cuộc, Tô Thần đối với tông môn mà nói chỉ là người ngoài mà thôi. Nếu chỉ riêng Thiên Đồ Môn, Cổ Hoang Cung chắc chắn sẽ không từ bỏ. Duy chỉ có hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt. Đồng thời đối mặt với mấy trăm tông môn liên thủ đột kích, dù có khó chịu, dù không muốn từ bỏ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào khác, chỉ có thể buộc lòng chọn từ bỏ. Minh bạch. Tô Thần cũng không nói lời thừa thải. Hắn có thể hiểu được ý của Đông Phương Đỉnh. Xem ra trực giác của tiểu bàn không sai, Đông Phương Đỉnh không đáng để tính toán. Không quan trọng đâu. Lùi về sau 10 mét, Đông Phương Đỉnh vẫn chưa chọn rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, theo Đông Phương Đỉnh, ngay cả khi ông ta chọn từ bỏ Tô Thần, cũng không thể từ bỏ đan dược, nhất định phải kiếm một chén canh. Cha! Được rồi, chuyện này ta đã quyết tâm, đừng nói nữa. Đông Phương Nghiên Tiêu thở dài một tiếng thật sâu, nhìn chằm chằm bóng người cách đó không xa. Tô Thần, lát nữa ngươi hãy bắt giữ ta, bức cha ta ra tay che chở. Trong đầu đột nhiên vang lên nguyên thần truyền âm của Đông Phương Nghiên Tiêu, Tô Thần tỏ ra rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Đông Phương Nghiên Tiêu lại làm như vậy. Rốt cuộc, Đông Phương Nghiên Tiêu đến từ Cổ Hoang Cung, nếu làm vậy, rất có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Cổ Hoang Cung. Đông Phương cô nương, ý tốt của ngươi ta xin ghi nhận. Làm như vậy không chỉ không giúp được ta, thậm chí còn có thể liên lụy ngươi, là chuyện không cần thiết. Tô Thần chính là người như vậy. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Ngươi nếu phạm tiện, vậy ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại ngươi. Đông Phương Đỉnh làm người quả thực không tốt lắm, ít nhất không thể trở thành bằng hữu. Nhưng Đông Phương Nghiên Tiêu làm người vẫn khá tốt, là thiên tôn tiểu kiếp tầng 3, có thể trong tình huống này mà nói ra những lời như vậy, đã coi như là không tệ. Tô Thần không hoài nghi lời của Đông Phương Nghiên Tiêu. Rốt cuộc, Cổ Hoang Cung đã chọn từ bỏ, cộng thêm mấy trăm tông môn liên thủ vây giết hắn, trong tình huống bình thường, kết quả đã định trước, Đông Phương Nghiên Tiêu không cần thiết làm như vậy. Thật không sao đâu, chỉ cần ngươi có thể chạy thoát là được. Ta tin phụ thân sẽ không mặc kệ ta. Vạn nhất nếu ông ta mặc kệ thì sao? Tô Thần trong tay xuất hiện hai viên thiên tôn đan, trực tiếp ném cho Đông Phương Nghiên Tiêu, nói, hai viên thiên tôn đan này có thể giúp ngươi tăng hai cấp độ. Nhìn Tô Thần lấy ra thiên tôn đan, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập tham lam, hận không thể lập tức trấn sát Tô Thần, cướp đoạt tất cả đan dược trong tay hắn. Chỉ là, tất cả mọi người vẫn có chút kiên kỵ thực lực của Đông Phương Đỉnh và Cổ Hoang Cung. Bởi vì họ không dám chắc Đông Phương Đỉnh có đột nhiên ra tay hay không. Rốt cuộc, thực lực Cổ Hoang Cung vẫn còn đó, ai cũng khó có thể xem thường. Vẫn chưa từ chối, chỉ là Đông Phương Nghiên Tiêu mặt mày tràn đầy kiên định, đi thẳng đến trước mặt Tô Thần, nói, ta giúp ngươi. Xoay người lại, Đông Phương Nghiên Tiêu lạnh lùng nhìn về phía mọi người, lạnh giọng nói, hắn là vị hôn phu của ta. Các ngươi muốn đối phó hắn, thì phải xem Cổ Hoang Cung ta có đồng ý hay không. Nghe xong lời này, sắc mặt mọi người đều thay đổi triệt để. Đông Phương Tông Chủ, đây là ý gì? Đông Phương Tông Chủ, Cổ Hoang Cung các ngươi nếu làm vậy, có phải hơi không tử tế không? Sắc mặt Đông Phương Đỉnh rất khó coi, ông ta cũng không nghĩ tới, cô con gái luôn nghe lời lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy, giống như trúng tà vậy. Nghiên Tiêu, về đi. Cha, người tin con một lần đi. Ta nói đi là phải đi. Đông Phương cô nương, ngươi không cần thiết vì ta mà khiến Cổ Hoang Cung rước lấy phiền phức lớn như vậy. Ý tốt của ngươi ta đã cảm nhận được, sau chuyện này, ta sẽ kết giao bằng hữu với ngươi. Yên tâm, bọn họ không giết được ta đâu. Đông Phương Nghiên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần trước mặt, cuối cùng vẫn gật đầu chọn nhượng bộ. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chỉ riêng mình chắc chắn không thể tương trợ Tô Thần. Hiện tại việc nàng có thể làm là tin tưởng Tô Thần có thể thoát khỏi kiếp này, còn chuyện phụ thân và tông môn làm thực sự hơi không tử tế. Bảo trọng. Tô Thần tay cầm thạch tượng khôi lỗi. Bản thân hắn đã quyết định, lần này nhất định phải vận dụng thạch tượng khôi lỗi, không còn lựa chọn nào khác, cho dù trong lòng có thế nào không nỡ. Ba cái thạch tượng khôi lỗi, dùng một cái là mất một cái. Mà tình huống bây giờ, nếu hắn không vận dụng thạch tượng khôi lỗi, chỉ đơn thuần dựa vào thực lực bản thân, chắc chắn không phải địch thủ của mấy trăm tông môn liên thủ. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn mấy ngàn người của mấy trăm tông môn trước mặt. Chỉ cần hắn vận dụng thạch tượng khôi lỗi, vậy giết một kẻ là tính một kẻ. Tốt nhất là có thể đuổi tận giết tuyệt, đánh giết tất cả mọi người. Còn hậu quả đắc tội mấy trăm tông môn, hiện tại Tô Thần đã không còn để ý tới. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất gấp trăm lần trả lại. Đây cũng là nguyên tắc của hắn. Kẻ nào có thể giam cầm hắn, kẻ đó sẽ được chia nhiều đan dược hơn. Giết! Vạn Thiên Đồ không cho Tô Thần bất kỳ cơ hội nói nhảm nào, trực tiếp xúi dục tất cả mọi người ra tay. Điều hắn muốn làm, chính là giam cầm Tô Thần, thậm chí đan dược trong tay Tô Thần cũng có thể không cần. Bởi vì nếu có thể có được đan phương, nhất định sẽ có được đan dược có lợi hơn cho tông môn. Mấy trăm tông môn, toàn bộ nhanh chóng lao về phía Tô Thần, muốn là người đầu tiên giam cầm Tô Thần, cướp đoạt đan dược trên người hắn. Ngay lúc này, ai dám làm tổn thương cha ta? Nếu cha ta bị thương, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết. Giọng nói khinh miệt và phẫn nộ cuồn cuộn truyền đến, đại đế chân thân khủng bố thuận thế giáng xuống, bao phủ tất cả mọi người. Bách giới đảo. Tô Vô Địch cùng sư phụ và kiếm ma cùng tiến vào bách giới đảo. Theo lời sư phụ, lần này, sư đồ họ cùng kiếm ma trở về kiếm giới, đồng thời đến bách giới đảo, chính là vì đổi lấy bảo vật cho hắn, xem liệu có tìm được tài nguyên tu luyện phù hợp hay không. Độc Cô Cầu Bại rất coi trọng người đệ tử này của mình. Chỉ là, theo Độc Cô Cầu Bại, thiên phú của Tô Vô Địch không cần nói nhiều, chỉ là vì thể chất đặc thù, khiến tốc độ tu luyện cực chậm. Dường như cần phải thôn phệ lượng lớn lực lượng mới có thể không ngừng đột phá. Tốn rất nhiều khí lực, tìm được vô số linh lực đỉnh cấp, mới khiến tu vi của Tô Vô Địch miễn cưỡng đột phá đến cảnh giới bất tử thần ma. Ngay cả như vậy, Độc Cô Cầu Bại vẫn không chọn từ bỏ. Ông ta vẫn không ngừng tương trợ Tô Vô Địch tìm kiếm lực lượng, và ông ta biết rõ, một khi đột phá đến một cảnh giới nào đó, tin rằng với thiên phú vô địch, hắn tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên. Loại thần thể đặc thù này, ngay cả ông ta cũng chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến Độc Cô Cầu Bại tin tưởng vững chắc Vô Địch có thể cất cánh. Thật không ngờ, thôn phệ cung lại là do Tô Thần tạo ra, hại Hạ gia chúng ta suýt nữa gặp tai ương. Ai nói không phải chứ? Hiện tại mấy trăm tông môn và gia tộc đều đã chạy tới Sơn Cốc, ngay cả khi Tô Thần có Cổ Hoang cung che chở, cũng khó thoát khỏi cái chết. Không biết họ có tìm phiền phức cho Hạ gia chúng ta không? Tìm phiền toái gì cho chúng ta? Chúng ta cũng là người bị hại. Chỉ là gia chủ không tiến về Sơn Cốc, đã coi như là rất tốt rồi. Các ngươi vừa mới nói Tô Thần, liệu có bức họa của hắn không? Nghe đến hai chữ Tô Thần, bóng người Tô Vô Địch và những người khác đột nhiên xuất hiện. Tuy trong tiểu thế giới có rất nhiều người trùng tên trùng họ, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại có một loại trực giác rằng Tô Thần này dường như có liên quan đến phụ thân mình. Đây là hàng vỉa hè của Hạ gia, muốn đổi lấy đồ vật thì nói thẳng, còn chuyện khác thì miễn. Đùng. Chưa kịp đợi đệ tử Hạ gia tiếp tục nói nhảm, một chưởng ấn hư huyễn khủng bố đã hung hăng giáng xuống mặt hắn, suýt chút nữa một chưởng đánh chết. Các ngươi dám gây sự ở Hạ gia, các ngươi tự tìm cái chết. Kiếm giới, Lạc gia. Lạc Tri Thu là gia chủ Lạc gia, không nói lời thừa thải, chỉ bốn chữ đơn giản đã dọa cho mọi người Hạ gia suýt quỳ xuống. Lạc gia của kiếm giới, không biết mạnh hơn Hạ gia của thanh thương giới đến mức nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Lạc gia đến từ kiếm giới có đại đế cường giả tọa trấn. Đồng thời, kiếm ma Lạc Ma, một trong thiên hạ ngũ kiếm, cũng đến từ Lạc gia. Nói đi. Chỗ ta có một bức họa. Nào còn dám tiếp tục nói nhảm, hắn lập tức phất tay, trước mặt xuất hiện một màn nước, trên đó chính là bức họa của Tô Thần. Phụ thân, đúng là phụ thân. Phụ thân của ta ở đâu? Phụ thân. Đệ tử Hạ gia nào còn dám giấu giếm, lập tức nói, họ đều muốn có được đan dược trên người Tô Thần, cho nên dưới sự chỉ huy của Thiên Đồ Môn, đã tiến về Sơn Cốc Cổ Hoang Cung. Sơn Cốc ở đâu? Biết được vị trí cụ thể của Sơn Cốc, Tô Vô Địch không chút do dự, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lạc Ma lão đầu, lần này ngươi cần đi cùng ta một chuyến. Độc Cô Cầu Bại trong lòng rất rõ. Ngay cả khi với thực lực của mình, muốn đồng thời uy hiếp được mấy trăm tông môn, cũng là chuyện hơi không thực tế. Rốt cuộc, trong rất nhiều tông môn và gia tộc, cũng có cường giả Tiêu Dao đại đế tọa trấn. Nếu đơn đã độc đấu, không ai dám khiêu khích ông ta. Nhưng nếu mấy trăm tông môn liên thủ, vậy thì lại là một tình huống khác. Lạc Ma vừa cười vừa nói, huynh đệ chúng ta không cần khách sáo. Kẻ nào dám phạm tiện, thì ta sẽ chơi hắn một trận. Lạc Tri Thu muốn ngăn cản, nhưng hắn biết rõ quan hệ giữa lão tổ và kiếm bá tốt đến mức nào. Thậm chí hắn hoài nghi, nếu phải chọn giữa gia tộc và kiếm bá, e rằng lão tổ sẽ không chút do dự chọn kiếm bá, từ bỏ gia tộc. Ngay tại thời điểm Tô Thần chuẩn bị vận dụng thạch tượng khôi lỗi. Ai dám làm tổn thương cha ta? Nếu cha ta bị thương, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết. Bóng người Tô Vô Địch xuất hiện trước tiên, nhanh như tia chớp trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tô Thần. Hắn mặt mày tràn đầy kích động nhìn phụ thân trước mặt, nói, phụ thân, người không sao chứ? Vô Địch. Tô Thần cũng không nghĩ tới, Vô Địch lại chạy đến vào lúc này. Vô Địch bái độc cô cầu bại làm sư phụ. Vô Địch đã đến, vậy nói rõ kiếm bá cũng đã tới. Quả nhiên là vậy. Sau đó kiếm bá và những người khác cũng lần lượt xuất hiện. Là người Lạc gia kiếm giới. Thật đáng chết, sao chuyện này lại dính líu đến Lạc gia? Sắc mặt Vạn Thiên Đồ rất âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới người Lạc gia kiếm giới lại đến, hơn nữa còn là kiếm ma Lạc ma, dường như còn có cả kiếm bá độc cô cầu bại. Tình huống bây giờ thật sự không ổn chút nào. Hai người đó có phải kiếm bá độc cô cầu bại và kiếm ma Lạc ma trong thiên hạ ngũ kiếm không? Đúng là hai người họ rồi. Lần này xem như triệt để gặp phiền phức. Ngay cả khi phía sau Tô Thần không có thôn phệ cung tọa trấn, bây giờ có hai vị cường giả Tiêu Dao đại đế hùng mạnh tọa trấn. Chúng ta muốn trấn áp Tô Thần, từ đó cướp đoạt đan dược, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy. Độc cô cầu bại tiến đến trước mặt Tô Thần, vừa cười vừa nói, Tô huynh đệ, xem ra phiền phức của ngươi thực sự không nhỏ. Ân, đều là do đan dược gây họa. Thạch tượng khôi lỗi trong tay hắn biến mất. Độc cô cầu bại đã đến. Vậy thì hắn không cần phải sử dụng thạch tượng khôi lỗi nữa, cuối cùng cũng bảo trụ được. Theo Tô Thần, ngay cả khi kiếm bá không thể trấn áp mấy trăm tông môn, nhưng những tông môn này cũng không dám tùy ý trêu chọc kiếm bá. Đan dược ngươi luyện chế quả thực rất lợi hại. Độc cô cầu bại vừa cười vừa nói, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là kiếm ma Lạc ma, một trong thiên hạ ngũ kiếm, lão tổ của Lạc gia. Lạc ma lão đầu, hắn cũng là phụ thân của Vô Địch, Tô Thần đó. Nể mặt độc cô cầu bại. Lạc ma gật đầu với Tô Thần, vừa cười vừa nói, Tô huynh đệ dáng dấp không tệ đấy chứ. Nghe lời này, mặt Tô Thần đen lại. Được khen thế này thực sự đủ cạn lời, bất quá Tô Thần vẫn gật đầu, nói, gặp qua Lạc huynh. Nếu không có độc cô cầu bại, tin rằng Lạc ma chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác, thậm chí cũng sẽ không liếc mắt nhìn Tô Thần. Rốt cuộc, trong mắt Lạc ma, căn bản không thèm để ý một võ giả thần ma như Tô Thần. Cha, bọn họ tìm người gây phiền phức, ta đi giết bọn họ. Đừng hồ đồ. Độc cô cầu bại cao mày. Ông ta biết rõ mấy trăm tông môn và gia tộc liên thủ có ý nghĩa thế nào. Ngay cả khi ông ta liên thủ với kiếm ma, cũng khó có khả năng diệt sát tất cả mọi người, đó là chuyện không thể nào. Một hai, thậm chí ba năm kẻ thì không có vấn đề gì. Duy chỉ có mấy trăm tông môn, thực sự quá lớn. Nếu những lão già phía sau các tông môn này đều xuất hiện, ngay cả hai người họ cũng sẽ gặp phiền toái rất lớn. Nhìn biểu hiện trên mặt độc cô cầu bại, Tô Thần liền đã biết sự tình không đơn giản như vậy. Có thể giải quyết nguy cơ lần này đã coi như là rất tốt rồi. Hắn không hề yêu cầu xa vời, rằng có thể khiến độc cô cầu bại tương trợ mình hủy diệt mấy trăm tông môn. Giờ phút này, cung chủ cổ hoang cung Đông Phương Đỉnh đang rất hối hận. Sớm biết phía sau Tô Thần có kiếm ma và kiếm bá làm chỗ dựa, trước đó ông ta đã cần phải kiên trì, chứ không phải chọn từ bỏ việc che chở. Kiếm ma và kiếm bá căn bản không phải thứ mà thôn phệ cung giả tạo có thể so sánh. Đáng tiếc là, hiện tại ông ta ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Môn chủ Thiên Đồ môn Vạn Thiên Đồ tiến đến, ôm quyền với hai người, nói, gặp qua hai vị tiền bối. Hy vọng hai vị nể mặt lão tổ phía sau chúng ta, đừng nhúng tay vào việc này. Lời vừa dứt. Thậm chí còn chưa đợi Vạn Thiên Đồ tiếp tục mở miệng. Bóng người kiếm bá độc cô cầu bại trong nháy mắt biến mất. Đến khi xuất hiện lần nữa, ông ta đã ở trước mặt Vạn Thiên Đồ, trực tiếp một bàn tay, hung hăng tát vào mặt Vạn Thiên Đồ. Đùng, đùng, liên tục tiếng tát tai như sấm sét vang vọng hư không, khiến tất cả mọi người thổn thức không thôi, từng người đều bị dọa cho phát sợ. Đây cũng là thực lực của kiếm bá, Tiêu Dao đại đế cảnh tầng 9. Ngay cả cường giả Tiêu Dao đại đế cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc là địch thủ của kiếm bá. Tát đúng trăm cái, kiếm bá một cước đá bay Vạn Thiên Đồ rồi mới dừng lại. Phất, một ngụm máu tươi phun ra. Vạn Thiên Đồ đầy phẫn nộ được Vạn Thi Mị và những người khác dìu đứng dậy, vội vàng hỏi. Cha, người không sao chứ? Ta không sao. Lau đi vết máu khóe miệng, Vạn Thiên Đồ giận dữ nói, độc cô cầu bại, phụ thân ta là Vạn Đình. Vạn Đình thì sao chứ? Cho dù phụ thân ngươi có ở đây, ta vẫn tác không sai một cái nào. Hoàn toàn không thèm để Thiên Đồ môn vào mắt. Sở dĩ kiếm bá không ra tay chém giết Vạn Thiên Đồ, chủ yếu là vì một khi ông ta ra tay, tin rằng Thiên Đồ môn chắc chắn sẽ toàn lực đánh giết Tô Thần. Trong Thiên Đồ Môn, không đơn thuần chỉ có Vạn Thiên Đồ một vị đại đế cường giả. Vạn Đình, tông chủ đời trước của Trung Thiên Đồ Môn, nếu đã để mắt tới Tô Thần, tin rằng Tô Thần sẽ gặp đại phiền toái. Độc Cô Cầu bại tiến đến bên cạnh Tô Thần, nói, ta không thể giết hắn. Ta minh bạch. Tô Thần há có thể không hiểu ý của Độc Cô Cầu bại. Bất kể là vì mình hay vì Vô Địch, hiện tại đánh giết Vạn Thiên Đồ đều không phải là thời cơ tốt nhất. Kiếm bá ra tay, triệt để uy hiếp tất cả mọi người. Họ liên thủ, tin rằng nhất định có thể khiến kiếm bá không dám ra tay, nhưng người ta có thể tìm mấy kẻ đứng đầu để ra tay trước. Ai nguyện ý làm chim đầu đàn? Ngay cả tông chủ Thiên Đồ Môn còn bị kiếm bá tùy ý tát tay, huống chi là người khác. Kiếm Ma Lạc Ma xoa quyền sát chưởng, vừa cười vừa nói, Độc Cô lão đầu, ngươi vừa rồi sảng khoái thật đấy, nhưng ta thì chưa. Vậy ngươi tùy ý chọn một kẻ đi. Lạc Ma gật đầu, nhìn về phía mấy trăm tông môn trước mặt. Duỗi ngón tay ra, Lạc Ma vừa cười vừa nói, ta đến chọn lựa đây. Chọn ư chọn thế nào? Sắc mặt từng tông môn đều rất âm trầm. Họ khẳng định không phải địch thủ của kiếm ma. Ngay cả khi không bị kiếm ma đánh chết, bị tát tai thế này, sự nhục nhã này thực sự không thể chịu đựng được. Nào còn dám tiếp tục lưu lại? Các đại tông môn vừa mới còn phách lối không thôi, muốn ra tay trấn áp Tô Thần, lập tức chọn rời đi. Chỉ trong chốc lát, đã toàn bộ bỏ đi. Chỉ còn lại Thiên Đồ Môn. Vạn Thiên Đồ trong lòng rất không muốn. Bất kể hắn có nguyện ý tin hay không, hắn đều rất rõ ràng, phía sau Tô Thần có kiếm bá Độc Cô Cầu bại tọa trấn, muốn tiếp tục trấn áp Tô Thần, sẽ không dễ dàng như vậy. Cho dù phụ thân Vạn Đình của hắn ra tay, cũng không phải địch thủ của kiếm bá. Hiện tại việc có thể làm, chỉ có thể là đánh lén từ phía sau. Cha, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi thôi. Chỉ có thể buộc lòng rời đi, mang theo vô tận không cam lòng và phẫn nộ. Cuối cùng Vạn Thiên Đồ xám xịt rời đi, không những không trấn áp Tô Thần thành công, ngược lại còn bị kiếm bá làm nhục, mà chỉ có thể nuốt xuống. Đông Phương Đỉnh hiện tại đã hối hận đến cực điểm, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì ông ta biết rõ, hiện tại ông ta ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Nếu không chọn từ bỏ, hoàn toàn có thể mượn nhờ Tô Thần, kết giao với người thứ hai trong thiên hạ ngũ kiếm. Đối với Cổ Hoang Cung mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tô Thần gật đầu với Đông Phương Nghiên Tiêu, nói, Độc Cô đại ca, chúng ta rời đi trước. Được. Trong sơn cốc Lạc Gia. Tô huynh đệ, thần thể của Vô Địch hơi đặc thù. Trừ phi thôn phệ lượng lớn lực lượng mới có thể miễn cưỡng tấn cấp, nhưng thiên phú của hắn lại không có bất cứ vấn đề gì. Nghe lời Độc Cô Cầu bại nói, Tô Thần đương nhiên biết nguyên nhân bên trong. Nếu không có gì bất ngờ, tình huống của Vô Địch không khác mình là bao. Chỉ là, hắn so với tình huống của Vô Địch còn tệ hơn. Dù sao hắn có được duy nhất một hai kiện tiên thiên hỗn độn chí bảo, còn có hỗn độn căn cơ, hỗn độn hắc liên các loại. Mà Vô Địch chỉ nắm giữ hỗn độn thể và bán bộ, điều này hay là bởi vì Vô Địch đi theo Độc Cô Cầu bại. Thần thể của nó giống như ta, cần thôn phệ lượng lớn lực lượng. Ngoài biện pháp này ra, không còn cách nào khác. Điều này không liên quan đến thiên phú. Độc Cô Cầu bại gật đầu, tỏ ra bất đắc dĩ không thôi, nói, xem ra ta vẫn cần phải mang Vô Địch đi khắp nơi tìm kiếm lực lượng. Giờ phút này, Tô Vô Địch lại không nguyện ý theo sư phụ rời đi một lần nữa. Bởi vì hắn biết rõ, lần này phụ thân có thể tránh thoát kiếp nạn này, hoàn toàn là nhờ sư phụ và Lạc Ma song trọng uy hiếp. Nếu mình theo sư phụ rời đi, sau đó mấy trăm tông môn khẳng định sẽ liên thủ đối phó phụ thân. Đến lúc đó phụ thân ứng đối thế nào? Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Vô Địch, Tô Thần vỗ vỗ vai Vô Địch, vừa cười vừa nói, ngươi hãy theo Độc Cô đại ca tu luyện thật tốt. Muốn bảo vệ ta, thì ngươi cần phải không ngừng trở nên cường đại. Hiện tại ngươi ở lại bên cạnh ta, không có chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể trở thành vướng víu cho ta. Quan trọng nhất là, ngươi ở lại bên cạnh ta, ngay cả ta cũng cần thôn phệ lực lượng khổng lồ. Đến lúc đó lực lượng một phân thành hai, đối với ngươi và ta đều không đủ. Chi bằng để Độc Cô đại ca tương trợ ngươi, còn ta thì có thể toàn lực tu luyện. Tô Thần đương nhiên hiểu Vô Địch lo lắng cho mình. Trong tay hắn xuất hiện một cái thạch tượng khôi lỗi, vừa cười vừa nói, thạch tượng khôi lỗi này có thực lực đại đế đại kiếp. Ngay cả khi không địch lại cường giả Tiêu Dao đại đế cảnh, ta vẫn có 10 phần lòng tin có thể chạy thoát khỏi tay cường giả Tiêu Dao đại đế. Độc Cô Cầu bại hai mắt nhất thời sáng lên, nói, thạch tượng khôi lỗi lợi hại thật. Muốn luyện chế ra khôi lỗi như vậy không phải chuyện dễ dàng. Tô Vô Địch đương nhiên hiểu ý của phụ thân và sư phụ. Trong lòng hắn vẫn lo lắng không thôi, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hắn biết rõ, việc mình tiếp tục lưu lại đối với phụ thân mà nói, thực sự là vướng víu. Suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định. Cố nén lo lắng trong lòng, Tô Vô Địch gật đầu, nói, được, vậy con sẽ đi theo sư phụ tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày đột phá đến cảnh giới đại đế. Nhưng phụ thân người cũng phải cẩn thận. Mấy trăm tông môn đó chỉ là tạm thời thỏa hiệp. Nếu sau đó chúng ta rời đi, tin rằng họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định vẫn sẽ ra tay đối phó phụ thân. Yên tâm. Sau đó ta sẽ đích thân đi tìm Lạc Ma lão đầu, để Lạc Gia che chở Tô huynh đệ là đủ. Lạc Gia kiếm giới, có thể uy hiếp được mấy trăm tông môn liên thủ không? Chưa hẳn là chuyện đó. Ngay cả khi không dám quang minh chính đại ra tay, thì đánh lén từ phía sau thì sao? Tô Thần lại rất rõ ràng, Độc Cô Cầu Bại có thể làm được những điều này, đã coi như là giúp hắn rồi. Chuyện còn lại, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô huynh đệ, ta cùng Vô Địch sẽ tạm thời lưu lại Bách Giới Đảo, tham gia hội giao dịch Bách Giới, xem liệu có thể đổi lấy một số bảo vật và lực lượng cho Vô Địch, để nhanh chóng tăng lên tu vi của hắn hay không? Tô Thần có thể nhìn ra được, Độc Cô Cầu Bại thật lòng đối tốt với Vô Địch. Hôm sau, mọi người đi trên quảng trường rộng lớn. Kìa là Tô Thần. Nghe nói Tô Thần dựa vào thôn phệ cung tự tạo ra, mượn nhờ tất cả thế lực liên thủ của toàn bộ thanh thương giới, cùng nhau hủy diệt Cơ Gia. Hôm qua mấy trăm tông môn liên thủ, bức bách Cổ Hoang cung thỏa hiệp, lại không ngờ, kiếm bá Độc Cô Cầu Bại và kiếm ma Lạc Ma đột nhiên xuất hiện, uy hiếp tất cả các thế lực. Phía sau Tô Thần có kiếm ma và kiếm bá tọa trấn, xem ra muốn cướp đoạt đan dược của hắn, rất khó. Bản thân thì không cần phải cướp đoạt. Bách Giới Đảo có quy tắc của mình. Mấy trăm tông môn không biết xấu hổ ra tay cướp đoạt, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Về sau nếu có người lấy ra bảo vật, lẽ nào ai cũng sẽ ra tay cướp đoạt sao? Nói không sai. Nếu đều là như thế thì Bách Giới Đảo hình thành làm gì, vẽ vời thêm chuyện. Mọi người đều khinh thường hành động đó. Phụ thân, người khi nào có thể luyện chế ra đại đế đan? Tô Vô Địch cố ý hỏi như vậy, là muốn Lạc Gia quá chú tâm che chở phụ thân. Nghe đến ba chữ đại đế đan, Độc Cô Cầu Bại cũng hơi kinh ngạc, lập tức hỏi, Tô huynh đệ, ngươi thật sự có thể luyện chế đại đế đan sao? Tô Thần gật đầu. Hắn hiểu ý của con trai, suy nghĩ một chút rồi nói, ta đã chạm đến ngưỡng đại đế đan, chỉ là mỗi lần đều kém một chút. Sau đó ta sẽ bắt đầu bế quan luyện chế đại đế đan. Độc Cô đại ca, nếu huynh nguyện ý chờ, không bằng đợi đến khi ta luyện chế ra đại đế đan, chờ huynh đột phá rồi hãy nói. Bây giờ Độc Cô Cầu Bại, tu vi ổn định ở cảnh giới Tiêu Dao đại đế tầng 9, chỉ có thể nuốt một viên đại đế đan, từ đó tấn cấp đến Tiêu Dao đại đế cảnh đỉnh phong. Nhưng nếu tu vi của Độc Cô Cầu Bại có thể thuận lợi đột phá đến cảnh giới Tạo Hóa đại đế, vậy thì có thể tiếp tục nuốt thêm hai viên đại đế đan cấp cao hơn, từ đó tiếp tục tăng hai cấp độ. Giờ phút này, Tô Thần cũng không dám hứa chắc rằng mình có thể luyện chế ra đại đế đan. Rất khó khăn. Đại đế đan, Thiên Tôn đan và Thần Ma đan hoàn toàn không giống nhau. Hắn chỉ là muốn thử một chút, tu vi Độc Cô Cầu Bại càng mạnh, đối với Vô Địch càng có lợi. Độc Cô Cầu Bại lại lắc đầu, nói, thôi bỏ đi. Ngươi chỉ là nếm thử luyện chế, chứ chưa luyện chế ra được. Đã không còn thời gian, ta cần phải mang Vô Địch rời đi. Sư phụ. Độc Cô Cầu Bại khoát tay, nói, thần thể của con bị hạn chế, khiến tốc độ tu luyện bản thân chậm. Ta cần trước tiên giúp con tăng cao tu vi. Còn ta, có tăng lên một cấp độ hay không cũng không quan trọng. Hơn nữa, ta trong thời gian ngắn cũng không thể xung kích cảnh giới Tạo Hóa đại đế, cho nên con mới quan trọng. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng rất cảm động. Độc Cô Cầu Bại thật lòng suy nghĩ thay Vô Địch. Đây là kết quả hắn muốn thấy nhất. Mà trong tay hắn có đế thai, nhưng lại không nguyện ý cho Vô Địch. Không phải không nỡ, mà chính là không nguyện ý, nguyên nhân rất đơn giản. Theo Tô Thần, một khi Vô Địch dung hợp đế thai, e rằng không những không thể tăng tốc độ tu luyện, thậm chí còn có thể trở ngại căn cơ võ đạo, đối với Vô Địch mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Chính vì thế, Tô Thần từ đầu đến cuối đều không nhắc tới chuyện đế thai. Hắn tin tưởng ngay cả Độc Cô Cầu Bại cũng sẽ không đồng ý làm như vậy. Lạc Ma nói, tiểu tử, ngươi xác định ngươi có thể luyện chế ra đại đế đan sao? Hôm qua, Tô Thần đã cho Lạc Ma hai viên Thiên Tôn đan và hai viên Thần Ma đan, để Lạc Ma tìm người thử một lần. Nghe nhiều đến mấy cũng không bằng tự mình thử một chút. Hắn biết rõ, ngay cả khi kiếm ma vì Độc Cô Cầu Bại mà để Lạc Gia chiếu cố hắn. Nhưng chiếu cố thì chiếu cố, muốn Lạc Gia liều chết che chở hắn, khẳng định là chuyện rất không thể nào. Đây cũng là hiện thực tàn khốc. Chỉ đơn thuần dựa vào thể diện của Độc Cô Cầu Bại chắc chắn còn thiếu rất nhiều. Hắn còn cần thể hiện giá trị bản thân, mà đan dược chính là thứ tốt nhất để thể hiện giá trị, đây là chuyện không hề huyền niệm. Lạc Ma đã từng thấy qua Thần Ma đan và Thiên Tôn đan, quả thực có hiệu quả. Đồng thời, bây giờ trên Bách Giới Đảo, hơn 10.000 tông môn và gia tộc đều đã biết sự tồn tại của đan dược. Đối với Thiên Tôn Đan và Thần Ma Đan, Lạc Ma không hứng thú lớn. Chúng hữu dụng đối với gia tộc, nhưng đối với ông ta lại không có chút tác dụng nào. Mà Đại Đế Đan lại không giống nhau. Nếu Đại Đế Đan thật sự tồn tại, bất kể là cảnh giới Tiêu Dao Đại Đế hay Tạo Hóa Đại Đế, đều là một chuyện vô cùng tốt. Đúng là như vậy, Lạc Ma mới có chút nóng nảy, đồng thời nguyện ý lấy ra Đại Đế cốt tủy dịch của Lạc gia, có bao nhiêu tính bấy nhiêu. Đến lúc đó không thể vô duyên vô cớ đòi Đại Đế Đan của người ta. Tiểu tử, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng. Yên tâm, Lạc Ma ta sẽ không tùy tiện lấy đồ của ngươi. Ngoài việc Lạc gia sẽ che chở ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thù lao đầy đủ, nhất định sẽ khiến ngươi hài lòng. Không có vấn đề. Hai vị, nếu các vị gặp phải Trọng Ngục Phong, hy vọng các vị giúp ta lưu ý Trọng Ngục Phong. Lẽ nào là Trọng Ngục kiếm của Thương gia Thủy Tổ? Nghe đến hai chữ Thương gia, Tô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn đối với Thương gia khẳng định không hề xa lạ, bởi vì Thương gia bản thân chính là kiếp trước của hắn, hắn là thân thể luân hồi chuyển thế của Thương gia. Trước đó hắn đã suy đoán, Trọng Ngục kiếm và Trọng Ngục phong có phải là đồ vật của Thương gia hay không. Bây giờ nghe lời Lạc Ma nói, xem ra suy đoán của hắn không sai. Trọng Ngục kiếm cũng là đồ vật của Thương gia, nói đúng hơn, cũng là đồ vật thuộc về hắn. Đúng vậy. Được, chúng ta sẽ giúp ngươi lưu ý, muốn tìm được Trọng Ngục phong không phải chuyện dễ dàng gì. Mà ngươi ngay cả khi có được Trọng Ngục phong, không có Trọng Ngục kiếm cũng vô dụng. Kiếm ma và kiếm bá không hỏi thêm. Hai người tuy chẳng rõ vì sao Tô Thần muốn Trọng Ngục phong, nhưng trong mắt họ, dù có được Trọng Ngục phong thì ít gì. Trọng Ngục phong chỉ khi kết hợp với Trọng Ngục kiếm mới phát huy được uy lực vốn có. Giờ đây, kiếm ma rất mong chờ Tô Thần luyện chế được Đại Đế Đan. Nếu hắn có thể nuốt hai viên Đại Đế Đan, tu vi bản thân hắn sẽ thuận lợi đột phá đến cảnh giới Tiêu Dao Đại Đế đỉnh phong, khi đó sẽ có thể tìm cách đột phá lên Tạo Hóa Đại Đế cảnh. Vào lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện. Thân người thẳng tắp như cây trúc, mái tóc phiêu dật che khuất đôi mắt. Có thể thấy, nam tử này vẫn là một mỹ nam tử, chỉ là cả người toát ra vẻ băng lãnh, tựa như một ngọn băng sơn. Thái Thúc Kiếm, ngươi có phải ma quỷ không, dọa ta một phen. Kiếm ma trừng nam tử một cái, trầm giọng nói, ta nói Thái Thúc Kiếm, lúc trước chúng ta vừa luận kiếm ở Tán Kiếm Phong, kiếm thuật của ngươi quả thực độc bộ thiên hạ, nhưng giờ ngươi lại đuổi đến, rốt cuộc là có ý gì? Phụ thân, hắn tên Thái Thúc Kiếm, được mệnh danh là Bắc Kiếm Si, một trong thiên hạ ngũ kiếm. Thì ra là vậy. Tô Thần có chút hiếu kỳ, chẳng rõ vì sao kiếm si lại đến tìm kiếm ma và kiếm bá, lẽ nào giữa đôi bên có thù oán? Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng phụ thân, Vô Địch tiếp lời, trong thiên hạ ngũ kiếm, chỉ có kiếm si đối với kiếm đạo đã đạt đến mức si mê. Lần luận kiếm ở Tán Kiếm Phong này, sư phụ con đã lĩnh ngộ được một môn kiếm thuật, tuy bất phân thắng bại với kiếm si, nhưng kiếm si lại cứ nằng nặc quấn quýt sư phụ để tỉ thí kiếm. Kiếm si có tu vi gì? Giống kiếm ma tiền bối, đều là Tiêu Dao Đại Đế cảnh tầng 8. Thiên hạ ngũ kiếm, tất thảy đều là Tiêu Dao Đại Đế cảnh. Hiện tại xem ra, ngay cả người yếu nhất cũng là Tiêu Dao Đại Đế cảnh tầng 8. Kiếm thuật có thể khiến kiếm si coi trọng như vậy, hẳn là không tầm thường. Kiếm bá, ta cần cùng ngươi tái đấu một lần. Kiếm thuật của ngươi và ta không chênh lệch là bao, dù có tiếp tục tỉ thí cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thái Thúc Kiếm lại lắc đầu, nói, mời. Nhìn bóng người quay lưng rời đi, kiếm ma thầm than, thật đúng là một tên si nhân. Lão già độc cô, ngươi đừng để ý đến hắn, chúng ta cứ làm việc của mình. Kiếm bá lại khoát tay, nói, thôi vậy, hắn chỉ là quá si mê kiếm thuật mà thôi. Ba chúng ta quen biết nhiều năm, ta cùng hắn tỉ thí, biết đâu có thể giúp hắn lĩnh ngộ kiếm thuật mới. Vậy thì đi thôi. Bách Giới Đảo, vị trí Tây Nam. Kiếm si ra tay phong tỏa không gian bốn phía, trừ vài người bọn họ ra, bất kỳ ai cũng không thể đặt chân nửa bước. Thật bá đạo kiếm khí giới cấm. Phụ thân, người không biết đó thôi, kiếm thuật của kiếm si thật sự rất lợi hại. Lần này nếu không phải sư phụ con tình cờ lĩnh ngộ được kiếm thuật, chỉ e trên kiếm đạo, căn bản không phải địch thủ của kiếm si. Trong hư không, kiếm bá và kiếm si đã bắt đầu giao chiến, kiếm chiêu hai người không ngừng biến hóa. Đây không phải sinh tử chiến, nên chưa vận dụng toàn lực, chỉ là thuần túy tỉ thí kiếm chiêu. Trận chiến này, kéo dài ròng rã 3 ngày 3 đêm, mới miễn cưỡng dừng lại. Lại bất phân thắng bại. Kiếm thuật của sư phụ ngươi rất lợi hại. Tô Vô Địch gật đầu, nói, trước kia sư phụ con ở trong một bí cảnh, tình cờ lĩnh ngộ được một môn kiếm thuật. Con không thể lĩnh hội được, dù là sư phụ cũng chỉ lĩnh hội được 80%. Nếu có thể lĩnh hội toàn bộ, tin rằng nhất định có thể trên kiếm thuật đánh bại kiếm si. Tô Thần có thể thấy, kiếm thuật của kiếm bá quả thực không tầm thường. Còn về kiếm si, tuy kiếm thuật cũng được coi là không tồi, nhưng so với kiếm bá kiếm thuật thì hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Trên kiếm đạo, trình độ của kiếm si muốn xa hơn hẳn kiếm bá. Nếu kiếm si có thể sở hữu kiếm thuật đỉnh cấp, tin rằng trình độ trên kiếm đạo của kiếm si sẽ còn cao hơn một bậc. Thái Thúc Kiếm, ngươi hài lòng không? Trên mặt Thái Thúc Kiếm không hề có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt nói, kiếm bá, sau này ta vẫn sẽ tìm ngươi. Thái Thúc Kiếm, thứ lỗi ta nói thẳng, kiếm thuật của ngươi và ta đã không chênh lệch là bao. Trừ phi ngươi có thể có được kiếm quyết tốt hơn, lĩnh ngộ kiếm thuật cường đại hơn, bằng không, ngươi không thể trên kiếm đạo đánh bại ta. Vì vậy, tạm thời ngươi không cần đến tìm ta. Đây là lời thật. Thái Thúc Kiếm lại lắc đầu, nói, chỉ có không ngừng chiến đấu, mới có thể khiến kiếm thuật của ta không ngừng tiến bộ, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Nghe lời này, mặt kiếm bá tối sầm. Hắn thật sự không muốn tiếp tục tỉ thí kiếm đạo với kiếm si, đối với hắn mà nói, cũng chẳng có lợi ích gì. Hắn và kiếm si tuy không phải bạn tốt, nhưng cũng quen biết nhiều năm. Hơn nữa, vào những thời điểm đặc biệt, năm người bọn họ đều sẽ đến tán kiếm phong luận kiếm. Hiện tại hắn ít nhiều có chút hối hận, lẽ ra lúc trước không nên thi triển kiếm thuật mới lĩnh ngộ được. Hắn cũng không ngờ, môn kiếm thuật này lại cường hãn đến vậy. Trong lòng thở dài một tiếng, kiếm bá bất đắc dĩ nói, Thái Thúc Kiếm, ta không có thời gian cùng ngươi luyện kiếm. Sau đó ta sẽ dẫn vô địch đi khắp nơi trong tiểu thế giới tìm kiếm lực lượng. Đệ tử của ta tu luyện rất quan trọng, còn chuyện của ngươi, đợi ta trở về rồi nói, được không? Theo kiếm bá, việc tu luyện của đệ tử hắn là quan trọng nhất. Bởi vì đặc thù của thần thể vô địch, tốc độ tu luyện của vô địch sẽ rất chậm. Hắn nhất định phải giúp đệ tử có được lượng lớn lực lượng, mới có thể đảm bảo đệ tử có thể trong thời gian ngắn không ngừng đột phá cực hạn bản thân. Nếu bị Thái Thúc Kiếm cuốn lấy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện của đệ tử, đây là chuyện kiếm bá không thể chấp nhận. Thái Thúc Kiếm lại lắc đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, ta có thể theo ngươi, lúc rảnh thì tỉ thí, thời gian còn lại ta sẽ không quấy rầy ngươi. Quả đúng là một kiếm si. Trong lòng kiếm bá thật sự rất kính nể Thái Thúc Kiếm. Bởi vì sự si mê đối với kiếm đạo, kiếm si Thái Thúc Kiếm tuyệt đối là đệ nhất nhân của tiểu thế giới. Thái Thúc Kiếm, ta thật sự không có thời gian cùng ngươi lãng phí thêm. Ta có việc của ta, ngươi có việc của ngươi. Ta đã nói rồi, đợi ta giải quyết xong việc tu luyện của đệ tử, ta tự nhiên sẽ đến tìm ngươi. Ta sẽ đi theo ngươi. Không nói thêm lời thừa thải, ý nghĩ của Thái Thúc Kiếm rất đơn giản, chính là muốn quấn chặt kiếm bá, không ngừng tỉ thí kiếm để nâng cao kiếm thuật và trình độ kiếm đạo của mình. Kiếm bá lười biếng không muốn nói nhiều với kiếm si, bởi vì hắn thấy, kiếm si vì kiếm đạo có thể liều mạng, mà bản thân hắn cũng không thể chém giết kiếm si, cũng không thể làm được vậy. Việc có thể làm bây giờ, chính là mau chóng rời đi, tốt nhất là tránh được kiếm si. Hiện tại hắn muốn làm là giúp đệ tử mình nhanh chóng tăng cường tu vi, mọi chuyện còn lại đều phải nhượng bộ. Ngay lúc kiếm si Thái Thúc Kiếm quay người chuẩn bị tạm thời rời đi, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Kiếm si tiền bối, nếu người nguyện ý, ta có thể cùng người chiến một trận, không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ đơn thuần so đấu kiếm chiêu, thế nào? Không ai ngờ, Tô Thần lại đột ngột mở lời. Kiếm ma cao mày, hắn đương nhiên biết Tô Thần chỉ là cảnh giới âm dương thần ma, làm sao có thể có tư cách cùng kiếm si tỉ thí kiếm. Nếu không phải nể mặt kiếm bá, hoặc là còn có đại đế đan, tin rằng hắn đã sớm mở miệng mắng xối xả. Phụ thân, kiếm si có trình độ rất ghê gớm trên kiếm thuật. Ta hiểu. Kiếm bá cũng lên tiếng nói, Tô huynh đệ, nếu ngươi cùng kiếm si tỉ thí kiếm, dù không sử dụng lực lượng, chỉ sợ vẫn sẽ có thương tổn ngoài ý muốn. Độc Cô đại ca, hãy tin ta. Vốn kiếm bá và Tô vô địch còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Tô Thần, hai người cuối cùng vẫn im lặng. Vừa sải bước tới, bóng người Tô Thần trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Ngươi! Thái Thúc Kiếm cao mày, hắn phát hiện đối phương chỉ là tu vi thần ma cảnh, hơn nữa còn chỉ là âm dương thần ma cảnh. Người như vậy trước mặt hắn chẳng khác gì con kiến hôi. Kiếm si tiền bối, dùng sức mạnh ta khẳng định không phải địch thủ của người, nhưng nếu là tỷ thí kiếm, trên kiếm đạo người chưa chắc đã thắng được ta. Nghe lời này, Thái Thúc Kiếm bật cười. Một võ giả thần ma cảnh, lại dám trước mặt hắn nói, trên kiếm đạo có thể thắng được chính mình. Huống chi là võ giả thần ma cảnh, ngay cả kiếm bá và kiếm ma cũng không dám nói trên kiếm đạo thắng được mình. Chỉ là... Kiếm si nhìn nam tử trước mặt. Người này cùng kiếm bá, kiếm ma đứng chung một chỗ, hơn nữa hai người kia vẫn chưa ngăn cản, lẽ nào trình độ trên kiếm đạo của người này thật sự không tầm thường. Được. Tiền bối xin ra kiếm. Không cần. Lấy ngón tay thay kiếm, ánh mắt kiếm si rất đạm mạc. Đối mặt một võ giả thần ma cảnh, nếu còn vận dụng thần kiếm thì quả là vô nghĩa. Tô Thần cũng không sử dụng bất kỳ thần kiếm nào, cũng lấy ngón tay thay kiếm. Tiên phát chế nhân, Tô Thần lập tức thi triển vô địch kiếm đạo thần thông. Thức thứ hai, kiếm thí hoang diệt, Kiếm khí băng lãnh bá đạo xuyên thấu từng tầng hư không, tựa như hung thú từ hoang cổ tùy ý lao nhanh trên chiến trường, vô cùng cuồng dã bá đạo. Không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, rốt cuộc cảnh giới hai người chênh lệch quá lớn. Nếu là dùng sức mạnh, tin rằng chỉ với thực lực của Tô Thần, khẳng định không phải địch thủ của kiếm si, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không thể ngăn cản. Nhưng tình huống bây giờ lại thật sự khác biệt. Họ đều không sử dụng bất kỳ lực lượng nào, chỉ đơn thuần tỉ thí kiếm chiêu. Kiếm khí dập dờn. Trong hư không, kiếm khí hung hăng va chạm. Dựa theo niềm tin của kiếm si đối với kiếm đạo của mình, tin rằng một kiếm đủ để đánh bại đối phương. Kết quả thì sao? Kiếm khí của kiếm si bị kiếm khí của Tô Thần trong nháy mắt thôn phệ. Ánh mắt kiếm si lập tức ngưng động, xem ra mình thật sự đã xem thường người này. Lão già độc cô, người huynh đệ này của ngươi trên kiếm đạo thật sự không tầm thường. Chỉ riêng môn kiếm thuật này thôi, đã muốn cao hơn phẩm cấp kiếm thuật của ngươi rồi. Kiếm bá gật đầu, nói, huynh đệ này của ta quả thực không tầm thường, chỉ là, chỉ với kiếm chiêu như vậy, chỉ sợ không thể thắng được kiếm chiêu của kiếm si. Tô Vô Địch cũng vô cùng căng thẳng, nhưng hắn có 10 phần tin tưởng vào phụ thân mình. Đã phụ thân kiên quyết ra tay, chứng tỏ phụ thân khẳng định có nắm chắc. Hắn vì sao muốn ra tay? Kiếm bá lắc đầu, cũng không thể đoán được suy nghĩ trong lòng Tô Thần. Kiếm ma dường như nghĩ đến điều gì, nói, lẽ nào hắn cũng là một kiếm si khác. Tỷ thí kiếm chiêu khiến Tô Thần trở nên thành thạo. Bởi vì không dùng sức mạnh, chỉ là kiếm chiêu thuần túy, Vô Địch kiếm đạo thần thông của hắn tuyệt đối thuộc về kiếm quyết đỉnh cấp nhất. Thức thứ ba, nhất kiếm tịch diệt. Một kiếm xuất ra, đồng thời khiến toàn bộ thiên địa triệt để chìm xuống, tĩnh lặng như tờ, khiến người ta cảm thấy rợn người. Sát thần tán thiên chỉ, dung nhập vào kiếm quyết, hình thành sát thần tán thiên kiếm. Kiếm chiêu thế công của Tô Thần từng bước ép sát, căn bản không cho kiếm si bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Theo Tô Thần, là một trong thiên hạ ngũ kiếm, kiếm si quả thực rất lợi hại trên kiếm đạo. Dù hắn có 10 phần tin tưởng vào trình độ kiếm đạo của mình, muốn triệt để đánh bại đối phương, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Mới bắt đầu, kiếm si quả thực không hề để Tô Thần vào mắt. Hắn thấy, một võ giả âm dương thần ma cảnh mà thôi, dù kiếm đạo tài giỏi, có thể tài giỏi đến mức nào. Nhưng bây giờ, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Kiếm si hoảng sợ phát hiện, trình độ kiếm đạo của người này quả thực lợi hại, đồng thời kiếm thuật hắn thi triển, muốn cường hãn hơn cả kiếm thuật của kiếm bá. Ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Vốn hắn muốn quấn lấy kiếm bá, không ngừng tỉ thí kiếm để nâng cao tu vi bản thân. Hiện tại xem ra, người này muốn phù hợp hơn kiếm bá. Thu lại lòng khinh thị, giờ phút này kiếm si bắt đầu điên cuồng xuất kiếm, không hề chút bối rối. Đồng thời tốc độ ra chiêu càng lúc càng nhanh, như phong bạo kiếm khí bao phủ Tô Thần, cũng không cho Tô Thần bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Một ngày một đêm, hai người đã hoàn toàn bị kiếm khí mênh mông bao trùm. Khi kén tầm kiếm khí bị buộc mở, thân ảnh hai người cuối cùng tách ra. Kiếm si rất hài lòng gật đầu, nói, ngươi tên là gì? Tô Thần. Ngươi thắng. Tiền bối vẫn chưa thua. Không cần gọi ta tiền bối, ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Tô Thần rất rõ ràng kiếm si đã tán thành kiếm thuật của mình, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Kiếm ma vô cùng chấn kinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được, Tô Thần trên kiếm thuật lại có thể đánh bại kiếm si. Kiếm si, một trong thiên hạ ngũ kiếm, được mệnh danh là Bắc Kiếm Si. Dù không phải người có kiếm thuật cường đại nhất, nhưng tuyệt đối là người si mê kiếm đạo nhất. Có thể trên kiếm thuật đánh bại kiếm si Thái Thúc Kiếm, bản thân điều đó đã nói rõ kiếm thuật của Tô Thần càng hơn một bậc. Kiếm bá cười nói, thật không ngờ, tiểu tử này trên kiếm thuật lại có trình độ như vậy. Nhưng thôi, kiếm si không quấn lấy ta nữa, cũng coi là chuyện tốt. Sư phụ, người ý là, kiếm si tiền bối sẽ quấn lấy phụ thân con. Ngươi nghĩ thế nào? Sắc mặt Tô Vô Địch rất âm trầm. Hắn đương nhiên biết thực lực của kiếm si, khẳng định không phải phụ thân có thể chống lại. Lần này nếu không phải không thể vận dụng lực lượng, chỉ đơn thuần tỉ thí kiếm thuật, phụ thân làm sao có thể là địch thủ của kiếm si? Sự chênh lệch giữa hai bên vẫn còn đó. Nếu kiếm si ra tay với phụ thân, chẳng phải sẽ gây phiền phức cho phụ thân sao? Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng đệ tử, kiếm bá vỗ vai Tô Thần, cười nói, yên tâm đi, kiếm si không phải kẻ lạm sát người vô tội, hắn chỉ muốn không ngừng nâng cao kiếm thuật của mình mà thôi. Phụ thân ngươi nếu có thể bị kiếm si cuốn lấy, đối với hắn mà nói chỉ sợ là chuyện tốt, chứ không phải chuyện xấu. Sư phụ, người ý là, kiếm si tiền bối sẽ thủ hộ phụ thân con. Ta không dám chắc kiếm si có giết người hay không, nhưng tuyệt đối sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương phụ thân ngươi. Như vậy đã đủ rồi. Nghe lời này, Tô Vô Địch rất tán đồng ý của sư phụ. Nếu đúng là như vậy, thì đối với phụ thân mà nói quả là một chuyện tốt. Tô Vô Địch rất lo lắng cho sự an toàn của phụ thân. Khi hắn cùng sư phụ rời đi, không ai dám đảm bảo liệu mấy trăm tông môn có chọn từ bỏ hay không. Liệu có tiếp tục ra tay với phụ thân không? Không có sư phụ che chở, chỉ dựa vào khôi lỗi tượng đá trong tay phụ thân, có thể tránh được một lần, lẽ nào có thể tránh được lần thứ hai, lần thứ ba sao? Nhưng bây giờ, khi phụ thân trên kiếm đạo đánh bại kiếm si, tin rằng kiếm si khẳng định sẽ tiếp tục quấn quýt phụ thân, không ngừng tỉ thí kiếm cùng phụ thân. Đúng như lời sư phụ nói, như vậy đối với phụ thân mà nói, chỉ sợ thật sự là chuyện tốt. Kiếm si ỷ vào thân phận của mình, không nguyện ý ra tay thay cha giết người, nhưng lại có thể ngăn cản người khác giết phụ thân, bản thân điều này đã đủ rồi. Ngươi rất khá. Chưa đợi Tô Thần nói chuyện, kiếm si đã quay người rời đi. Tô Thần hơi trợn tròn mắt. Đây là ý gì? Theo ý nghĩ của Tô Thần, là muốn nhờ việc trên kiếm đạo đánh bại kiếm si, từ đó xem liệu có thể lôi kéo kiếm si. Tuy thôn phệ cung là do hắn tạo dựng, nhưng hắn quả thực muốn thành lập thôn phệ cung. Nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Thành lập một tông môn thuộc về mình, không phải chỉ nói miệng là có thể làm được. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là xem liệu có thể lôi kéo kiếm si, trở thành trưởng lão thôn phệ cung. Đối với thôn phệ cung mà nói, tuyệt đối là một chuyện vô cùng tốt. Hiện tại xem ra, quả thực là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Dù cho mình trên kiếm đạo đánh bại kiếm si, nhưng thực lực của mình quả thực không đủ. Phụ thân, người không sao chứ? Không có gì. Tô huynh đệ, kiếm si vẫn chưa rời đi đâu, sau này hắn vẫn sẽ đến tìm ngươi. Độc Cô đại ca, huynh chắc chắn chứ? Đương nhiên. Kiếm si đối với kiếm đạo si mê hơn cả trong tưởng tượng của ngươi. Đã ngươi có thể trên kiếm đạo đánh bại hắn, hắn khẳng định sẽ quấn quýt ngươi, mượn kiếm thuật của ngươi để nâng cao trình độ kiếm đạo của hắn. Nghe lời Độc Cô cầu bại nói, Tô Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tô huynh đệ, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi đột nhiên chọn ra tay, không đơn thuần là vì muốn nhờ kiếm si thủ hộ ngươi chứ? Đây là trực giác. Độc Cô cầu bại không quá tin Tô Thần chỉ đơn thuần vì nguyên nhân này. Tô Thần cười nói, lúc trước ta dựng nên thôn phệ cung, chỉ là muốn uy hiếp Thanh Thương giới, nhưng ta quả thực muốn thành lập thôn phệ cung. Kiếm bá và kiếm ma trong nháy mắt hiểu rõ ý Tô Thần. Đúng là như vậy. Lạc Ma cười nói, người trẻ tuổi quả thực rất lớn mật, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ đến chuyện lôi kéo kiếm si. Lẽ nào không có một chút cơ hội nào sao? Không có. Tô Thần nhìn về phía kiếm bá. Kiếm bá gật đầu, nói, hắn nói không sai, ngươi căn bản không thể lôi kéo Thái Thúc Kiếm. Sư phụ, vì sao? Thái Thúc Kiếm bản thân là cô nhi, năm đó cả tộc bị cừu nhân diệt sạch, khiến hắn đối với kiếm đạo có sự si mê đặc biệt, ưa thích độc lai độc vãng. Huống chi là gia nhập bất kỳ tông môn nào, ngay cả bạn bè hắn cũng không có. Tô Thần chắc chắn sẽ không nghi ngờ lời hai người nói, rốt cuộc hai người quen biết kiếm si lâu hơn mình, hiểu về kiếm si cũng hơn mình. Chỉ là, hắn vẫn muốn thử một chút, bởi vì kiếm si quá thích hợp với mình. Nếu kiếm si có thể thuận lợi được lôi kéo vào thôn phệ cung, đối với việc mình thành lập thôn phệ cung mà nói, tuyệt đối là chuyện có lợi nhất. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Thần, kiếm bá cười khổ nói, ta khuyên ngươi đừng tốn công sức trên người kiếm si, chẳng có tác dụng gì đâu. Thời gian sắp tới, nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ theo ngươi. Hắn sẽ không thay ngươi giết người, nhưng tuyệt đối sẽ không để người khác làm tổn thương ngươi. Đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện không tồi. Tô Thần gật đầu. Trừ việc muốn lôi kéo kiếm si tiến vào thôn phệ cung, nguyên nhân lần này ra tay còn là muốn mượn kiếm si quấn quýt mình, để uy hiếp mấy trăm tông môn kia. Lần này, bởi vì uy hiếp của kiếm bá và kiếm ma, khiến mấy trăm tông môn không dám ra tay với mình. Nếu hai người kia mang theo vô địch rời đi thì sao? Ai dám đảm bảo, những tông môn này sẽ không ra tay với mình. Dù sao đang dược trên người mình đủ sức cám dỗ, bất kỳ tông môn hay võ giả nào cũng không thể kháng cự sự dụ hoặc như vậy, tất nhiên sẽ chọn ra tay giết người để đoạt. Không tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần chắc chắn sẽ không chọn từ bỏ, vẫn muốn thử xem, liệu có thể lôi kéo kiếm si. Lạc Gia, trong sơn cốc. Trong màn đêm, sơn cốc hiện ra vẻ yên tĩnh. Tô Thần một mình ngồi đó, trong đầu nghĩ cách làm thế nào để mời chào kiếm si. Kiếm thuật ngươi thi triển khi tỉ thí với ta ba ngày, gọi là gì? Nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh, Tô Thần không hề kinh ngạc, nói, Thái Thúc huynh mời ngồi. Đợi Thái Thúc Kiếm ngồi xuống, Tô Thần làm động tác mời, nói, đây là rượu ta ủ, Thái Thúc huynh không ngại nhấm nháp một chút chứ? Thái Thúc Kiếm vẫn chưa động đến ly rượu trên bàn. Vô địch kiếm đạo thần thông. Vô địch. Thái Thúc Kiếm đạm mạc nói, qua nhiều năm như vậy, ta cùng vô số kiếm giả giao chiến, cũng đã thấy vô số kiếm thuật. Theo ta, chưa có một môn kiếm thuật nào dám xưng là vô địch. Kiếm thuật của ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng muốn nói đến hai chữ vô địch, có phải là có chút quá ngông cuồng không? người không biết vô địch kiếm đạo thần thông, chắc chắn sẽ cho rằng môn kiếm quyết này quá khoa trương. Rốt cuộc hai chữ vô địch, không phải muốn dùng là dùng được. Ngay cả kiếm si cũng mang thái độ hoài nghi. Duy chỉ có Tô Thần, hắn là người chân chính nắm giữ vô địch kiếm đạo thần thông, đương nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của môn kiếm quyết này. Suy nghĩ một lát, Tô Thần nói, Thái Thúc Huynh, hôm nay ta đánh với ngươi một trận, trước sau chỉ dùng ba chiêu. Mà ba chiêu đó chỉ là ba chiêu đầu tiên của vô địch kiếm đạo thần thông. Môn kiếm quyết này, ta cũng chỉ vừa mới chạm đến cánh cửa mà thôi. Nếu ta có thể lĩnh ngộ ra kiếm thứ tư, thậm chí là các kiếm chiêu phía sau, ngươi cho rằng môn kiếm quyết này không xứng dùng hai chữ vô địch sao? Nếu không cùng Tô Thần tỷ thí kiếm, Thái Thúc kiếm chắc chắn sẽ không cho rằng điều đó. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một môn kiếm quyết nào đó, có thể lấy vô địch mà đặt tên. Nhưng bây giờ, sau khi nghe lời Tô Thần nói, hắn hiểu rõ môn kiếm quyết này đáng sợ đến mức nào. Chỉ ba chiêu đầu tiên thôi, đã có thể đánh bại mình. Đúng như Tô Thần đã nói, nếu hắn có thể lĩnh ngộ ra kiếm thứ tư, kiếm thứ năm, thậm chí là kiếm thứ sáu, chỉ cần nghĩ cũng biết uy lực của môn kiếm quyết này. Ngươi khi nào có thể lĩnh ngộ ra kiếm thứ tư? Không rõ. Tô Thần hiểu ý kiếm si. Huống chi là kiếm si, ngay cả Tô Thần chính mình cũng muốn lĩnh ngộ ra kiếm thứ tư. Chỉ là muốn lĩnh ngộ ra kiếm thứ tư của vô địch kiếm đạo thần thông đâu phải dễ dàng. Dù có bản tôn huyết luân lĩnh hội cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Vậy ngươi phải nhanh chóng lĩnh hội kiếm thứ tư. Bất quá ba kiếm đầu tiên, quả thực rất mạnh. Ta có thể truyền thụ cho ngươi ba chiêu đầu tiên của vô địch kiếm đạo thần thông, thậm chí cả những kiếm chiêu phía sau cũng có thể. Nghe xong lời này, ánh mắt kiếm si lập tức ngưng động, đồng thời không hề chút kinh ngạc. Hắn biết rõ trên trời không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Tô Thần không thể nào vô duyên vô cớ truyền thụ vô địch kiếm đạo thần thông của mình. Có điều kiện. Nếu là đổi lại vật khác, kiếm si chắc chắn sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Duy chỉ có kiếm đạo. Hắn đã tự mình chứng kiến Tô Thần thi triển kiếm quyết, muốn so kiếm đạo của kiếm bá độc cô cầu bại càng thêm lợi hại, đồng thời vẫn chỉ là ba chiêu đầu. Nếu hắn có thể có được môn kiếm quyết này, đồng thời lĩnh hội được, chỉ cần nghĩ cũng biết rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với hắn. Điều kiện rất đơn giản. Ta muốn thành lập thôn phệ cung, muốn Thái Thúc Huynh trở thành trưởng lão tông môn. Một người cô độc, lại chính thích hợp để tiến vào thôn phệ cung. Tiêu Dao đại đế cảnh tầng 8, đối với Tô Thần hiện tại mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Chưa nói đến việc liệu có thể thủ hộ mình hay không, chỉ riêng việc mình thành lập tông môn, có cường giả Tiêu Dao đại đế tọa trấn, xem như đã có căn cơ. Ngươi hẳn phải biết, ta chưa từng gia nhập bất kỳ tông môn nào, vẫn luôn là độc lai độc vãng. Biết. Nếu biết, vì sao còn muốn nhắc đến? Ta muốn tranh thủ một chút. Một môn kiếm quyết, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Sẽ không. Kiếm si bật cười. Hắn thật sự không nghĩ ra Tô Thần rốt cuộc có ý gì, vì sao rõ ràng biết bản thân không thể nào đáp ứng, còn muốn nhắc đến, hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Thái Thúc Huynh, ngươi có từng nghe qua thần kiếm bản không? Thái Thúc kiếm gật đầu, hắn đương nhiên nghe nói qua thần kiếm bản, chỉ là không biết vì sao Tô Thần đột nhiên nhắc đến thần kiếm bản. Thái Thúc Huynh, trên người ngươi có thần kiếm không? Có, nhưng trước đó không biết vì nguyên nhân gì, thần kiếm trong tay ta và lão già độc cô đều biến mất toàn bộ. Thái Thúc kiếm không biết nguyên nhân, Tô Thần há có thể không biết. Lúc trước mình mượn thần kiếm bản, triệu hoán 222 thanh thần kiếm, toàn bộ đều bị mình triệu hoán đến. Hắn đã thử luyện hóa thần kiếm bản, hầu như là chuyện không thể nào. Đây là sự thật. Không cách nào thay đổi sự thật. Đã bản thân không thể thu phục thần kiếm bản, vậy thì tiếp tục giữ lại trong tay mình cũng vô dụng, chi bằng thuận lợi giao ra. Theo Tô Thần phỏng đoán, muốn thuận lợi nắm giữ thần kiếm bản, biện pháp duy nhất là tìm người kiếm hợp nhất, người coi kiếm như mạng sống. Thiên hạ ngũ kiếm là thích hợp nhất. Trong số đó, Bắc kiếm si Thái Thúc kiếm, theo Tô Thần, là người thích hợp nhất trong thiên hạ ngũ kiếm. Nếu có thể giao thần kiếm bản cho Thái Thúc kiếm, tin rằng Thái Thúc kiếm ỷ vào thần kiếm bản, tu vi có thể cao hơn một bậc, đối với bản thân sẽ có lợi ích rất lớn. Kiếm quyết có lẽ không thể cảm động kiếm si, nhưng nghe đến ba chữ thần kiếm bản, kiếm si cả người đều sững sờ, bởi vì hắn biết rõ thần kiếm bản là sự tồn tại như thế nào. Thần kiếm bản, không phải bảo vật của tiểu thế giới này. Về phần nó đến từ đâu, không ai biết. Căn cứ truyền ngôn, thần kiếm bản rất có thể đến từ một tiểu thế giới khác. Bất kể thần kiếm bản đến từ đâu, đối với kiếm giả mà nói, thần kiếm bản cũng là sự tồn tại chí cao vô thượng, ai cũng muốn có được, bao gồm thiên hạ ngũ kiếm. Có thể có được một hai thanh thần kiếm trong đó, đều là cơ duyên lớn, huống chi là có được cái gọi là thần kiếm bản. Kiếm si chăm chú nhìn Tô Thần, vẫn chưa hỏi nhiều. Bởi vì hắn thấy, mỗi người đều có bí mật thuộc về mình. Đã Tô Thần có thể triệu hoán tất cả thần kiếm, hội tụ thần kiếm bản, khẳng định như vậy là có bí mật riêng của hắn, mình không cần thiết hỏi nhiều. Nếu là đổi lại người khác, đối mặt thần kiếm của mình bị Tô Thần triệu hoán, khẳng định sẽ tức giận, thậm chí muốn cướp về. Nhưng duy chỉ có kiếm si. Theo kiếm si, bảo vật đều là do người hữu duyên và có thực lực mà có được. Đã Tô Thần có thể có được thần kiếm bản, vậy thì thần kiếm bản cần phải thuộc về Tô Thần. Ngươi hẳn phải rất rõ ràng giá trị của thần kiếm bản. Đối với khắp thiên hạ kiếm giả mà nói, có được thần kiếm bản là thứ tha thiết ước mơ, ngươi thật sự nguyện ý tặng cho ta. Trong lòng kiếm si vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không ngờ, Tô Thần lại nguyện ý đem thần kiếm bản tặng cho mình. Việc này dù đổi lại là ai, tin rằng cũng không nguyện ý. Thái Thúc huynh, ta biết ngươi hoài nghi cách làm của ta, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, thần kiếm bản trong tay ngươi, có thể phát huy ra uy lực muốn xa xa vượt trên ta. Đồng thời ta thật sự muốn ngươi gia nhập thôn phệ cung. Chưa đợi Thái Thúc kiếm nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, cuối cùng, đợi ta luyện chế ra đại đế đan, ta sẽ đảm bảo ngươi có thể có được. Bất kể là ở cảnh giới tiêu giao đại đế hay tạo hóa đại đế, ngươi đều có thể nuốt hai viên thuốc mà không có bất kỳ tác dụng phụ hay phản vệ nào. Thái Thúc huynh, ta đưa ra ba điều kiện này, ngươi có hài lòng không? Thái Thúc kiếm không nói gì. Nếu là thuần túy kiếm quyết, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vì hắn ưa thích độc lai độc vãng, xưa nay không nguyện ý bị trói buộc. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ gia nhập bất kỳ tông môn nào. Duy chỉ có hiện tại, ba điều kiện Tô Thần đưa ra thật sự quá sức cám dỗ, căn bản không cách nào cự tuyệt. Thái Thúc huynh, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể hứa hẹn, đợi khi tu vi ngươi đột phá đến cảnh giới thủy tổ, ta sẽ tặng thêm cho ngươi một cái giới tâm. Giới tâm? Không sai, chính là giới tâm. Một giới tâm có thể giúp ngươi tiến thêm một bậc nữa. Bốn thứ này, đây là sự sắp đặt đỉnh cao nhất Tô Thần có thể lấy ra. Trừ cái đó ra, không còn vật gì khác có thể đem ra. Theo Tô Thần, nếu mình lấy ra bốn thứ như vậy, mà vẫn không cách nào cảm động Thái Thúc kiếm, thì hắn không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Bởi vì đã không đáng, hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục kiên trì. Tô Thần khẳng định là hy vọng mình có thể thuận lợi chiêu mộ được Thái Thúc kiếm, không đơn thuần vì thực lực của Thái Thúc kiếm, mà còn vì nhân phẩm của Thái Thúc kiếm. Chỉ cần Thái Thúc kiếm tiến vào thôn phệ cung, tin rằng người như vậy, đối với thôn phệ cung mà nói tuyệt đối trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Chỉ là việc thu phục hắn thật sự có chút khó khăn. Tô Thần lười lãng phí thời gian, liền tung ra chiêu quyết định, bốn mũi tên cùng lúc, là muốn xem liệu Thái Thúc kiếm có động lòng hay không, liệu có nguyện ý tiến vào thôn phệ cung. Không tiếp tục nói chuyện, Tô Thần cứ thế yên lặng nhìn Thái Thúc kiếm. Tô Thần cũng vô cùng mong chờ, bởi vì hắn thật sự không cách nào nắm bắt được suy nghĩ trong lòng Thái Thúc kiếm, thật lo lắng Thái Thúc kiếm vẫn sẽ cự tuyệt mình. Thái Thúc kiếm đứng dậy rời đi. Có đáp ứng hay không? Nhìn bóng người đã biến mất, Tô Thần quả thực có chút choáng váng. Vốn hắn cho rằng Thái Thúc kiếm sẽ đồng ý, dù sao mình đã lấy ra bốn thứ, tùy tiện một thứ cũng đã không thể cự tuyệt, huống chi còn là bốn mũi tên cùng lúc. Tô huynh đệ, thứ lỗi ta nói thẳng, ngươi muốn lôi kéo Thái Thúc kiếm, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Nhìn Độc Cô Cầu Bại đi tới, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói, ta cứ nghĩ Thái Thúc kiếm sẽ đồng ý, ngươi đưa ra điều kiện gì. Không hề giấu giếm, Tô Thần nói ra toàn bộ bốn điều kiện. Sau khi nghe xong, Độc Cô Cầu Bại rõ ràng sững sờ. Ngươi tiểu tử thúi này, thần kiếm của ta hóa ra là ngươi triệu hoán đi sao? Cười hì hì, Tô Thần nói, lúc trước ta có được thần kiếm bản, hội tụ tất cả thần kiếm, còn chưa kịp thông báo đại ca. Bốn điều kiện ngươi đưa ra, bất luận là ai cũng sẽ đồng ý, ngay cả ta cũng không ngừng tâm động. Chưa đợi Tô Thần nói chuyện, Độc Cô Cầu Bại tiếp tục nói, ngươi không cần đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Nếu ngươi không chê, ta có thể trở thành trưởng lão đầu tiên của thôn phệ cung, ngươi có bằng lòng không? À, nghe lời Độc Cô Cầu Bại nói, Tô Thần có chút ngây người. Hắn trước đó quả thực đã nghĩ đến việc lôi kéo Độc Cô Cầu Bại. Nhưng Độc Cô Cầu Bại đã là sư phụ của Vô Địch, lôi kéo hay không cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ là, hắn thật sự không ngờ, Độc Cô Cầu Bại lại chủ động muốn gia nhập thôn phệ cung. Đối với thôn phệ cung mà nói, tuyệt đối là một chuyện vô cùng tốt. Đông Kiếm Bá, một trong thiên hạ ngũ kiếm, cường giả tiêu giao đại đế cảnh tầng 9. Thậm chí ỷ vào kiếm đạo của bản thân, dù là đối đầu với tạo hóa đại đế cấp thấp cũng có thể nhất chiến. Dù không thể đánh bại tạo hóa đại đế, tối thiểu nhất cũng có thể tự vệ. Tô huynh đệ không nguyện ý sao? Độc Cô đại ca nói đùa rồi, huynh có thể gia nhập thôn phệ cung, ta cầu còn không được, làm sao có thể không nguyện ý chứ? Vỗ vai Tô Thần, Độc Cô Cầu Bại cười nói, vậy chúng ta cứ thế mà nói. Từ hôm nay trở đi, ta chính là đệ nhất trưởng lão của thôn phệ cung. Không thành vấn đề. Tô huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi để ý, nếu có nhân tài thích hợp, khi đó ta sẽ chiêu mộ toàn diện. Ngược lại, ngươi có đại đế đan, ta tin rằng sẽ có rất nhiều người nguyện ý gia nhập thôn phệ cung của ta. Có độc cô cầu bại giúp đỡ, mọi chuyện trở nên rất đơn giản. Việc cần làm bây giờ, chính là nhanh chóng lĩnh hội ra đại đế đan. Chỉ có thuận lợi luyện chế ra đại đế đan, mình mới có sức mạnh. Bằng không mà nói, người ta nguyện ý tiến vào thôn phệ cung, mình đến cả sợi lông cũng không cầm ra được. Nhớ kỹ, kiếm si cũng tạm được. Ngươi nói ra điều kiện, dù hắn cự tuyệt, cũng sẽ không ra tay đối phó ngươi, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nhưng người khác thì chưa chắc. Ta hiểu, ta sẽ không nói cho người khác. Đối phương nếu không phải kiếm si, Tô Thần làm sao có thể nói ra chuyện thần kiếm bản và giới tâm. Bởi vì hắn thấy, bất kể là giới tâm hay thần kiếm bản, chỉ cần tiết lộ ra ngoài, đối với mình mà nói đều là phiền toái lớn nhất. Độc cô đại ca, huynh du lịch tiểu thế giới, giúp ta lưu ý một chút, xem chỗ nào thích hợp để thành lập thôn vệ cung. Vốn nghĩ chiếm lĩnh Bách Giới Đảo, bởi vì theo Tô Thần, Bách Giới Đảo quá thích hợp để bản thân thành lập thôn vệ cung. Chỉ là nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Nếu mình muốn chiếm cứ Bách Giới Đảo, Bách Giới có đồng ý sao? Lấy một địch vạn, thôn vệ cung của mình dù có độc cô cầu bại tọa trấn, cũng căn bản không thể chống lại. Đối với mình mà nói, đây không phải là một hành động sáng suốt. Độc cô cầu bại gật đầu, cười nói, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi để ý. Liên tục hai ngày, Thái Thúc Kiếm đều không xuất hiện nữa. Tô Thần rất rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ, tin rằng Thái Thúc Kiếm hẳn là sẽ không đồng ý yêu cầu của mình, không tiến vào thôn phệ cung trở thành trưởng lão. Hạ gia, trong sơn cốc. Chúc Đồ hiện ra vẻ rất phiền muộn, bởi vì hắn cũng có thể khẳng định, cái gọi là thôn phệ cung cũng là do Tô Thần tạo dựng ra. Nói cho cùng, cũng là Tô Thần đã trêu đùa toàn bộ Thanh Thương giới. Đồng thời Tô Thần mượn thôn phệ cung dựng nên, để tất cả thế lực Thanh Thương giới liên thủ, trực tiếp diệt Cơ gia. Càng nghĩ càng phẫn nộ. Bất kể là ai, cảm giác bị trêu đùa đều rất không tốt. May mắn Hạ gia và Tô Thần giữa không có quá nhiều quan hệ. Bằng không, nếu mấy trăm tông môn liên thủ tìm Hạ gia gây phiền phức, chỉ cần nghĩ cũng biết đối với Hạ gia mà nói có ý nghĩa như thế nào. Gia chủ, vừa mới nhận được tin tức, Đông Kiếm Bá Độc Cô Cầu Bại đã chính thức gia nhập thôn phệ cung, trở thành đệ nhất trưởng lão của thôn phệ cung. Vốn còn đang phẫn nộ, Chúc Đồ nghe tin tức như vậy, cả người rõ ràng sững sờ, lập tức hỏi, tin tức có chuẩn xác không? Độc Cô Cầu Bại chính miệng tuyên bố, không giả đâu. Chúc Đồ bất đắc dĩ cười cười. Xem ra dù cho thôn phệ cung là do Tô Thần dựng nên, nhưng bây giờ Độc Cô Cầu Bại đã gia nhập, vậy thì cái gọi là thôn phệ cung dựng nên kia sẽ trở thành thôn phệ cung hàng thật giá thật. Gia chủ, chúng ta vẫn là không nên đi trêu chọc Tô Thần, thậm chí cần phải tiếp tục giữ gìn quan hệ với Tô Thần. Chúc Đồ gật đầu, hắn biết rõ ý của trưởng lão. Tuy thôn phệ cung là do dựng nên, nhưng theo việc Độc Cô Cầu Bại gia nhập, tin rằng ngày sau thôn phệ cung tuyệt đối là sự tồn tại đỉnh cấp của tiểu thế giới. Trêu chọc thôn phệ cung khẳng định không phải hành động sáng suốt, phương pháp tốt nhất là tiếp tục giữ gìn mối quan hệ. May mắn trước đó Hạ gia không ra tay vây giết. Bằng không, nếu bị Tô Thần để mắt tới, đối với Hạ gia mà nói tuyệt đối là đại phiền toái, hậu quả khó lường. Đi giúp ta mời Tô Thần. Vâng. Cổ Hoang cung, trong sơn cốc. Đông Phương đỉnh, người cũng nhận được tin tức, trong lòng rất hối hận. Đáng tiếc là, hiện tại hắn đã không còn chỗ trống để hối hận nữa. Sớm biết Độc Cô Cầu Bại sẽ gia nhập thôn phệ cung, lúc trước có nói gì cũng sẽ tiếp tục che chở Tô Thần, chứ không phải chọn từ bỏ. Nghiên Tiêu, ta biết ngươi có hảo cảm với Tô Thần, đồng thời trước đó ngươi không chọn từ bỏ, kiên quyết muốn giúp hắn. Cho nên bây giờ chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Hy vọng ngươi có thể đi tìm Tô Thần, nói rằng Cổ Hoang cung chúng ta có thể kết minh với thôn phệ cung, hỏi ý hắn. Đông Phương Nghiên Tiêu há có thể không hiểu ý của phụ thân. Trong lòng nàng vô cùng căm ghét loại hành vi này, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu không phải theo việc Độc Cô Cầu Bại gia nhập thôn phệ cung, phụ thân có chủ động cầu kết minh sao? Chắc chắn sẽ không. Ta hiểu sự bất mãn trong lòng ngươi, nhưng ta làm cung chủ Cổ Hoang cung, mọi việc đều phải lấy lợi ích của Cổ Hoang cung làm trọng. Ngươi cũng là một phần tử của Cổ Hoang cung, cho nên ta hy vọng ngươi có thể làm một chút chuyện vì Cổ Hoang cung. Cha, ngươi hẳn phải biết, con lúc này đi tìm Tô Thần, không những không có bất kỳ lợi ích gì, thậm chí còn có thể khiến Tô Thần căm ghét con, càng thêm căm ghét Cổ Hoang cung. Đối với chúng ta đều chẳng có lợi ích gì, cần gì phải như thế, chi bằng để mọi việc thuận theo tự nhiên. Rất rõ ràng, Đông Phương Nghiên Tiêu trực tiếp chọn cự tuyệt, ngay cả mặt mũi phụ thân cũng không nguyện ý cho. Nàng đã sai một lần, không thể tiếp tục sai nữa. Bách Giới Đảo. Thiên Đồ Môn, trong sơn cốc. Vạn Thiên Đồ với vẻ mặt đầy phiền muộn, thật sự không nghĩ tới Tô Thần lại quen biết Kiếm Bá Độc Cô Cầu Bại. Thân là Đông Kiếm Bá, một trong thiên hạ ngũ kiếm, Độc Cô Cầu Bại lại là cường giả Tiêu Dao Đại Đế tầng 9. Dù là phụ thân mình, cũng chỉ là Tiêu Dao đại đế cảnh ngũ trọng, khẳng định không phải địch thủ của Độc Cô Cầu Bại. Căn bản không dám trêu chọc Độc Cô Cầu Bại. Nhưng, hiện tại Thiên Đồ Môn đã triệt để trêu chọc Tô Thần, hắn căn bản không có cách nào đảm bảo, sau này Tô Thần có ra tay với Thiên Đồ Môn hay không. Không sợ Tô Thần, nhưng sợ Độc Cô Cầu Bại. Không thể xác định rốt cuộc Độc Cô Cầu Bại và Tô Thần có quan hệ gì. Cha, chúng ta không thể ngồi chờ chết, lặng lẽ chờ Tô Thần trưởng thành được. Ta hiểu ý ngươi. Nhưng nếu chúng ta ra tay, vạn nhất Độc Cô Cầu Bại che chở Tô Thần, đến lúc đó đối với Thiên Đồ Môn chúng ta mà nói, lại là phiền toái rất lớn. Cha, con thông báo Gia Gia. Hai chữ Gia Gia vừa dứt. Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Người đến là một lão giả, có vài phần tương tự với Vạn Thiên Đồ, béo lùn chắc nịch trông có chút đáng yêu. Phụ thân. Gia Gia. Thấy lão giả, hai người lập tức đứng dậy hành lễ. Lão giả không phải ai khác, chính là Vạn Đình, môn chủ đời trước của Thiên Đồ Môn, cũng là phụ thân của Vạn Thiên Đồ và Gia Gia của Vạn Thi Mị, cảnh giới Tiêu Dao đại đế ngũ trọng. Ai bảo ngươi thông báo Gia Gia ngươi? Vạn Thiên Đồ vô cùng phẫn nộ, bởi vì phụ thân vẫn luôn bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn. Tình huống bây giờ đối với Thiên Đồ Môn mà nói, vẫn chưa đến mức không thể tiêu trừ. Không cần trách cứ nàng, ta đã đột phá rồi. Phụ thân, người đột phá đến Tiêu Dao đại đế cảnh tầng 6 rồi sao? Thất trọng. Nghe đến hai chữ thất trọng, hai người đều vô cùng mừng rỡ. Họ đều rất rõ ràng thất trọng có ý nghĩa như thế nào. Dù phụ thân không phải địch thủ của Độc Cô Cầu Bại, nhưng tin rằng Độc Cô Cầu Bại cũng không dám tùy ý ra tay đối phó Thiên Đồ Môn. Sau khi ngồi xuống, Vạn Đình lạnh lùng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Không dám giấu giếm chút nào, Vạn Thi Mị lập tức kể lại chi tiết những chuyện đã xảy ra trước đó. Đông Kiếm Bá, Độc Cô Cầu Bại. Vạn Đình cau mày. Đối mặt Đông Kiếm Bá, dù là hắn đã đột phá đến Tiêu Dao đại đế cảnh thất trọng, cũng không thể chống lại sự tồn tại như vậy. Thân là tông chủ một tông, làm việc mà lại lỗ mãng như vậy. Mấy trăm tông môn vây giết, vì sao ngươi lại muốn làm chim đầu đàn, đồ phế vật? Không dám trái lời, Vạn Thiên Đồ vô cùng sợ hãi người phụ thân này của mình. Phụ thân, bây giờ làm sao đây? Chúng ta không thể xác định, Tô Thần có mượn Độc Cô Cầu Bại ra tay với chúng ta hay không? Sẽ không. Vì sao? Vạn Thiên Đồ có chút không rõ. Vì sao phụ thân lại chắc chắn như thế rằng Độc Cô Cầu Bại sẽ không đến? Kiếm Bá có nguyên tắc của mình, đồng thời cũng sẽ không tùy ý ra tay với chúng ta. Nghe lời phụ thân nói, trong lòng Vạn Thiên Đồ cuối cùng cũng thở phào. Hắn tin tưởng phụ thân mình. Đã phụ thân nói sẽ không, vậy tin rằng Đông Kiếm Bá hẳn là sẽ không xuất thủ. Gia Gia, người nếu nhất chiến với Đông Kiếm Bá, liệu có thể đối phó được thế công của Đông Kiếm Bá không? 16. Vậy nếu chúng ta liên thủ với các Tiêu Dao đại đế khác, đồng loạt ra tay đối phó Đông Kiếm Bá. Chưa đợi Vạn Thi Mị nói xong, Vạn Đình đã khoát tay. Hắn hiểu ý cháu gái mình, nói, chuyện này dừng ở đây, đừng muốn lại đi trêu chọc Đông Kiếm Bá nữa. Gia Gia, đan dược trong tay Tô Thần. Đan dược thì phải làm sao? Muốn đan dược có thể mua sắm hoặc đổi lấy, cần gì đến cướp đoạt? Dù là người yếu hơn ngươi, ngươi cũng không dám chắc chuyện sẽ không có sơ hở nào. Vạn Thi Mị có thể thấy, Gia Gia thật sự tức giận, không dám tiếp tục nói chuyện. Vạn Đình thì tiếp tục nói, ngươi thân là môn chủ Thiên Đồ Môn, nếu cứ mãi tiếp tục như vậy, tông môn sớm muộn sẽ bị ngươi hại chết. Phụ thân, con biết sai rồi. Ngay lúc này, kèm theo tiếng kiếm ngân vang lên, vài đạo kiếm khí phá không mà đến, xé rách từng tầng hư không, tựa như mãnh hổ xuống núi lao nhanh, mang theo kiếm ý băng lãnh bá đạo bay thẳng đến Vạn Thiên Đồ. Ầm. Ánh mắt Vạn Đình nhất thời sững sờ, hung hăng vung ra mấy quyền. Kiếm khí và quyền kình hung hăng va chạm vào nhau, quấn chặt lấy, đều muốn triệt để thôn giết đối phương. Sau cùng, sóng khí cuồn cuộn biến mất, kiếm khí và quyền kình cũng theo đó toàn bộ biến mất. Ai đó? Thật sự không ngờ, mấy chục năm không gặp, tu vi ngươi vậy mà đã đột phá đến Tiêu Dao đại đế cảnh thất trọng. Nhìn nam tử đi tới, bất kể là Vạn Đình hay Vạn Thiên Đồ, bao gồm cả Vạn Thi Mị, sắc mặt đều hoàn toàn biến đổi. Ba người dường như không ngờ lại là người này đến đây. Bắt kiếm si, thái thúc kiếm. Ánh mắt Vạn Đình rất ngưng trọng. Tuy hắn là Tiêu Dao đại đế cảnh thất trọng, nhưng Bắt kiếm si lại là Tiêu Dao đại đế cảnh tầng 8, cộng thêm thực lực bản thân của kiếm si vẫn còn đó, bất kể hắn có nguyện ý tin hay không, hắn đều không phải địch thủ của kiếm si. Thái thúc kiếm, Thiên Đồ Môn chúng ta và người từ trước đến nay đều nước giếng không phạm nước sông, không biết lần này người đến đây vì chuyện gì. Vì cung chủ của chúng ta mà đến, cho Vạn Thiên Đồ một chút giáo huấn. Cung chủ. Ta muốn hỏi một chút, cung chủ của các ngươi là ai? Tô Thần. Nghe đến hai chữ Tô Thần, trong lòng Vạn Thiên Đồ nhất thời trầm xuống. Ai ai cũng biết, Thông Phệ Cung cũng là do Tô Thần dựng nên, muốn nhờ Thanh Thương Giới đối phó Cơ Gia. Ai có thể nghĩ tới, Bắc Kiếm Si lại là người của Thôn Phệ Cung. Lẽ nào Thôn Phệ Cung này thật sự tồn tại? Thái Thúc Kiếm, chuyện trước đó đều là hiểu lầm. Bất kể có phải là hiểu lầm hay không, ta đều muốn thay cung chủ giáo huấn Vạn Thiên Đồ một chút. Bằng không mà nói, Bách Giới còn thật sự cho rằng Thôn Phệ Cung của ta dễ khi dễ. Thái Thúc Kiếm đã chú ý rằng mình đã đáp ứng điều kiện của Tô Thần. Chỉ là hắn vô duyên vô cớ có được 4 điều kiện, thật sự là không có ý tứ, cho nên hắn mới chọn rời đi. Hắn muốn thật tốt giáo huấn Vạn Thiên Đồ một chút, từ đó đưa cho Tô Thần một phần lễ vật. Vạn Thiên Đồ cười gượng. Đối mặt uy hiếp của Kiếm Si, muốn nói không e ngại thì làm sao có thể. Chỉ là phụ thân thì ở trước mặt mình, hắn không thể nào chọn thỏa hiệp. Đồng thời, dù cho mình sợ hãi thì phải làm sao đây? Thái Thúc Kiếm, người có phải có chút quá phận rồi không? Tô Thần không hề có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Phụ thân đã vừa nói, chuyện giữa ta và Tô Thần đều là hiểu lầm. Người làm như vậy, có phải là quá phận không? Thật rất phẫn nộ. Bản thân mình dù sao cũng là môn chủ Thiên Đồ môn. Ngươi không chút kiên kỵ xông tới, thậm chí còn muốn giáo huấn mình, hoàn toàn không hề để phụ thân cùng tông môn ta vào mắt. Đối mặt Bắc Kiếm Si, dù là phụ thân cũng kiên kỵ 3 phần. Nếu là đổi lại người khác, tin rằng đã sớm ra tay đánh giết rồi. Không nói thêm lời thừa thải, Bắc Kiếm Si lấy ngón tay thay kiếm. Kiếm khí thuận thế lao nhanh mà ra, tựa như từng con hung thú đến từ hoang cổ ngửa mặt lên trời không ngừng gào thét. Làm càng. Bị triệt để chọc giận, Vạn Đình làm sao có thể trơ mắt nhìn con trai bị giáo huấn? Đây là chuyện hắn không thể chấp nhận. Dù sao không muốn chiến thế nào đi nữa, giờ phút này Vạn Đình đều nghĩa vô phản cố lựa chọn ra tay. Oanh! Thế công của Kiếm Si và Vạn Đình hung hăng va chạm vào nhau. Hai cổ chân thân đại đế trong hư không cuốn chặt, tựa như nước với lửa thôn phệ lẫn nhau, khiến toàn bộ sơn cốc đều suýt sụp đổ. Trận chiến giữa các cường giả tiêu giao đại đế cảnh, uy lực không thể xem thường. Trong lòng Vạn Đình vô cùng hoảng sợ. Nếu không phải mình kịp thời đột phá đến tiêu giao đại đế cảnh thất trọng, tin rằng hiện tại hắn khẳng định không ngăn cản nổi thế công của Kiếm Si. Dù là như thế, bất kể trong lòng Vạn Đình có không nguyện ý thừa nhận thế nào, sự thật đều bày ra trước mặt. Hắn vẫn không phải địch thủ của Kiếm Si. Kiếm khí băng lãnh bá đạo thuận thế hình thành kiếm võng, trong nháy mắt bao phủ Vạn Đình. Kiếm Si vẫn chưa tiếp tục dây dưa, mà là mượn kiếm khí ngăn cản, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn, nhanh chóng hướng về Vạn Thiên Đồ mà đến. Thái Thúc Kiếm, ngươi dám cưỡng ép phá vỡ kiếm võng, Vạn Đình cuối cùng vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Thúc Kiếm trấn áp con trai mình. Với sự chênh lệch cảnh giới giữa Vạn Thiên Đồ và Kiếm Si, làm sao có thể ngăn cản được? Huống chi sau lưng còn có Vạn Thi Mị. Nếu hắn cưỡng ép chống lại, chưa nói đến hắn, tin rằng con gái phía sau hắn nhất định sẽ chết. Trực tiếp bóp lấy cổ Vạn Thiên Đồ, ánh mắt Kiếm Si rất lạnh lẽo. Thái Thúc Kiếm, buông con trai ta ra. Trực tiếp chọn bỏ qua. Ngay sau đó, Thái Thúc Kiếm bắt đầu vung quyền hung hăng đánh tơi bời Vạn Thiên Đồ, trái một quyền, phải một quyền quyền đến thịt, không hề chút lưu tình. Theo Thái Thúc Kiếm, chỉ cần không giết Vạn Thiên Đồ là được. Hắn cũng không muốn làm mọi chuyện quá cứng rắn, rốt cuộc thực lực Vạn Đình không tầm thường, không cần thiết cho Thôn Phệ Cung vừa mới thành lập dựng nên một kẻ thù địch như vậy. Cha! Vạn Đình lập tức kéo cháu gái lại gần, ánh mắt đề phòng nhìn Thái Thúc Kiếm. Hắn biết rõ ý của Thái Thúc Kiếm. Nếu Thái Thúc Kiếm muốn chém giết con trai hắn, căn bản không cần đợi đến bây giờ. Rốt cuộc hiện tại Thái Thúc Kiếm đã chiếm thế chủ động. Gia gia, van cầu người mau cứu phụ thân. Thái Thúc Kiếm sẽ không ra tay giết người. Trọn vẹn đánh tơi bời mấy trăm quyền, đánh cho Vạn Thiên Đồ mặt mũi bầm dập, đến nỗi mẹ hắn cũng không nhận ra. Một chân đá bay Vạn Thiên Đồ, Vạn Đình liền đón lấy. Thái Thúc Kiếm, người quá đáng. Vạn Đình, ngươi hẳn phải biết, hắn liên thủ với các thế lực khác muốn giết cung chủ Thôn Phệ Cung của ta. Ta chỉ là giáo huấn một chút, đã rất nể mặt ngươi rồi. Nếu không phải vì ngươi, bây giờ hắn đã là người chết. Người khác sợ Thiên Đồ môn, Kiếm Si lại không sợ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Vạn Đình, Kiếm Si tiếp tục nói, từ giờ trở đi, không cho phép Thiên Đồ môn các ngươi lại trêu chọc Thôn Phệ Cung của ta. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ đích thân đến Thiên Đồ môn một chuyến. Khi đó, ta sẽ đích thân giết Vạn Thiên Đồ. Nói xong, Kiếm Si không tiếp tục nán lại, quay người nhanh chóng rời đi. Gia gia, Kiếm Si quá đáng. Chúng ta cứ thế mà ẩn nhẫn sao? Bị triệt để chọc giận, trong lòng Vạn Thi Mị vô cùng không cam tâm. Ánh mắt Vạn Đình rất lạnh lẽo, nói, ta không phải địch thủ của Kiếm Si. Tiếp tục dây dưa, đối với chúng ta không có bất kỳ lợi ích nào. Gia Gia, chi bằng đi tìm nãi nãi. Nếu là lúc bình thường, Vạn Đình khẳng định sẽ cự tuyệt đề nghị của cháu gái, bởi vì hắn và thê tử đã chia tay nhiều năm. Trừ tính cách không hợp ra, quan trọng nhất còn là cuộc sống cá nhân của vợ hắn quá phóng đãng, điều này là hắn không thể chấp nhận. Vạn Thi Mị há có thể không hiểu ý Gia Gia. Nàng cũng có chút ghê tởm cách làm của nãi nãi, bất quá nãi nãi làm trưởng lão Hợp Hoang Tông, hơn nữa còn là song tu Hợp Hoang Tông, chuyện như vậy quá đổi bình thường. Năm đó nếu không phải nãi nãi giúp đỡ, tin rằng Gia Gia cũng không thể đi đến được bây giờ, thậm chí còn đột phá đến tiêu giao đại đế cảnh thất trọng. Gia Gia, nãi nãi thế nhưng là trưởng lão tự cấp đệ nhất Hợp Hoang Tông, lại là tiêu giao đại đế cảnh tầng 9. Biết đâu hiện tại đã đột phá đến tiêu giao đại đế cảnh đỉnh phong rồi. Nàng dù sao vẫn là nãi nãi của con. Nhìn con trai bị người khác bắt nạt, con tin rằng nãi nãi sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hiểu được chỗ khó xử của Gia Gia, Vạn Thi Mị tiếp tục nói, Hợp Hoang giới cũng là một trong bách giới. Tin rằng lần này người của Hợp Hoang Tông cũng sẽ đến đây. Con tự mình đi tìm nãi nãi, đến lúc đó để nãi nãi ra mặt, con cũng không tin thôn phệ cung còn dám càn rỡ như thế, nhất định phải thay cha đòi lại thể diện. Vạn Thiên Đồ căn bản không dám nói tiếp. Lúc bình thường, hắn cũng không dám nhắc bất cứ chuyện gì về mẫu thân với phụ thân. Duy chỉ có đứa con gái này của mình dám, bởi vì phụ thân yêu thương nhất đứa cháu gái này của mình. Hừ. Một chân đá bay Vạn Thiên Đồ. Vạn Đình phẫn nộ liền quay người rời đi. Cha, Gia Gia đây là đáp ứng rồi sao? Gia Gia ngươi không phải địch thủ của Kiếm Si. Hiện tại chỉ có nãi nãi ngươi, cùng Hợp Hoang Tông tự cấp đệ nhất phía sau nàng ra tay, mới có thể áp chế lại Kiếm Si. Cha, nếu nãi nãi ra tay, Gia Gia có trách cứ chúng ta không? Bà nội ngươi tuy cuộc sống cá nhân không bị kiềm chế, nhưng khi đó Gia Gia ngươi tìm đến bà nội ngươi đã là người như thế rồi. Đồng thời, bà nội ngươi chỉ có ta đứa con trai này, và ngươi đứa cháu gái này. Hơn nữa, nàng rất yêu thương ngươi, sẽ không đứng nhìn bàng quan. Vạn Thi Mị hiểu ý phụ thân. Tuy lần này Kiếm Si không giết phụ thân, nhưng lại vô cùng nhục nhã. Làm phụ thân của môn chủ Thiên Đồ môn, làm sao có thể chịu đựng nhục nhã như vậy? Cha, người nói mẫu thân có nguyện ý vì chúng ta, đi tìm Kiếm Si gây phiền phức không? Rốt cuộc Kiếm Si được mệnh danh là Bắc Kiếm Si, một trong thiên hạ ngũ kiếm, tiêu giao đại đế cảnh tầng 8. Nếu trêu chọc Kiếm Si, đối với Hợp Hoang Tông mà nói cũng là đại phiền toái. Dù là trong lòng Vạn Thi Mị cũng không có bất kỳ sức lực nào, bởi vì người họ đối mặt là Bắc Kiếm Si Thái Thúc Kiếm, cường giả tiêu giao đại đế tầng 8, không phải võ giả bình thường. Ngay cả nãi nãi và Hợp Hoang Tông phía sau nàng, có nguyện ý trêu chọc hay không cũng là ẩn số. Cố nén từng trận đau đớn truyền đến từ cơ thể, Vạn Đình vỗ vỗ vai con gái mình, mặt đầy cười khổ nói, ta tin rằng bà nội ngươi khẳng định không có vấn đề. Cha, thương thế của người thế nào rồi? Kiếm Si đủ hung ác, hắn bề ngoài là đánh ta, kỳ thực đã trọng thương ta. Bất quá không tổn hại đến căn bản võ đạo, tin rằng không quá 10 ngày, thương thế của ta hẳn là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Sự tình đến bước này, Vạn Đình khẳng định không nguyện ý chọn từ bỏ. Là môn chủ Thiên Đồ môn, vậy mà dưới mí mắt phụ thân lại bị người khác đánh, đây là chuyện hắn không thể chấp nhận. Cha, vậy con bây giờ đi tìm nãi nãi. Đừng để bất kỳ ai truyền đạt. Nếu bà nội ngươi không có tiến vào bách giới đảo, thì ngươi tự thân đi một chuyến Hợp Hoang giới. Hiểu rõ. Nhìn con gái quay người rời đi, Vạn Đình bị triệt để chọc giận. Hai tay hắn nắm chặt, trong ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy rợn người. Phụ thân khẳng định không thể giúp đỡ mình. Đối mặt Kiếm Si, phụ thân đã coi như là nhận thua. Bằng không mà nói, phụ thân chắc chắn sẽ không để mình đi tìm mẫu thân. Đã phụ thân nhận thua, vậy chỉ có thể mượn lực lượng của mẫu thân để ra tay áp chế Kiếm Si. Hắn nhất định phải để Kiếm Si biết, hắn cũng có mẫu thân che chở. Lạc Gia cùng thôn phệ cung kết minh. Tiêu Quỷ đương nhiên biết giá trị của Đại Đế Đan. Đến cả Kiếm Bá và Kiếm Si đều không thể cưỡng lại sự dụ hoặc, Tiêu Quỷ cũng rất muốn có Đại Đế Đan. Tô Cung Chủ, ta có một thỉnh cầu, hy vọng người có thể đáp ứng. Ngươi muốn Đại Đế Đan? Không sai. Chờ ta luyện chế ra Đại Đế Đan thì khẳng định không thành vấn đề, nhưng ngươi cần lấy vật đổi vật. Được, ngươi muốn gì? Chờ ta luyện chế ra Đại Đế Đan rồi hãy nói. Nếu ta chưa luyện chế được, nói nhiều cũng vô ích. Tiêu gia chủ cho rằng như thế nào? Đó là tự nhiên. Với Đại Đế Đan, Tiêu Quỷ có quyết tâm phải đoạt được. Hai người còn nói chuyện một lúc. Ngay khi Tiêu Quỷ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tô Cung Chủ, lần này Thiên Đồ Môn đã ra tay đối phó người trước, dù có Kiếm Bá che chở cho người, nhưng ta tin rằng Thiên Đồ Môn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Đa tạ Tiêu gia chủ nhắc nhở. Tô Thần căn bản không quan tâm Thiên Đồ Môn. Tuy kiếm si không chết Vạn Thiên Đồ, nhưng hắn biết rõ kiếm si không muốn vì thôn phệ cung mà gây thêm phiền toái. Bởi lẽ, phụ thân của môn chủ Thiên Đồ Môn Vạn Thiên Đồ, vị môn chủ đời trước, lại là cường giả Tiêu Dao đại đế cảnh thất trọng. Kiếm si còn không cách nào chết Vạn Đình. Nếu bản thân bị Vạn Đình để mắt tới, đó tuyệt đối là đại phiền toái. Tô cung chủ, điều ta muốn nhắc nhở người là, hiện tại thôn phệ cung dù có kiếm bá và kiếm si tọa trấn, nhưng cũng không phải là tồn tại vô địch. Điều này ta minh bạch. Tô Thần không rõ lắm ý của Tiêu Quỷ. Hắn đương nhiên biết kiếm bá và kiếm si không phải là tồn tại vô địch. Chưa nói tới cường giả cảnh giới thế giới, chỉ riêng cường giả tạo hóa đại đế, tùy tiện xuất hiện một vị cũng có thể áp chế hai vị trưởng lão. Nhưng giờ đây, thông phệ cung đã đủ sức uy hiếp Thiên Đồ Môn. Huống chi nếu hai người liên thủ, tùy tiện xuất ra một người, ta tin rằng đều có thể uy hiếp đối phương. Tiêu Quỷ lại lắc đầu, nói, Tô cung chủ, vị môn chủ đời trước của Thiên Đồ Môn, Vạn Đình, có một chính thất phu nhân, cũng chính là mẫu thân của Vạn Thiên Đồ. Nàng là Kê Gió Lốc, một trưởng lão của Hợp Hoang Tông cấp tử thứ nhất. Nàng là Tiêu Dao đại đế cảnh cửu trọng, còn việc những năm nay có đột phá hay không thì không thể biết được. Nhìn bóng người đã rời đi, Tô Thần nhất thời chìm vào trầm tư. Hắn thật sự không nghĩ tới, Thiên Đồ Môn lại còn có người như vậy đứng sau lưng. Nếu quả thực là như thế, đối với bản thân mà nói thật sự là một phiền phức lớn. Cung chủ đến, mời ngồi. Đang uống rượu, kiếm bá và kiếm ma bỗng nhiên thấy nam tử bước tới. Độc Cô Cầu Bại vừa cười vừa nói. Kiếm ma đến bây giờ vẫn còn chút không hiểu, vì sao kiếm bá lại đột nhiên chọn tiến vào thôn phệ cung. Cần phải biết rằng, hắn đã lôi kéo kiếm bá rất nhiều năm, chỉ là kiếm bá vẫn cứ chậm chạp không chịu tiến vào Lạc Gia. Cung chủ tìm ta có việc. Ta muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến chính thất phu nhân của Vạn Đình. Chính thất phu nhân? Trưởng lão Kê Gió Lốc của Hợp Hoang Tông. Không sai, chính là nàng. Lạc Ma bỗng nhiên vừa cười vừa nói, không phải chính thất phu nhân đâu. Hai người bọn họ tuy có hài tử, đồng thời đứa bé này là Vạn Thiên Đồ, nhưng Vạn Đình xưa nay không hề thừa nhận mình có thê tử. Vì sao lại thế? Lạc Ma tiếp tục nói, Hợp Hoang Tông tổng cộng chia làm hai phái, một phái là Thanh Phái, một phái là Song Tu Phái. Kê Gió Lốc thuộc về phe Song Tu Phái, mà bản thân Kê Gió Lốc từng có rất nhiều nam nô, đồng thời bởi vì duyên cớ đặc thù của bản thân, căn bản không thể có hài tử. Nhưng nàng và Vạn Đình lại là một sự cố ngoài ý muốn. Nghe nói Vạn Đình mời Kê Gió Lốc tiến vào Thiên Đồ Môn, nhưng Kê Phù Giao Thiên Sinh yêu mị, trực tiếp cự tuyệt Vạn Đình, đồng thời lại tiếp tục song tu, khiến Vạn Đình vô cùng phẫn nộ. Qua nhiều năm như vậy, hai người rất ít lui tới. Ngươi sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện Kê Gió Lốc? Kể từ khi kiếm bá thuận lợi tiến vào thôn phệ cung, thái độ của kiếm ma đối với Tô Thần cũng đã thay đổi. Ban đầu, kiếm ma rất không coi trọng Tô Thần. Lần này thái thúc trưởng lão đã đánh Vạn Thiên Đồ, ta lo lắng Thiên Đồ Môn sẽ không bỏ qua. Ý người là, Vạn Thiên Đồ sẽ tìm Kê Gió Lốc. Không sai. Lạc Ma gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tuy Kê Gió Lốc và Vạn Đình quan hệ không tốt, nhưng lại rất mực yêu thương đứa con trai và cháu gái này. Ngươi thật sự cần phải cẩn thận. Nghe nói Kê Gió Lốc đã đột phá đến Tiêu Dao đại đế cảnh cửu trọng, thậm chí rất có thể tấn cấp đến đỉnh phong Tiêu Dao đại đế cảnh. Bất kể là Độc Cô lão đầu hay Thái Thúc lão đầu, đều chưa chắc có thể thắng được Kê Gió Lốc. Nghe đến lời này, Tô Thần lộ ra vẻ rất kinh ngạc. Hắn biết rõ thực lực của kiếm bá và kiếm si, gần như có thể làm được đồng cấp vô địch. Tô cung chủ, Hợp Hoang Tông mà Kê Gió Lốc thuộc về, là tông đứng đầu trong 16 Hợp Hoang Tông cấp tử, được vinh danh là Hợp Hoang Tông thứ nhất. Nó cũng là tông kế thừa từ thời thượng cổ Hợp Hoang Tông. Trong tông môn có bao nhiêu cường giả đại đế tọa trấn, thực lực của Kê Gió Lốc tuyệt đối có thể đứng vào top 5, thậm chí là top 3. Chỉ riêng sự uy hiếp từ hai người bọn họ, e rằng không cách nào uy hiếp được Kê Gió Lốc. Lần này Thái Thúc lão đầu đã làm hơi lỗ mãng. Bất quá ngươi cũng đừng quá mức lo lắng, Thiên Đồ Môn chưa chắc sẽ đi tìm Kê Gió Lốc, mà Kê Gió Lốc cũng chưa chắc sẽ ra tay. Tô Thần minh bạch ý của Lạc Ma, chỉ là hắn không thể xác định Thiên Đồ Môn có đi tìm Kê Gió Lốc hay không, và Kê Gió Lốc có ra tay đối với thôn phệ cung hay không. Độc Cô Cầu Bại vừa cười vừa nói, cung chủ không cần lo lắng. Dù Kê Gió Lốc có xuất thủ thì có thể làm gì? Chúng ta không cách nào đánh bại nàng, nàng cũng không cách nào đánh bại chúng ta. Còn về Hợp Hoang Tông, ta tin rằng họ không thể vì một cái Thiên Đồ Môn mà chọn khai chiến với hai người chúng ta, trừ phi Hợp Hoang Tông có sức trấn áp tuyệt đối. Huống chi ta và Lạc Lão Quỷ đã thương lượng qua, từ giờ trở đi, Lạc Gia và thôn phệ cung của ta kết thành minh hữu. Nếu Hợp Hoang Tông thật sự dám ra tay, chúng ta liên thủ, Hợp Hoang Tông cũng sẽ phải cân nhắc một chút, xem bọn họ có năng lực làm được điều đó hay không. Tô Thần lộ ra vẻ rất kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Lạc Ma lại nguyện ý cùng Thôn Phệ Cung kết minh. Nói cho cùng, vẫn là nể mặt kiếm bá và kiếm si, cộng thêm bản thân có thể luyện chế ra đại đế đan. Bằng không mà nói, Lạc gia làm sao có thể tùy tiện nguyện ý kết minh với tông môn khác. Vậy ta xin đa tạ Lạc huynh. Không cần khách khí. Chờ ngươi luyện chế ra đại đế đan, có thể cho ta 2 viên là đủ. Đó là tự nhiên. Đáng lẽ cho thì cứ cho. Tô Thần tuyệt đối sẽ không có bất kỳ miễn cưỡng nào, bởi vì hắn biết rõ, Lạc Ma cùng Lạc gia kết minh với Thôn Phệ Cung, đối với Thôn Phệ Cung mà nói, rốt cuộc ý nghĩa to lớn đến nhường nào. Thật sự quá trọng yếu. Cung chủ còn có việc. Độc Cô trưởng lão, Lạc huynh, ta có chuyện muốn hỏi hai người. Cung chủ mời nói. Hai vị có từng nghe nói qua huyết ngục? Huyết ngục? Huyết ngục nào? Lạc Ma tự hồ nghĩ đến điều gì, nói, ngươi nói huyết ngục, có phải là huyết ngục giới không? Chủ ngục của huyết ngục đó tên là Huyết Tà. Huyết Tà có một thê tử tên Tử Cốt Nghê, được vinh danh là huyết ngục chi chủ và Tử Cốt Đại Đế. Độc Cô Cầu Bại gật gật đầu, nói, nếu là như thế, chúng ta không chỉ có nghe nói qua huyết ngục, thậm chí còn quen biết hai người đó. Ngươi và huyết ngục có ân oán gì sao? Ngươi chết ta vong. Nghe đến 4 chữ này, bất kể là kiếm bá hay kiếm ma đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều rất rõ ràng thế lực của huyết ngục không hề đơn giản. Kiếm ma suy nghĩ một chút rồi nói, thời gian đó, Huyết Tà, Tử Cốt Nghê và Tô Càn 3 người cùng nhau tiêu giao nhân gian. Cả 3 đều là tiêu giao đại đế đỉnh cấp, còn Tô Càn thì càng là tiêu giao đại đế cảnh đỉnh phong, được vinh danh là sát thần đại đế. Chỉ là 2 chúng ta chưa bao giờ từng gặp phải Tô Càn. Trong một lần lịch luyện bí cảnh, Tô Càn đã vẫn lạc khi tranh đoạt bảo vật. 2 người kia cũng đi cùng một chỗ, cả 2 đều là tiêu giao đại đế cảnh cửu trọng. Ngươi đã trêu chọc bọn họ như thế nào? Đây là điều 2 người không thể nghĩ thông. Với thực lực của Tô Thần, dường như không thể nào trêu chọc 2 vị cường giả tiêu giao đại đế của huyết ngục. Tô Thần không muốn nói ra thân phận của mình, liền nói, chuyện ta muốn làm hiện tại, chính là tiếp tục lôi kéo cường giả tiến vào Thôn Phệ Cung. 2 người có thể nhìn ra được, Tô Thần không muốn nói nhiều. Không tiếp tục hỏi thêm. Độc Cô Cầu Bại gật gật đầu, nói, ta sẽ giúp ngươi lưu tâm. Bất qua, muốn lôi kéo cường giả đại đế thì đúng là hơi khó. Chỉ dựa vào đại đế đan, e rằng vẫn còn thiếu rất nhiều. Độc Cô trưởng lão, đại đế đan không phải là cực hạn của ta. Sau này ta sẽ tiếp tục tham ngộ thế giới đan. Đó là chuyện sau này. Muốn lôi kéo cường giả, thì cần đối mặt vấn đề thực tế, chuyện vẽ bánh nướng thì không làm được. Cầm chén trà trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Trong lòng Tô Thần rất rõ ràng, kể từ khi mình thành lập Thôn Phệ Cung, đồng thời có kiếm bá và kiếm si gia nhập, ta tin rằng tên tuổi của mình sẽ rất nhanh truyền khắp toàn bộ tiểu thế giới. Chưa nói tới người khác. Chỉ riêng 2 người huyết ngục, ta tin rằng họ cũng sẽ không bỏ cuộc. Tự hồ có thể nhìn ra những lo lắng trong lòng Tô Thần, Độc Cô Cầu Bại vừa cười vừa nói, cung chủ không cần lo lắng. Dù 2 người huyết ngục có đến thì sao? Có ta và Thái Thúc kiếm tọa trấn, bọn họ cũng không thể giở trò gì. Tô Thần gật gật đầu. Hôm sau, Tô Thần và Độc Cô Cầu Bại đi trên quảng trường. Vô Địch bế quan. Độc Cô Cầu Bại gật gật đầu, nói, đêm qua Vô Địch vừa mới lĩnh ngộ kiếm đạo, thừa cơ chọn bế quan. Bất quá lần bế quan này chỉ cần vài ngày mà thôi. Tô Thần đương nhiên nhìn ra được, Độc Cô Cầu Bại thật sự là suy nghĩ cho Vô Địch, quá chú tâm giúp đỡ Vô Địch tu luyện, hận không thể đem tất cả bảo vật tốt đẹp trong cả tiểu thế giới ra hết. Bỗng nhiên dừng bước lại, Tô Thần nhìn về phía quầy hàng cách đó không xa. Âm Dương giới, Âm Dương tộc. Độc Cô Cầu Bại nói, Âm Dương tộc là tộc đứng đầu Âm Dương giới. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, Âm Dương giới lấy tên Âm Dương tộc để đặt tên, bản thân điều đó đã nói rõ sự cường đại của Âm Dương tộc. Nói xong, 2 người đi đến trước gian hàng của Âm Dương tộc. Độc Cô huynh, Ngưu huynh, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Độc Cô Cầu Bại vừa cười vừa nói, cung chủ, ta xin giới thiệu cho người. Vị này là Ngưu Khư đại trưởng lão đến từ Âm Dương tộc. Ngưu huynh, vị này là Tô Thần, cung chủ của Thôn Phệ Cung chúng ta. Tô Thần gật đầu chào Ngưu Khư. Ngưu Khư hơi kinh ngạc, nói, trước đó ta có nghe nói người tiến vào Thôn Phệ Cung, ta còn không tin lắm. Sự thật đó. Độc Cô huynh, ngươi đây thật là không nghĩ kỹ. Trước đó ta đã nhiều lần lôi kéo ngươi, ngươi lại nhiều lần từ chối ta. Chẳng lẽ Thôn Phệ Cung lại tốt hơn Âm Dương tộc của ta sao? Thật không dám giấu giếm, hiện tại Thôn Phệ Cung chỉ có 3 người. Trừ ta và cung chủ ra, một người khác cũng là Thái Thúc Kiếm. Trong lòng Ngưu Khư càng lúc càng khiếp sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trước mặt. Vừa mới thành lập Thôn Phệ Cung, lại có thể đồng thời lôi kéo kiếm bá và kiếm si. Bản thân điều đó đã nói rõ người này chắc chắn không hề đơn giản. Chỉ riêng vì đan dược sao? Bất kể là thần ma đan hay thiên tôn đan, dường như cũng không thể cảm động được lòng của hai vị cường giả kiếm đạo. Còn về đại đế đan trong truyền thuyết, Thông Phệ Cung chỉ là đan trong quá trình tham ngộ, vẫn chưa thật sự luyện chế ra được. Nếu ta không nhớ lầm, Tô Cung chủ trước đó ở Thanh Thương Giới đã lập ra Thông Phệ Cung, dụ dỗ tất cả thế lực ở Thanh Thương Giới liên thủ diệt Cơ Gia, có phải việc này không? Có. Tô Thần thoải mái thừa nhận. Dù sao chuyện mình lập ra Thông Phệ Cung đã truyền đi rồi. Bất kể mọi người có tin hay không, hiện tại hắn đã thật sự thành lập Thông Phệ Cung, đồng thời trong Thông Phệ Cung có kiếm si và kiếm bá tọa trấn. Ngưu Khư vừa cười vừa nói, ta không có ý gì khác, chỉ là kính nể cách làm của Tô Cung chủ. Bất kể dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể hoàn thành việc, đó chính là vương đạo. Còn lại nói nhiều đều là lời nói suông. Tô Cung chủ, nếu có thời gian, ngươi có thể đến âm dương giới của ta đi dạo. Đáng lẽ nên như thế. Tô Thần nhìn về phía rất nhiều vật phẩm trưng bày trên quầy hàng. Tô Cung chủ có cần thứ gì sao? Cái liên tâm này. Chỉ vào một cái liên tâm trên quầy hàng, lớn chừng bàn tay, màu trắng nhạt xen lẫn từng sợi màu xanh, kiểu dáng cổ xưa, nhưng không hề có bất kỳ khí tức dao động nào. Ngưu Khư cầm lấy liên tâm, vừa cười vừa nói, nếu Tô Cung chủ đã thích cái liên tâm này, vậy âm dương tộc ta nguyện ý kết giao bằng hữu với ngươi, liên tâm này xin tặng cho Tô Cung chủ. Rất kinh ngạc, Tô Thần không rõ lắm, lúc này Ngưu Khư có biết giá trị của liên tâm hay không? Không biết thì tốt, nếu biết rõ thì ân tình này xem ra quá lớn. Không hỏi nhiều, Tô Thần nói, Ngưu trưởng lão quá khách khí. Ngươi xem muốn đổi lấy cái gì? Không cần. Cái này. Không đợi Tô Thần nói xong, Ngưu Khư nói, Tô Cung chủ không cần khách khí. Âm dương tộc ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Nếu là lấy vật đổi vật, thì bằng hữu này chẳng phải bị làm bẩn sao? Độc Cô Cầu bại vỗ vỗ vai Tô Thần, vừa cười vừa nói, Cung chủ thì không nên khách khí. Đây là ý tốt của Ngưu huynh, ngươi cứ nhận lấy đi. Lời đã nói đến nước này, Tô Thần cũng không tiếp tục chối từ. Nhận lấy liên tâm từ tay Ngưu trưởng lão, không ngăn nổi niềm kinh hỉ trong lòng. Thái thủy liên tâm. Không sai, chính là thái thủy liên tâm. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn lại quá quen thuộc với thái thủy liên tâm. Lúc trước, trong cơ thể Sở Anh Thương đã ẩn chứa thái thủy liên tâm, đồng thời còn dung hợp một chút lực lượng hỗn độn hắc liên của mình, mới khiến thái thủy liên tâm tấn cấp, giúp Sở Anh Thương tu vi tăng lên nhanh chóng. Mà cái liên tâm trong tay hắn đây, cũng là thái thủy liên tâm, nhưng Tô Thần gần như có thể khẳng định, cái thái thủy liên tâm này cùng thái thủy liên tâm trong cơ thể Sở Anh Thương hoàn toàn không phải một thuộc tính. Cái thái thủy liên tâm này thuộc tính lôi. Nếu có thể dung hợp lực lượng hỗn độn hắc liên của mình, ta tin rằng phẩm cấp của cái thái thủy liên tâm này sẽ không thấp. Bản thân hắn khẳng định không cách nào dung hợp cái liên tâm này, tất nhiên sẽ cùng hỗn độn hắc liên bài xích lẫn nhau. Không chỉ không có bất kỳ lợi ích nào cho bản thân, thậm chí còn có thể phản tác dụng, hoàn toàn không cần thiết. Nhưng bản thân hắn không cần, không có nghĩa là người nhà hắn không cần. Trừ bản thân hắn ra, bất luận là ai, chỉ cần dung hợp cái thái thủy liên tâm này, ta tin rằng đều có lợi ích rất tốt đẹp cho bản thân, thậm chí có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Ngươi mới có vấn đề. Mặt mày phiền muộn, Tô Thần cũng không nghĩ tới sự tình lại đi đến bước này. Nếu không có hài tử, hắn và Lôi Y Ngữ chưa chắc đã ở cùng một chỗ. Lôi Y Ngữ có thể coi trọng bản thân hắn sao? Lôi Y Ngữ chính là lão tổ Đông Lôi Gia, một trong tứ phương Lôi Gia, cường giả đại kiếp đại đế cao cao tại thượng, thậm chí đã đạt đến đỉnh phong đại kiếp đại đế cảnh, chỉ còn thiếu chút nữa là đạt đến tiêu giao đại đế cảnh. Dù Lôi Y Ngữ không chết bản thân hắn, thì cũng sẽ không bỏ qua bản thân hắn. Nhưng giờ đây, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Theo sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra, Lôi Y Ngữ có hài tử, bản thân hắn có thể không chịu trách nhiệm sao? Lôi Y Ngữ lần này tìm đến mình, tuy miệng không nói nhiều, nhưng hắn có thể cảm ứng được, Lôi Y Ngữ hẳn là muốn nói cho mình chuyện hài tử. Chỉ là bị Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng được sớm hơn. Cao mày, Tô Thần thật sự có chút buồn bực, vậy thì xử lý chuyện này thế nào đây? Nếu xử lý không tốt, đối với bản thân hắn và Lôi Y Ngữ đều không phải chuyện tốt, rốt cuộc thân phận của Lôi Y Ngữ vẫn còn đó. Ngay khi Tô Thần chuẩn bị rời đi, Lôi Y Ngữ, người đã rời đi, bỗng nhiên xuất hiện lần nữa. Dọa ta một phen. Vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, Tô Thần nói, Lôi tỷ, người có phải còn có chuyện khác không? Khi sự tình xuất hiện bước ngoặt, cách xưng hô của Tô Thần đối với Lôi Y Ngữ cũng đã thay đổi. Lôi Y Ngữ trừng mắt thật mạnh, lạnh lùng nói, ngươi còn muốn bị đánh à? Không muốn, ta không chịu đánh lắm đâu. Ngươi đã đánh ta hai trận rồi, nếu lại đến nữa, ta sẽ không chịu đựng nổi. Nhớ kỹ, Thái Cổ Lôi Ngục đã để mắt tới ngươi. Nếu bị bọn họ khóa chặt, dù thôn phệ cung có kiếm bá và kiếm si tỏa trấn, ngươi vẫn không phải địch thủ của thái cổ lôi ngục. Ngươi chỉ có thể chết trong tay ta. Hy vọng ngươi sống tốt, chờ ngày sau ta đến giết ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nhìn bóng người quay lưng rời đi, Tô Thần không khỏi cảm thán. Lôi Y Ngữ đây là ý gì? Quan tâm bản thân hắn sao? Hắn biết Lôi Y Ngữ chắc chắn sẽ không giết mình, nhưng cũng không nghĩ tới Lôi Y Ngữ lại quan tâm mình. Ngươi không sao chứ? Nhìn Độc Cô Cầu Bại bỗng nhiên xuất hiện, Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có việc gì. Cung chủ, ta có thể mạn phép hỏi một chút, rốt cuộc chuyện giữa người và Lôi Y Ngữ là sao? Độc Cô Cầu Bại rất quan tâm chuyện của cung chủ. Rốt cuộc Lôi Y Ngữ là lão tổ Đông Lôi Gia, một trong tứ phương Lôi Gia, sau lưng còn có thái cổ lôi ngục. Hắn và Kiếm Si đều không phải địch thủ của thái cổ lôi ngục. Nếu thôn phệ cung đối địch với thái cổ lôi ngục, đó sẽ không phải là chuyện tốt cho thôn phệ cung. Nói sao đây? Thôi vậy. Tô Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem chuyện giữa mình và Lôi Y Ngữ nói đại khái một lần. Độc Cô trưởng lão, ngươi thế này là sao? Ngươi không nhìn ra sao? Biểu cảm của ta rất là chấn kinh. Độc Cô Cầu Bại giơ ngón cái lên, vừa cười vừa nói, cung chủ, ta thật sự rất bội phục vận khí và dũng khí của người. Sự cố ngoài ý muốn này đối với người mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, huống chi hiện tại hai ngươi còn có hài tử. Chưa chắc là chuyện tốt. Xin chỉ giáo. Lôi Y Ngữ tuy sẽ không giết ta, nhưng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng thời, thái cổ lôi ngục và ta vốn dĩ có ân oán. Độc Cô Cầu Bại thở dài một hơi thật sâu. Hắn hiểu được ý của cung chủ. Chuyện của Lôi Y Ngữ thì dễ làm, rốt cuộc ai cũng có thể nhìn ra được, Lôi Y Ngữ không muốn giết Tô Thần. Bằng không mà nói, cần gì phải chờ đến bây giờ. Việc cấp bách phải giải quyết chính là thái cổ lôi ngục, rốt cuộc thái cổ lôi ngục thật sự quá cường đại. Cung chủ, xin tha thứ cho ta nói thẳng, trong thái cổ lôi ngục có cường giả tạo hóa đại đế tọa trấn, ta không phải địch thủ, bao gồm cả thái thúc kiếm cũng vậy. Ta minh bạch, việc này ta sẽ nghĩ cách. Độc Cô Cầu Bại tự hồ còn muốn nói điều gì, nhưng lời đến khóe miệng lại cứng đờ nuốt trở về, bởi vì hắn không biết mình nên nói gì. Rời khỏi Bách Giới Đảo. Lôi Y Ngữ lần này đến tìm Tô Thần, là muốn nói cho Tô Thần biết nàng đã mang thai. Chỉ là, khi thật sự nhìn thấy Tô Thần, nàng căn bản không thể kiềm chế được lửa giận vô tận trong lòng. Nếu không phải Tô Thần tự mình cảm ứng ra được, nàng cũng không thể chủ động mở miệng. Liên tục đánh cho Tô Thần tơi bời hai trận, vẫn không cách nào tiêu trừ lửa giận. Mà nàng đã thử thuyết phục bản thân mình phải giết Tô Thần. Bất kể có phải là ngoài ý muốn hay không, Tô Thần đều là kẻ cầm đầu, chỉ có Tô Thần chết, lửa giận của nàng mới có thể hoàn toàn biến mất. Đáng tiếc là, không biết vì sao, mỗi lần ra tay, nàng đều không thể thật sự ra tay chết Tô Thần. Bản thân mình rốt cuộc là làm sao? Sờ bụng của mình, hiện tại nàng không thể trở về Đông Lôi Gia, cũng không thể trở về Thái Cổ Lôi Ngục. Nếu bị người khác biết mình mang thai, thì nên giải thích thế nào? Đánh rụng. Đó là việc không làm được. Bởi vì tu luyện võ đạo đã khiến nàng chưa bao giờ có bất kỳ bạn lữ nào. Lần ngoài ý muốn này xảy ra, Tô Thần là người đàn ông đầu tiên của nàng. Dù ta không giết hắn, thái cổ lôi ngục cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó hắn nếu chết trong tay thái cổ lôi ngục, vừa vặn giúp mình giải quyết tên này. Đúng vậy, dù sao ta cũng đã nhắc nhở hắn rồi. Hắn sống hay chết thì có liên quan gì đến ta? Hắn chết mới tốt. Dậm chân thật mạnh, Lôi Y Ngữ trong lòng không ngừng mắng chửi bản thân. Trong tình huống bình thường, nàng đáng lẽ nên ra tay đánh giết Tô Thần. Kết quả thì sao? Cút ra đây. Nhìn Tô Thần bước tới, Lôi Y Ngữ cau mày, nói, ngươi theo dõi ta. Không sai, người đi ra chính là Tô Thần. Hắn khẳng định không đuổi kịp Lôi Y Ngữ, lại mượn nhờ tiểu bàn để theo dõi. Ta có việc tìm người. Chuyện hài tử không liên quan gì đến ngươi, Tô Thần. Không cần nói ta không giết ngươi. Nếu ngươi không chết trong tay thái cổ lôi ngục, ta vẫn sẽ giết ngươi. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, được, người giết ta là lần. Hiện tại điều quan trọng nhất là, hài tử trong bụng người có vấn đề. Tháp Linh đã nói cho Tô Thần, hai đứa song bào thai trong bụng Lôi Y Ngữ đều là hỗn độn thần ma chuyển thế, bất quá vô cùng không ổn định. Nếu hai đứa bé cũng giống như hài tử trước đó, sẽ phản phệ mẫu thể, thì đối với Lôi Y Ngữ mà nói tuyệt đối là đại phiền toái. Nếu không có hài tử, hắn mới lười xen vào việc của người khác. Lôi Y Ngữ sống hay chết đều không liên quan gì đến bản thân hắn. Duy chỉ có hiện tại, vì duyên cớ của hài tử, hắn không thể trơ mắt nhìn Lôi Y Ngữ gặp chuyện. Ngươi mới có vấn đề, Tô Thần. Ngươi nếu còn dám nói lung tung, ngươi có tin ta xé nát miệng ngươi không? Lôi tỷ, ta không đùa với người. Hai đứa bé quả thực có vấn đề. Nếu không áp chế, đến lúc đó bọn họ sẽ phản vệ người. Nếu người có chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng sẽ gặp chuyện. Ta là cha đứa bé, ta sẽ không hại bọn họ, càng sẽ không hại người. Trong tay xuất hiện liên tâm, Tô Thần nói, đây là Thái Thủy liên tâm thuộc tính lôi ta vừa mới có được. Sau đó ta sẽ dung hợp lực lượng hắc liên của ta. Chờ người dung hợp xong, ta sẽ nghĩ cách giúp người áp chế hai đứa bé, trước mắt không để chúng phản vệ người. Đây là điều Tô Thần lo lắng nhất. Ban đầu hắn nghĩ dùng Thái Thủy liên tâm cho người nhà mình, hiện tại xem ra chỉ có thể đưa cho Lôi Y Ngữ trước. Cũng không thể có sự tình. Thái Thủy liên tâm. Nhìn liên tâm Tô Thần đưa qua, Lôi Y Ngữ lộ ra vẻ rất kinh ngạc. Nàng rất rõ ràng giá trị của Thái Thủy liên tâm. Đệ tử của nàng, Sở Anh Thương, cũng là bởi vì trong cơ thể ẩn chứa Thái Thủy liên tâm, khiến nàng động lòng mà nhận Sở Anh Thương làm đệ tử. Ta là thật lòng cho người. Dù không phải vì bản thân, thì cũng cần vì hài tử trong bụng người. Cũng mặc kệ Lôi Y Ngữ có nguyện ý hay không. Tô Thần tiếp tục nói, ba ngày sau, ta sẽ giúp người luyện hóa Thái Thủy liên tâm. Đến lúc đó người tìm ta sẽ thay người dung hợp. Ta tin rằng hai đứa bé vì người dung hợp Thái Thủy liên tâm mà sẽ trở nên rất mạnh. Không thể dùng bản thân Lôi Y Ngữ để nói chuyện, ta tin rằng Lôi Y Ngữ khẳng định sẽ cự tuyệt. Chỉ có thể ra tay từ phương diện hài tử. Hừ. Cũng không nói có đáp ứng hay không, Lôi Y Ngữ quay người rời đi. Còn dám theo ta sẽ lấy mạng ngươi. Lão đại, ta còn theo dõi không? Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, nàng đã đáp ứng rồi. Tiểu Bàn có chút mờ mịt, bởi vì Lôi Y Ngữ vẫn chưa đáp ứng. Tô Thần đối với suy đoán của mình lại có 10 phần lòng tin. Lôi Y Ngữ không cự tuyệt, vậy chứng tỏ Lôi Y Ngữ khẳng định xem như đã đáp ứng. Vẫn là câu nói đó. Dù không vì bản thân, thì cũng vì hài tử. Lão đại, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trở về. Lạc Gia, Sơn Cốc. Tô Thần để Lạc Ma tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Để đảm bảo không có sơ hở nào, Tô Thần vẫn chọn bố trí trận pháp, bởi vì hắn không dám chắc có người sẽ đến quấy rầy mình. Nhìn Thái Thủy liên tâm lơ lửng trước mặt, Tô Thần hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể bắt đầu điều động lực lượng hỗn độn hắc liên, chậm rãi dung nhập vào Thái Thủy liên tâm. Hai cái cực âm lô đỉnh, một cái vận mệnh lô đỉnh, Tô Thần toàn bộ dung nhập vào Thái Thủy liên tâm, cộng thêm giới tâm xuất hiện trong tay. Cái giới tâm này có ý thức bên trong. Ban đầu Tô Thần không nguyện ý luyện hóa, đợi đến khi tu vi của mình đột phá đến thủy tổ cảnh thì mới nuốt giới tâm. Nhưng hiện tại, Tô Thần xem như đã liều lĩnh hoàn toàn. Hắn muốn chế tạo Thái Thủy liên tâm mạnh nhất, triệt để luyện hóa ý thức của cái giới tâm này, dung nhập vào bên trong Thái Thủy liên tâm. Nếu làm vậy, một khi Lôi Y Ngữ dung hợp Thái Thủy liên tâm, đợi đến sau này tu vi của Lôi Y Ngữ đột phá đến đỉnh phong thủy tổ cảnh, liền có thể tự mình tiến vào cảnh giới cao hơn. Nếu là đổi lại người khác, Tô Thần khẳng định sẽ không nỡ. Rốt cuộc đây là giới tâm, thứ mà ngay cả cường giả thủy tổ cũng tha thiết ước mơ muốn có được. Hai ngày thời gian, triệt để luyện hóa ý thức của giới tâm, đồng thời toàn bộ dung nhập vào trong lòng Thái Thủy Sen. Bước cuối cùng. Trong tay xuất hiện Tam Thế Kính. Cái chí bảo đỉnh cấp này cũng muốn luyện hóa vào bên trong Thái Thủy liên tâm. Cách nghĩ như vậy quá mức điên cuồng. Đến ngày thứ ba, bóng người Lôi Y Ngữ xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Nàng không muốn đến, nhưng là vì hài tử. Bởi vì Lôi Y Ngữ rất rõ ràng, trong vấn đề hài tử, Tô Thần sẽ không dụ dỗ nàng, cũng không cần thiết lừa gạt nàng. Cho nên nàng chọn tin tưởng Tô Thần. Vì hài tử, nàng đến. Lôi tiền bối, mời. Người nhà họ Lạc lập tức mời Lôi Y Ngữ tiến vào sơn cốc. Một nén nhang sau. Nhìn Thái Thủy liên tâm trong tay, Lôi Y Ngữ cao mày. Nàng có thể nhìn ra được, cái Thái Thủy liên tâm này cùng cái Thái Thủy liên tâm trước đó Tô Thần lấy ra hoàn toàn không giống. Mặc dù không có bất kỳ khí tức dao động nào, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được sự cường đại của Thái Thủy liên tâm. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện rõ ràng không? Ngươi muốn nói chuyện gì? Hài tử. Đây là hài tử của ta. Ta biết bọn họ là hài tử của ngươi, không có ai muốn bóc tách điều đó. Ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi về vấn đề của hài tử. Ta có thể đảm bảo, nếu không có ta giúp đỡ, không chỉ vậy, cho dù là hai đứa bé đều có vấn đề, ngươi cũng không nguyện ý nhìn hai đứa bé gặp chuyện. Lôi Y Ngữ không nói gì, mà chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần trước mặt. Trực giác mách bảo nàng, những gì Tô Thần nói đều là thật. Ngồi xuống, Lôi Y Ngữ lạnh lùng nói, nếu ngươi dám có chút lừa gạt, ta sẽ lấy mạng ngươi. Không màng lời uy hiếp. Tô Thần là thật sự quan tâm Lôi Y Ngữ, đặc biệt là hai đứa bé. Cũng ngồi xuống, Tô Thần nói, Lôi tỷ, Người có từng nghe nói qua hỗn độn giới không? Không có. Đến cả Lôi Y Ngữ cũng chưa từng nghe nói qua hỗn độn giới. Có lẽ trong hơn vạn tiểu thế giới, số người biết về hỗn độn giới sẽ rất ít. Chuyện đó không quan trọng, Tô Thần tiếp tục nói, hơn vạn tiểu thế giới đều thuộc về cùng một cấp độ vị diện. Mà bên trên tất cả tiểu thế giới, còn có hỗn độn giới đẳng cấp cao hơn. Ngươi làm thế nào mà biết? Bởi vì ta đã gặp tồn tại tối đỉnh cấp của hỗn độn giới. Tô Thần nói, hai đứa bé trong cơ thể người, đều là chuyển thế của bán bộ tiên thiên hỗn độn cảnh hỗn độn. Chúng cần lực lượng quá mức to lớn. Một khi thôn phệ mẫu thể, người và hài tử đều sẽ gặp vấn đề. Ta làm sao tin ngươi được? Lôi tỷ, ta biết người sẽ hoài nghi ta. Nhưng ta chỉ muốn nói cho người, ta cũng là cha của đứa bé, ta sẽ không hại hài tử. Dù ta có thể không màng đến người, nhưng cũng không thể không màng đến hài tử. Trừng Tô Thần một cái thật mạnh, Lôi Y Ngữ suýt chút nữa lại ra tay đánh cho một trận, bất qua cuối cùng vẫn kiềm chế lại, bởi vì nàng minh bạch ý của Tô Thần, cũng biết Tô Thần nói không sai. Bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, dù Tô Thần có thủ đoạn độc ác đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không đi hại hài tử của mình. Ý ngươi là, chỉ cần ta dung hợp Thái Thủy Liên Tâm, thì có thể không màng đến sự phản phệ của hài tử. Tô Thần ban đầu không có ý định nói cho Lôi Y Ngữ chuyện liên quan đến hỗn độn giới sự tình, đặc biệt là chuyện cường giả bán bộ tiên thiên hỗn độn. Dù sao với thân phận Lôi Y Ngữ hiện tại, dù biết thì có thể làm gì. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Tô Thần vẫn quyết định nói cho Lôi Y Ngữ trước. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu hắn không nói, Lôi Y Ngữ chưa chắc sẽ chọn tin mình, việc thúc đẩy sẽ gặp trở ngại rất lớn. Đây là kết quả hắn không muốn thấy nhất. Không được. Người dung hợp Thái Thủy Liên Tâm, chỉ là đảm bảo mẫu thể của người có thể chịu đựng được sự phản phệ, nhưng hai đứa bé vẫn sẽ tiếp tục phản phệ bên trong. Vậy ta dung hợp Thái Thủy Liên Tâm còn có tác dụng gì? Ta đã nói rồi, mẫu thể của người càng cường đại, thì đối với hai đứa bé cũng là có lợi. Hiện tại biện pháp là không ngừng rót vào lực lượng. Chỉ cần hai đứa bé có thể thôn phệ lượng lớn lực lượng, thì sẽ không còn phản phệ nữa. Hiện tại Tô Thần không thể đảm bảo, hai đứa bé có giống tình huống hai đứa bé trong không gian vũ trụ sơn hay không. Nhưng hắn không thể đánh bạc. Nếu thật sự là như vậy phản phệ thì sao? Vẫn là cần phải chuẩn bị từ sớm, để đến lúc đó không bị đánh bất ngờ. Theo Lôi Y Ngữ mang thai, hiện tại hắn tuyệt đối không thể để Lôi Y Ngữ và hai đứa bé gặp chuyện. Nhất định phải đảm bảo cả ba người đều an toàn vô sự. Bốn đứa bé của mình, cộng thêm hài tử của sư phụ, đều cần lực lượng khổng lồ. Nói không lo lắng thì chắc chắn là lừa người. Năm đứa bé cần lực lượng quá mức mênh mông, khiến bản thân hắn quả thực phát sầu, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không cần cảm động. Bản thân ta đi đâu mà tìm được lực lượng khổng lồ như thế? Trong Thái Thủy Liên Tâm này có dung hợp lực lượng gì? Hai cái cực âm lô đỉnh, một cái sinh mệnh lô đỉnh, một kiện chí bảo đỉnh cấp tam thế kính, cộng thêm một cái giới tâm. Bất quá ý thức của giới tâm này đã bị ta luyện hóa rồi. Nghe xong lời này, Lôi Y Ngữ, dù trong lòng đã đoán ra phần nào, vẫn không nhịn được giật mình. Bởi vì những thứ Tô Thần nói ra, tùy tiện lấy một món ra đều không thể coi thường. Tô Thần thật sự là đủ sức bỏ ra. Vậy mà đem tất cả mọi thứ toàn bộ dung nhập vào bên trong Thái Thủy Liên Tâm. Không cần cảm động. Ta nói thật lòng, ta cũng là vì hài tử. Bằng không mà nói, những vật này ta khẳng định là không nỡ. Đây là lời thật lòng. Chưa nói tới bản thân hắn. Chỉ riêng giới tâm thôi đã không thể nào tùy ý lấy ra. Đến cả cường giả thủy tổ cũng tha thiết ước mơ muốn có được, thậm chí không tiếc mạo hiểm sinh tử. Bản thân điều đó đã nói rõ giá trị của giới tâm. Nhưng vì hài tử, theo Tô Thần thì hoàn toàn là chuyện đáng giá. Ta sẽ không cảm kích ngươi. Chuyện ngươi làm với ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là chuyện ngươi phải làm. Đó là tự nhiên. Nếu sau này người tâm trạng không tốt, có thể tùy thời đến tìm ta. Tìm ngươi làm gì? Đánh ta. Lôi Y Ngữ mặt mày im lặng, không thèm để ý Tô Thần. Trong khoảng thời gian này ngươi không nên rời xa ta. Ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm lực lượng phù hợp, trước tiên ổn định hai đứa bé. Một khi chúng phản phệ, người và hài tử đều sẽ gặp vấn đề. Lôi Y Ngữ đứng dậy rời đi, cũng không nói có nguyện ý hay không. Nhưng trong mắt Tô Thần, sự im lặng của Lôi Y Ngữ biểu thị đồng ý, nói cho cùng, Lôi Y Ngữ vẫn không muốn nhìn hài tử gặp chuyện. Tô Thần lộ ra vẻ rất bất đắc dĩ. Chỉ với tình hình hiện tại của mình, khẳng định là vẫn còn thiếu rất nhiều. Rốt cuộc hắn có bốn đứa hài tử, còn có hài tử của sư phụ không thể không quản. Cùng một lúc, Thiên Đồ Môn. Nãy nãy, người cuối cùng cũng đến rồi. Chúng con suýt nữa bị ức hiếp đến chết rồi. Kê Gió Lốc sở hữu một khuôn mặt hồ ly, phong tình vạn chủng, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều như mê đảo chúng sinh, khiến người ta nhìn vào mà chảy nước miếng. Ôm ấp vuốt ve đầu Vạn Thi Mị, Kê Gió Lốc vừa cười vừa nói, ta ngược lại muốn xem ai dám ức hiếp tiểu công chúa của chúng ta. Cái gia gia vô năng của ngươi đang làm gì? Le lưỡi, Kê Gió Lốc giật mình, vội vàng nói, nãy nãy, người không cần nói gia gia vô năng. Chẳng lẽ không phải vô năng sao? Kê Gió Lốc lạnh lùng nói, trơ mắt nhìn con trai bị ức hiếp, hắn ngay cả một câu cũng không dám nói. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi là hạng người gì mà dám ở đây nói xấu ta? Vạn Đình phẫn nộ, trừng mắt nhìn. Lão vô năng. Ta nói không đúng sao? Hai người vừa gặp mặt đã đối chọi gay gắt. Rốt cuộc Kê Gió Lốc có rất nhiều nam sủng. Vạn Đình chỉ là may mắn, khiến Kê Gió Lốc mang bầu, bằng không mà nói, Kê Gió Lốc căn bản sẽ không dây dưa quá nhiều với Vạn Đình. Vạn Thi Mị vội vàng đứng ra hòa giải, vừa cười vừa nói, gia gia, nãi nãi, chúng ta đều là người một nhà, đừng nên cãi vã nhau. Trừng mắt một cái thật mạnh, Kê Gió Lốc lạnh, nếu có thể đấu ngang tay, Vạn Đình cũng sẽ không trơ mắt nhìn con trai bị nhục nhã, càng sẽ không ngầm thừa nhận cháu gái và con trai đi tìm Kê Gió Lốc. Rốt cuộc Kê Gió Lốc đến đây, bản thân điều đó đã là một kiểu phủ định và nhục nhã đối với hắn. Đúng là bất đắc dĩ, sự thật vẫn là sự thật, điều này không thể thay đổi. Trừng mắt một cái thật mạnh với Vạn Đình, Kê Gió Lốc cũng không tiếp tục châm chọc Vạn Đình, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vạn Thi Mị hiểu rõ ý của nãi nãi, lập tức đem sự tình kể lại một cách rõ ràng. Thôn Phệ Cung, Tô Thần. Hắn chỉ là thần ma cảnh, nhưng vì hắn nói mình có thể luyện chế ra Đại Đế Đan, cho nên Kiếm Bá và Kiếm Si đã gia nhập Thôn Phệ Cung. Đại Đế Đan. Vạn Thi Mị gật gật đầu, nói, vâng, hắn có thể luyện chế ra Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan, có thể giúp võ giả tăng lên 2 cấp độ. Nhưng Đại Đế Đan hắn còn không cách nào luyện chế ra được, nói là đã bắt đầu lĩnh hội. Dựa theo suy đoán của chúng con, hắn hẳn là muốn nhờ đan dược để lôi kéo cường giả tiến vào Thôn Phệ Cung. Kê Gió Lốc lại lắc đầu, lạnh lùng nói, không đơn thuần là đan dược. Dù Đại Đế Đan có lợi hại đến mấy, nhưng rốt cuộc vẫn chưa luyện chế ra được. Đồng thời, dù Tô Thần thật sự có thể lấy ra Đại Đế Đan, thì việc muốn Kiếm Bá và Kiếm Si tiến vào Thôn Phệ Cung cũng là chuyện không thể nào. Kiếm Bá và Kiếm Si vì đan dược mà tùy tiện tiến vào một tông môn, nàng chắc chắn sẽ không tin. Còn về rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thì cần phải đào sâu tìm hiểu. Nãi nãi, người đã đột phá sao? Tiêu Dao Đại Đế cảnh. Bất quá, vẫn còn kém một bước để đạt đến Tạo Hóa Đại Đế. Đối mặt Tạo Hóa Đại Đế cảnh, Kê Gió Lốc cũng không khỏi bất đắc dĩ, bởi vì vô số cường giả Tiêu Dao Đại Đế đều bị kẹt ở cửa ải này, cả đời cũng không thể thuận lợi tấn cấp đến Tạo Hóa Đại Đế cảnh. Nãi nãi, vậy với thực lực hiện tại của người, có thể áp chế được Kiếm Bá và Kiếm Si không? Có chút khó khăn, nhưng hai người bọn họ cũng không thể đánh bại ta. Nghe xong lời này, Vạn Đình cười lạnh nói, vậy thì còn nói làm gì nữa? Ta cứ tưởng ngươi lợi hại đến mức nào chứ? Lão vô năng. Sau lưng ta có Hợp Hoang Tông, sau lưng ngươi có gì? Vô năng sao? Ngươi. Không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, Kê Gió Lốc cười lạnh nói, tông chủ đã hứa với ta, khi cần thiết nàng sẽ đích thân xuất thủ. Nghe xong lời này, ba người đều mừng rỡ không thôi, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng thực lực của tông chủ Hợp Hoang Tông cấp tử. Đó chính là Tạo Hóa Đại Đế tầng 2, chưa nói đến đơn đã độc đấu, dù là một địch hai, ta tin rằng Kiếm Si và Kiếm Bá đều không phải địch thủ. Khó trách nãi nãi lại một mình đến đây. Vạn Thi Mị vội vàng nói, nãi nãi, vậy chúng ta khi nào ra tay? Giúp ta liên lạc với Tô Thần một chút, ta muốn gặp hắn. Nãi nãi, chẳng lẽ người không trực tiếp ra tay sao? Nghe lời. Vạn Đình cau mày. Hắn tự hồ đã đoán ra một hai, chỉ là không nguyện ý nói rõ mà thôi. Nếu thật sự muốn ra tay, cần gì phải đi nói chuyện với Tô Thần. Nói cho cùng, vẫn là không muốn ra tay mà thôi. Dù có Tạo Hóa Đại Đế tọa trấn, ta tin rằng Hợp Hoang Tông cũng không nguyện ý tùy tiện ra tay. Huống chi Tô Thần còn có thể luyện chế ra Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan. Nếu sau này còn có thể luyện chế ra Đại Đế Đan, ta tin rằng Thôn Phệ Cung sẽ ngày càng mạnh. Ngược lại đối với Thiên Đồ Môn mà nói, khẳng định là không nguyện ý nhìn thấy kết quả như vậy xảy ra. Tốt nhất là Tô Thần và Thôn Phệ Cung toàn bộ bị hủy diệt. Rốt cuộc Thiên Đồ Môn đã đi đầu muốn vây giết Tô Thần làm sao có thể không nguyện ý báo thù. Chỉ là bởi vì hắn tỏa trấn, khiến Tô Thần không dám tùy ý ra tay mà thôi. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu họa. Đáng tiếc hiện tại hắn, không cách nào quyết định thay Kê Gió Lốc và Hợp Hoang Tông. Giới tâm bản nguyên. Đông Lôi Gia. Sắc mặt Lôi Vô Thương rất là khó coi, bởi vì kể từ khi lão tổ trở về, hắn phát hiện lão tổ hình như có chút không đúng. đến mức là lạ ở chỗ nào, hắn lại không thể nói ra. Gia chủ, sư phụ mời người qua. Tốt. Theo Sở Anh Thương, Lôi Vô Thương đi tới nơi ở của Lôi Y Ngữ. Trong đình viện, nhìn giới tâm và tam thế kính trong tay, trong lòng Lôi Y Ngữ thầm mắng. Nàng vẫn luôn hiếu kỳ, với tu vi thần ma cảnh của Tô Thần, làm sao có thể luyện hóa giới tâm. Hiện tại xem ra, Tô Thần chỉ là cưỡng ép dung nhập giới tâm và tam thế kính vào bên trong Thái Thủy Liên Tâm. Đợi đến khi bản thân nàng dung hợp Thái Thủy Liên Tâm xong, liền có thể giấu tam thế kính và giới tâm vào bên trong Thái Thủy Liên Tâm, không cần lo lắng bị tiết lộ. Chưa nói tới tam thế kính, chỉ riêng giá trị của giới tâm vẫn còn đó. Một khi tin tức về giới tâm bị lộ ra, chưa nói tới người khác, ngay cả người của Thái Cổ Lôi Ngục cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Ai cũng không dám đảm bảo giới tâm nhất định sẽ không bị tiết lộ. Không chút nghi ngờ, việc giấu giới tâm vào bên trong Thái Thủy Liên Tâm là lựa chọn tốt nhất. Còn về cái gọi là hai cái cực âm lô đỉnh và sinh mệnh lô đỉnh, Lôi Y Ngữ trong lòng thầm mắng. Nàng làm sao có thể không rõ ý của Tô Thần. Không sai, khi bản thân nàng dung hợp ba cái lô đỉnh đó, sẽ có lợi ích rất lớn cho nàng. Còn đối với bản thân Tô Thần thì sao? Thật là một tên Tô Thần vô sĩ. Đi một bước, nhìn ba bước. Bất quá, giận thì giận, theo Lôi Y Ngữ, Tô Thần nguyện ý lấy ra tam thế kính và giới tâm, thật sự là vượt quá dự liệu của nàng. Hiện tại nàng không cách nào luyện hóa giới tâm, trừ phi tu vi đột phá đến thủy tổ cảnh, mới có thể chậm rãi luyện hóa. Mà ý thức chứa bên trong giới tâm, đã bị Tô Thần xóa đi rồi. Nếu không xóa đi ý thức, đợi đến khi tu vi Tô Thần đột phá đến thủy tổ cảnh, bản thân mình luyện hóa giới tâm, ta tin rằng sẽ tốt hơn so với việc xóa đi ý thức. Gặp qua lão tổ. Ta vừa mới có được một cái Thái Thủy Liên Tâm, cần bế quan tu luyện để luyện hóa Thái Thủy Liên Tâm. Nhanh thì nửa tháng, lâu thì nửa năm. Trong khoảng thời gian này đừng để bất kỳ ai đến quấy rầy ta. Trong lòng Lôi Vô Thương rất là kinh hỉ, gật gật đầu nói, vâng. Nếu Thái Cổ Lôi Ngục phái người đến đây thì sao? Ngươi tự mình quyết định. Minh bạch. Lôi Y Ngữ nhìn về phía Sở Anh Thương, nói, ngươi cũng tu luyện cho thật tốt. Nếu không có chuyện gì khác, thì ở lại gia tộc. Vâng, sư phụ. Bách Giới Đảo. Lạc Tỷ, Sơn Cốc. Lão đại, giới tâm đã hứa hẹn cho Kiếm Si, bây giờ lại đưa cho Lôi Tỷ Tỷ. Sau này nếu Kiếm Si đột phá đến thủy tổ cảnh, chúng ta lấy gì cho hắn? Đây là điều Tiểu Bàn không nghĩ thông. Hắn biết rõ lão đại vô cùng coi trọng Kiếm Si. Nếu lật lọng, chọc giận Kiếm Si, đến lúc đó Kiếm Si phản bội thôn phệ cung thì không đáng. Kiếm Si chỉ là Tiêu Dao đại đế cảnh, còn cách thủy tổ cảnh một đoạn, trong thời gian ngắn khẳng định không làm được. Đồng thời, ta đã phát hiện giới tâm khát mang trong lòng. Trong tay xuất hiện bạch ngọc, bên trong ẩn chứa mộ đồ đằng Phượng Hoàng, phong ấn hơn 10 triệu nguyên thần Phượng Hoàng. Hắn chỉ mới nhìn thấy một bộ phận mà thôi, còn lại vô tận nguyên thần Phượng Hoàng, vẫn chưa cảm ứng được. Lão đại, ý người là, trong mộ đồ đằng Phượng Hoàng có giới tâm. Đồng thời không chỉ có một cái giới tâm. Bất quá bây giờ ta còn không cách nào đặt chân vào mộ đồ đằng Phượng Hoàng. Sau này ta sẽ nghĩ cách vào xem. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng, thật ra người không cần cho Lôi Tỷ giới tâm. Ta minh bạch. Nhưng ta không làm vậy, không cách nào thể hiện sự thành tâm của ta. Bản thân nàng đã vô cùng hận ta. Ta cần để nàng tin tưởng ta, ta mới có thể làm được chút gì cho nàng và hài tử. Tiểu Bàn gật gật đầu, minh bạch ý của lão đại, nhưng vẫn tiếc nuối nói, trong tiểu thế giới, giới tâm có ý thức không nhiều. Lão đại, người làm như vậy có phải quá xa xỉ không? Ta hiện tại còn không cách nào luyện hóa ý thức của giới tâm. Lão đại, ta không rõ ý người. Tiểu Bàn triệt để mộng, hắn thật sự nghe không hiểu ý của lão đại. Tô Thần vươn tay, một cái giới tâm màu ngà sữa từ từ ngưng tụ mà ra. Lão đại, người lại có được một cái giới tâm. Không phải. Giới tâm duy nhất trong tay ta đã cho Lôi Y Ngữ rồi. Cái giới tâm này từ đâu mà có? Tô Thần vừa cười vừa nói, không lâu trước đây, giới linh mượn giới tâm mà dựng dục ra giới tâm bản nguyên. Dựa theo lời giới linh nói, nàng không chỉ sở hữu ý thức, mà còn dựng dục ra giới tâm bản nguyên. Không thể nói là độc nhất vô nhị, nhưng ít nhất rất khó xuất hiện. Nàng sẽ giúp ta khóa chặt các giới tâm khác. Không đơn thuần là mộ đồ đằng Phượng Hoàng, còn có giới linh trợ giúp, Tô Thần mới đưa giới tâm cho Lôi Y Ngữ. Tiểu Bàn mặt mày ngơ ngác, sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi, bỗng nhiên che miệng vừa cười vừa nói, lão đại, người thật sự rất xấu. Ta còn buồn bực, sao người lại nguyện ý cho Lôi Tỷ giới tâm, hóa ra là ý thức của giới tâm đã dựng dục ra giới tâm bản nguyên. Tiểu Bàn đại khái hiểu được ý bên trong, chính là sau khi ý thức của giới tâm dựng dục ra giới tâm bản nguyên, khiến giới tâm bản nguyên tách rời khỏi bản thân giới tâm. Nói cho cùng, chuyện lão đại nói luyện hóa ý thức của giới tâm hoàn toàn là nói suông, chỉ là để Lôi Y Ngữ nghe thôi, thật là vô sĩ. Giới tâm cho Lôi Y Ngữ, có giới linh trợ giúp, cộng thêm mộ đồ đằng Phượng Hoàng, ta tin rằng ta sẽ nhận được càng nhiều giới tâm. Còn tu vi của kiếm si tạm thời không cần cân nhắc giới tâm, trước hết phải giải quyết Lôi Y Ngữ. Tô Thần cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chọn làm như thế. Hiện tại chuyện bản thân hắn muốn làm. Thứ nhất, chính là mượn nhờ đại đế cốt tủy dịch luyện chế đại đế đan. Hắn đã chạm đến bình chướng, chỉ cần bước qua bước này, ta tin rằng liền có thể thuận lợi luyện chế ra được. Thứ hai, chính là tìm kiếm lượng lớn lực lượng. Năm đứa bé cần lực lượng cung ứng liên tục không ngừng, bằng không mà nói, bất kể là đứa hài tử nào phản phệ, đối với hắn mà nói đều là tồn tại chí mạng. Thứ ba, xem có thể luyện hóa nguyên thần Phượng Hoàng trong mộ đồ đằng Phượng Hoàng hay không. Nếu thật sự có thể luyện chế, thì rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngay lúc này, cung chủ, Kê Gió Lốc của Hợp Hoang Tông muốn gặp người. Độc Cô trưởng lão, người giúp ta đi gặp nàng là đủ rồi, ta đi e rằng không thích hợp. Đồng thời, Kê Gió Lốc vì chuyện Thiên Đồ Môn mà đến tìm người, lại không trực tiếp chọn ra tay. Ta tin rằng nhất định có liên quan đến đan dược. Người vẫn nên đi gặp một chút đi. Tô Thần thật sự lười dính líu đến loại phụ nữ như Kê Gió Lốc, bất quá không có bất kỳ biện pháp nào. Rốt cuộc hiện tại hắn đã không còn là người cô đơn, mà đã thành lập thôn phệ cung, hắn càng là cung chủ của thôn phệ cung. Có một số việc, thật sự cần hắn tự thân ra mặt. Rốt cuộc Độc Cô cầu bại chỉ là trưởng lão. Ta sẽ cùng cung chủ gặp nàng một chút. Tô Thần gật gật đầu, mang theo Độc Cô cầu bại rời đi. Trong đình viện, vị này chính là Tô Thần, cung chủ của thôn phệ cung chúng ta. Cung chủ, Kê Gió Lốc, đại trưởng lão Hợp Hoang Tông. Đại trưởng lão mời ngồi. Kê Gió Lốc gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi đánh con trai ta, có phải việc này không? Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Kê Gió Lốc lại trực tiếp như vậy. Thiên hạ ngũ kiếm, đến ba kiếm. Tô Thần đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đó kiếm si đã thay mình giáo huấn Vạn Thiên Đồ, nói là đầu danh trạng cũng chưa đủ. Nhưng trong mắt Tô Thần, dù Thiên Đồ Môn có đại trưởng lão đến từ Hợp Hoang Tông đứng sau lưng thì có thể làm gì? Chẳng lẽ Hợp Hoang Tông thật sự có gan tuyên chiến với thôn phệ cung sao? Chưa chắc là vậy. Rốt cuộc trong thôn phệ cung có kiếm si và kiếm bá hai vị cường giả tiêu giao đại đế đỉnh cấp tọa trấn, dù là Hợp Hoang Tông cũng phải cân nhắc một chút, xem có đáng giá để làm như vậy hay không. Đại trưởng lão lần này đến đây trước đó, có phải đã uống thuốc rồi không? Uống thuốc? Thuốc gì? Cao mày hỏi, đại trưởng lão Kê Gió Lốc có chút không rõ lắm ý của Tô Thần. Xem ra đại trưởng lão là chưa uống thuốc, bằng không cũng sẽ không đứng ở đây nói vớ vẩn. Ta đã đánh con trai ngươi bao giờ? Con ta Vạn Thiên Đồ. Con trai ngươi là ai ta không quan tâm. Chuyện cá nhân của ngươi ta càng không có bất kỳ hứng thú nào. Kê Gió Lốc không hề tức giận, ngược lại cười. Nàng không nghĩ tới Tô Thần lại kiêu ngạo đến thế. Dù Tô Thần là cung chủ thôn phệ cung, cũng chẳng qua là ỷ vào kiếm si và kiếm bá sau lưng mà thôi. Nếu chỉ là một mình Tô Thần, liệu có dám nói những lời như thế với mình không? Dám sao? Tô Thần dám sao? Đó là chuyện không cần nghi ngờ. Dù cho Tô Thần có được vạn phần gan dạ, ta tin rằng Tô Thần cũng không dám làm như vậy, dù sao thân phận và thực lực của mình đang ở đây. Nhìn về phía Độc Cô cầu bại, Kê Gió Lốc bất chợt nói, kiếm bá, ta thật sự thấy kỳ lạ, với thân phận và thực lực của ngươi, tại sao lại muốn gia nhập một tông môn mới thành lập là thôn phệ cung? Nếu ngươi nguyện ý, có thể trở thành bạn lữ võ đạo của ta, hơn nữa còn có thể trở thành đại trưởng lão của Hợp Hoang Tông. Độc Cô cầu bại cười, vẻ châm biếm trên mặt không hề che giấu, khinh miệt nói, Kê Gió Lốc, người như ngươi không hợp với ta. Còn về việc ta vì sao muốn tiến vào thôn phệ cung, hình như không liên quan gì đến ngươi. Nếu ngươi không có chuyện gì khác, xin mời rời đi. Trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Độc Cô cầu bại nhìn loại người như vậy thì cảm thấy buồn nôn. Hay thay đổi, bạn lữ võ đạo không dưới hàng trăm hàng nghìn. Vẫn không một chút tức giận, Kê Gió Lốc vừa cười vừa nói, thật sự rất có cá tính, ta lại rất thích loại người như ngươi. Lần này ta đến đây, chính là muốn thay con trai ta lấy lại công bằng. Ngừng. Tô Thần vừa cười vừa nói, Kê Gió Lốc, ngươi muốn báo thù cho con trai ngươi, vậy thì ngươi hãy đi tìm người đã đánh con trai ngươi. Ta không hề đánh hắn, cho nên ngươi có thể đi. Cũng là lệnh đuổi khách, Tô Thần cũng rất phản cảm loại người như Kê Gió Lốc. Nếu ta không nhớ lầm, kiếm si hẳn là người của thôn phệ cung ngươi. Đã như vậy, ta tìm vị cung chủ này của ngươi có phải là đúng không? Hừ. Ngay lúc này, từng đạo kiếm khí lạnh lẽo thuận thế phá không mà đến. Kê Gió Lốc cảm ứng được kiếm khí, trực tiếp phất tay ngăn cản kiếm khí, nhưng vẫn bị đánh lui mấy bước. Nhìn kiếm si bước tới, Tô Thần rất là mừng rỡ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, kiếm khí kiếm si vừa mới thi triển, rất rõ ràng là đã dung hợp cái gọi là vô địch kiếm đạo thần thông. Không thể không thừa nhận, kiếm si thật sự rất lợi hại trong việc cảm ngộ kiếm đạo. Nếu là đổi lại người khác, có thể trong thời gian ngắn như vậy mà cảm ngộ ra vô địch kiếm đạo thần thông sao? Đi tới bên cạnh Tô Thần, kiếm si lạnh lùng nhìn chằm chằm kê gió lốc trước mặt, lạnh lùng nói, là ta đánh con trai ngươi. Hắn muốn giết cung chủ của chúng ta, ta chỉ là giáo huấn hắn một lần, đã cho đủ mặt mũi ngươi rồi. Nếu ngươi muốn chiến, ta nhất định sẽ cùng ngươi, bất quá con trai ngươi khẳng định sẽ chết. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Phải. Thái độ của kiếm si cực kỳ cường ngạnh. Nếu đổi lại người khác đối mặt đại trưởng lão Hợp Hoang Tông, ta tin rằng chắc chắn sẽ chọn cách hòa hoãn, rốt cuộc đối phương là cường giả Tiêu Dao đại đế cảnh đỉnh phong, thực lực và thân phận của nàng vẫn còn đó, đủ để uy hiếp bất kỳ ai. Duy chỉ có kiếm si, căn bản không để ý kê gió lốc. Lúc này, kiếm ma cũng bước tới, vừa cười vừa nói, ta cũng rất muốn lãnh giáo chút thủ đoạn của đại trưởng lão Hợp Hoang Tông. Nếu đại trưởng lão không chê, ta cũng muốn thử một lần. Thiên hạ ngũ kiếm, đã đến ba kiếm. Kiếm bá độc cô cầu bại, kiếm si thái thúc kiếm, kiếm ma lạc ma. Ba vị đều là cường giả kiếm đạo đỉnh cấp bậc nhất. Chưa nói đến ba người liên thủ, dù là trong tình huống đơn đã độc đấu, dù cho nàng cảnh giới hơn một chút, nàng cũng chưa chắc có thể thuận lợi áp chế được bất kỳ ai trong ba người họ. Nghĩ đi nghĩ lại. Kê gió lốc vẫn không nghĩ ra, một võ giả âm dương thần ma cảnh nhỏ nhoi rốt cuộc đã làm thế nào, lại có thể khiến kiếm si và kiếm bá gia nhập thôn phệ cung. Đồng thời thậm chí ngay cả Lạc Thượng Hải cũng nguyện ý vì thôn phệ cung mà đắc tội mình. Đơn thuần vì đan dược. Kiếm si và kiếm bá căn bản không cần thiên tôn đan. Mà cái gọi là đại đế đan, cũng chỉ là Tô Thần bịa đặt ra, dù có thể luyện chế thì cũng là chuyện sau này. Ít nhất hiện tại Tô Thần không cách nào luyện chế ra được. Trong tình huống này, có thể khiến hai vị cường giả kiếm đạo đồng thời gia nhập thôn phệ cung, ta tin rằng bên trong khẳng định có bí mật mà người ngoài không biết. Kiếm bá vừa cười vừa nói, xem ra đại trưởng lão là sợ hãi. Ngươi đường đường là cường giả Tiêu Dao đại đế cảnh đỉnh phong thật sự, chúng ta không liên thủ ức hiếp ngươi. Một đối một, chỉ cần ngươi có thể thắng được bất kỳ ai trong chúng ta, chuyện đánh con trai ngươi, thông phệ cung ta khẳng định sẽ xin lỗi ngươi, thế nào? Hùng hổ dọa người, dù là người có tính khí tốt đến mấy, đối mặt sự khiêu khích như thế này cũng sẽ tức giận. Chỉ là, đối mặt ba vị cường giả kiếm đạo, cuối cùng kê gió lốc vẫn kiềm chế lại, thật sự quá oan uổng. Bỗng nhiên, kê gió lốc cười, nói, đã vạn thiên đồ muốn giết cung chủ, kiếm si ra tay giáo huấn cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện trước đó ta sẽ không truy cứu nữa. Nghe đến lời này, bốn người đều hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới kê phù giao lại thay đổi nhanh như vậy. Tô Thần vừa cười vừa nói, vậy đại trưởng lão lần này đến đây có ý gì? Muốn đến trước để hạ uy phong sao? Chỉ sợ kê phù giao căn bản sẽ không nghĩ tới, cái gọi là hạ uy phong của nàng, căn bản không có chút tác dụng nào. Chúng ta muốn liên minh với thôn phệ cung. Nếu thôn phệ cung có thể luyện chế ra đại đế đan, hy vọng Tô cung chủ có thể ưu tiên cung ứng cho Hợp Hoang Tông chúng ta. Không đợi bốn người nói chuyện, Kê Phù Giao tiếp tục nói, bất quá, trước khi luyện chế ra đại đế đan, hy vọng Tô cung chủ trước giúp chúng ta luyện chế 100 viên thiên tôn đan, 10.000 viên thần ma đan. Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Kiếm bá, kiếm si và kiếm ma đều cười. Bốn vị đang cười gì? Cười ngươi công phu sư tử ngoạm. Tô cung chủ đang cự tuyệt ta sao? Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, đương nhiên là cự tuyệt. Ngươi có biết không, số lượng đan dược ngươi vừa mới đề ra, cần bao nhiêu thứ để đổi lấy? Trước đó ta dùng mấy viên thiên tôn đan, đổi lấy hai tòa trọng ngục phong. Ngươi muốn đan dược không thành vấn đề, hãy đưa ra thành ý của ngươi. Nếu muốn cãi cọ, mượn Hợp Hoang Tông của ngươi để uy hiếp thôn phệ cung chúng ta giao ra đan dược, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi biết, ngươi có thể đi. Ta không có hứng thú lãng phí thời gian với ngươi ở đây. Đây mới là mục đích thực sự Kê Phù Giao đến đây. Muốn đến trước để hạ uy phong, sau đó mượn Hợp Hoang Tông bức bách mình giao ra đan dược. Thật đúng là đủ vô sĩ. Người khác sợ hãi. Không có nghĩa là bản thân hắn sợ hãi. Tô cung chủ nói đùa. Chỉ cần ngươi nguyện ý giao dịch đan dược, ta có thể hứa hẹn, tất cả nữ tính trên dưới Hợp Hoang Tông ta, bao gồm cả ta, ngươi có thể tùy ý chọn. Lại là một màn này. Tô Thần rất là phản cảm, cực độ căm ghét. Đại trưởng lão, ta đã vừa mới nói, ta đối với người của Hợp Hoang Tông các ngươi không có hứng thú. Muốn đổi lấy đan dược không thành vấn đề, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng cần ngươi đưa đồ vật đến đổi. Vậy Tô cung chủ muốn gì? Rất là phẫn nộ. Kê Phù Giao hận không thể một bàn tay đánh chết Tô Thần. dám ở trước mặt mình khoác lác. Nếu không phải Tô Thần ỷ vào ba vị kiếm giả sau lưng, chỉ là một tên phế vật âm dương thần ma cảnh nhỏ bé, có dám ở trước mặt mình mà vênh váo như thế sao? Hạ uy phong không thành công, uy hiếp lại không làm được, dù ra tay cũng không được. Thật sự là thế nào cũng không giải quyết được cái tên Tô Thần này, một thứ khó đối phó. Hít một hơi thật sâu, Kê Phù Dao trong lòng không ngừng tự nhủ, tuyệt đối không thể tức giận, nói, Tô Cung Chủ, ngươi ra giá đi, bao nhiêu tinh thạch? Ta không cần tinh thạch. Nếu có bảo vật gì có thể lấy ra thử một chút, nếu ta có thể coi trọng đồ vật đó, đổi lấy thần ma đan và thiên tôn đan đều không thành vấn đề, bao gồm cả đại đế đan. Rất rõ ràng, Tô Thần hơi mất kiên nhẫn. Bởi vì hắn thấy, vị Kê Phù Dao đến từ Hợp Hoang Tông này, hoàn toàn chỉ muốn lấy không. Loại chuyện này khẳng định là không nguyện ý. Thấy Kê Phù Dao không nói gì, Tô Thần đứng dậy rời đi. Kiếm Bá vừa cười vừa nói, đại trưởng lão vẫn nên trở về đi. Muốn ăn chùa uống chùa, xin lỗi, Thông Phệ Cung ta không chiêu đãi nổi. Nhìn bốn người rời đi, Kê Phù Dao phẫn nộ trực tiếp mắng chửi ầm ĩ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bản thân mình là cường giả Tiêu Dao đại đế cảnh đỉnh phong đường đường, gặp phải sự sỉ nhục như vậy, quả thực cũng là một sỉ nhục lớn lao. Hợp Hoang Tông, trong sơn cốc. Tỷ, Thông Phệ Cung thật sự quá kiêu ngạo, căn bản không thèm để ta vào mắt. Quan trọng nhất là, ta đã nhắc đến ngươi, bọn họ đều không màng, thậm chí còn uy hiếp ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta không cam tâm. Ta hy vọng tỷ tỷ ra tay trấn áp ba người đó. Kê Trì Giao là tông chủ Hợp Hoang Tông, lại là đại đế cảnh tạo hóa cường đại. Đối mặt ba vị cường giả kiếm đạo đỉnh cấp, tự nhiên có hoàn toàn chắc chắn có thể áp chế. Nhưng, Kê Trì Giao lại lắc đầu, nói, ngươi có biết không, vì sao ba người bọn họ dám không màng đến sự tồn tại của ta, thậm chí còn dám uy hiếp ngươi? Tỷ, ngươi biết nguyên nhân sao? 10 năm trước, ta tiến vào một bí cảnh tìm kiếm bảo vật, ở đó gặp được kiếm si. Lúc đó ta bị thương, hắn biết vết thương của ta. Tỷ, ngươi bị thương sao? Nghe tỷ tỷ bị thương, Kê Phù Dao quả thực giật mình, thật sự không nghĩ tới tỷ tỷ 10 năm trước đã bị thương. Khó trách kiếm si dám lớn lối như vậy, thậm chí không tiếc không màng đến sự uy hiếp của tỷ tỷ, hóa ra là biết tỷ tỷ có vết thương. Nếu là lúc ta ở đỉnh phong, trấn áp ba người bọn họ không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thương thế của ta rất nghiêm trọng, không cách nào xuất thủ. Chưa đợi Kê Phù Dao nói chuyện, Kê Trì Dao tiếp tục nói, thiên hạ ngũ kiếm, đông kiếm bá, tây kiếm cuồng, nam kiếm ma, bắc kiếm si, trung kiếm thần. Năm người bọn họ tình cảm có vẻ rất tốt. Trung kiếm thần lại là tạo hóa đại đế tầng 6. Nếu ta trấn áp ba người đó, đến lúc trung kiếm thần ra tay, ta không phải địch thủ của trung kiếm thần. Đối với Hợp Hoang Tông chúng ta mà nói, sẽ là một phiền toái rất lớn. Tỷ tỷ, người có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không? Bọn họ là người được vinh danh thiên hạ ngũ kiếm, chỉ là kiếm đạo tạo nghệ của họ đều rất mạnh, vẫn luôn ở tán kiếm phong luận kiếm mà thôi. Nếu nói trung kiếm thần vì ba người bọn họ mà khai chiến với ngươi, đánh chết ta cũng sẽ không tin. Kê Phù Dao có 10 phần lòng tin, chắc chắn trung kiếm thần không dám trêu chọc tỷ tỷ mình. Dù trung kiếm thần cảnh giới vượt trên tỷ tỷ, nhưng đều ở trong cảnh giới tạo hóa đại đế. Trong tình huống bình thường sẽ không tùy ý xé toạc mặt nạ, đây là chuyện không cần nghi ngờ. Kê Trì Dao làm sao có thể không minh bạch ý của muội muội, thở dài nói, không có đơn giản như ngươi tưởng tượng. Trừ trung kiếm thần ra, ngươi đã vừa mới nói, Tô Thần chỉ là một con kiến hôi âm dương thần ma cảnh mà thôi. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, hắn lại có thể khiến kiếm si và kiếm bá gia nhập Thôn Phệ Cung, còn có thể khiến lạc ma không tiếc đối địch với Hợp Hoang Tông chúng ta. Ngươi nghĩ rằng người bình thường có thể làm được sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, bất kỳ ai cũng không làm được, nhưng Tô Thần lại làm được. Muốn nói người này trên thân không có bí mật, ta không tin. Tỷ, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Thôi vậy, chuyện này dừng ở đây. Đan dược thì sao? Chuyện đan dược, ngươi có thể đi cầm đồ vật đổi lấy. Thiên tôn đan và thần ma đan không quá quan trọng. Nếu là đại đế đan thì cũng không tệ. Kê Phù Dao trong lòng vô cùng khó chịu. Nàng hiểu rõ, nếu tỷ tỷ đã nói vậy, dù nguyện hay không, nàng cũng đành phải thỏa hiệp. Nàng không thể nào để tỷ tỷ và Hợp Hoang Tông lâm vào hiểm cảnh. Tuy biết chắc kiếm thần sẽ không ra tay với Hợp Hoang Tông, nhưng mọi sự khó đoán, nhỡ đâu kiếm thần thật sự nhúng tay thì sao? Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được Tô Thần này quả nhiên không tầm thường. Với tu vi thần ma cảnh, y có thể lôi kéo kiếm bá và kiếm si vào Thôn Phệ Cung, còn khiến lạc ma che chở Thôn Phệ Cung, điều này tự nó đã nói lên rất nhiều vấn đề. Kê Trì Dao vỗ vai Kê Phù Dao, nói, giữa chúng ta và Thôn Phệ Cung vốn không hề có ân oán gì, chỉ vì vài viên thiên tôn đan và thần ma đan mà thôi. Hoàn toàn không đáng để phải sống chết với nhau, thậm chí mạo hiểm tính mạng. Tỷ, muội hiểu rồi. Nửa canh giờ sau, Thiên Đồ Môn, trong sơn cốc. Nghe xong lời của Kê Phù Giao, Vạn Thiên Đồ và Vạn Thi Mị đều trợn tròn mắt. Bọn họ thật không ngờ, mẫu thân lại lựa chọn từ bỏ. Bà nội, người thật sự không muốn ra mặt cho cha sao? Trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, Kê Phù Giao chua xót nói, Tô Thần đã thành lập thôn phệ cung, có kiếm si và kiếm bá tọa trấn, đồng thời Lạc Ma cũng đang che chở. Bà nội, với thực lực của người, cộng thêm Hợp Hoang Tông phía sau, chúng ta không cần sợ hãi bọn họ. Dù không thể sống chết đối đầu, cũng phải bắt bọn họ bồi thường chứ. Chuyện này cứ thế mà thôi. Bà nội. Vạn Thiên Đồ khoát tay ngăn cản nữ nhi đang bất mãn. Y có thể nhìn ra, nếu có chút biện pháp, mẫu thân chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Chắc chắn có ẩn tình gì đó, chỉ là mẫu thân không muốn nói ra. Từ giờ trở đi, đừng bao giờ trêu chọc Tô Thần nữa. Dạ. Đông Lôi gia. Lôi Y Ngữ, người đã chọn bế quan, chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi đã thuận lợi dung hợp Thái Thủy Liên Tâm, giúp nàng đột phá cực hạn bản thân, từ cảnh giới đại đế đại kiếp đỉnh phong thành công thăng cấp lên đại đế tiêu giao cảnh tầng 2. Thái Thủy Liên Tâm thật bá đạo. Nàng xoa bụng, Lôi Y Ngữ trong lòng hiểu rõ, nếu không nhờ hai đứa bé tương trợ, dù nàng có dung hợp được Thái Thủy Liên Tâm, cũng không thể thuận lợi đột phá lên đại đế tiêu giao cảnh tầng 2. Phản phệ ư, nàng trong lòng thầm mắng Tô Thần, bởi vì nàng phát hiện hai đứa bé không những không phản phệ nàng, mà còn có thể tương trợ nàng. Lão tổ, ngục chủ Thái Cổ Lôi Ngục cho mời người qua đó. Mở cửa, Lôi Y Ngữ cau mày, nói, ta đã nói rồi, không gặp bất kỳ ai. Lão tổ, ngục chủ muốn gặp người, ta cũng không có cách nào. Lôi Vô Thương cũng đầy vẻ bất đắc dĩ. Dù hắn là gia chủ Đông Lôi gia, nhưng ngục chủ mới là cường giả mạnh nhất của Thái Cổ Lôi Ngục, còn Tứ Phương Lôi gia chỉ là gia tộc phụ thuộc của Thái Cổ Lôi Ngục. Biết là chuyện gì không? Không rõ. Lôi Y Ngữ cũng hiểu rõ, nếu ngục chủ muốn gặp mình, dù thế nào đi nữa, nàng cũng phải đi Thái Cổ Lôi Ngục một chuyến. Thái Cổ Lôi Ngục. Khi ngục chủ Lôi Pháo nhìn thấy Lôi Y Ngữ, cả người y hơi ngây người, ngạc nhiên hỏi, ngươi đã đột phá? Vâng, vừa mới đột phá không lâu. Nàng mượn Thái Thủy Liên Tâm, triệt để che giấu khí tức của hai đứa bé, nếu không, bị Lôi Pháo hoặc người khác phát hiện, nàng sẽ không cách nào giải thích. Lôi Pháo hài lòng gật đầu, vừa cười vừa nói, tu vi đại đế tiêu giao cảnh tầng 2, không tệ, không tệ. Thái Cổ Lôi Ngục chúng ta lại có thêm một vị cường giả đại đế tiêu giao. Lôi Pháo trong lòng hiểu rõ, việc Lôi Y Ngữ tu vi thuận lợi đột phá đến đại đế tiêu giao cảnh quả thực đã tăng cường sức mạnh tổng thể của Thái Cổ Lôi Ngục. Không muốn bận tâm chuyện tu vi của mình, Lôi Y Ngữ hỏi, ngục chủ tìm ta có việc sao? Phải. Nghe nói lần này trên Bách Giới Đảo, hội giao dịch trăm giới xuất hiện bất tử hoàng điệp. Ba nhà kia đều có việc, ta giao việc này cho ngươi. Dù phải trả bất cứ giá nào, cũng phải đổi được bất tử hoàng điệp về. Nghe đến 4 chữ bất tử hoàng điệp, Lôi Y Ngữ cũng thực sự giật mình, bởi vì nàng rất rõ giá trị của bất tử hoàng điệp. Chỉ cần chưa chết hẳn, nút máu tươi của bất tử hoàng điệp có thể khởi tử hồi sinh. Tuy rằng sự thần kỳ của bất tử hoàng điệp có chút bị khuếch đại, nhưng bản thân nó cũng đã nói lên huyết dịch của bất tử hoàng điệp đáng sợ đến mức nào. Ngục chủ, không biết là tộc nào của giới nào? Âm dương giới, âm dương động thiên. Âm dương giới, một trong trăm giới, có thể đứng trong top 10. Lôi Y Ngữ gật đầu, nói, từng có lúc âm dương giới có thể xếp vào top 3 trong trăm giới, âm dương tộc ngay cả khi đặt trong toàn bộ tiểu thế giới cũng là tồn tại đỉnh cấp nhất. Chỉ là sau này, âm dương tộc gặp đại nạn, phân liệt thành 3 thế lực, âm dương tộc, âm dương động thiên và âm dương đạo tràng. Nhiều năm qua họ vẫn luôn minh tranh ám đấu, đều muốn thôn tính đối phương để tái hiện huy hoàng năm xưa của âm dương tộc. Không sai. Khi hội giao dịch trăm giới vừa mới bắt đầu, ta tin rằng âm dương động thiên sẽ không tùy tiện lấy ra bất tử hoàng điệp. Mà việc âm dương động thiên có thể lấy ra một vật tốt như vậy, xem ra muốn đổi được nó không phải chuyện dễ dàng. Lôi Y Ngữ vừa cười vừa nói, nếu ngục chủ đã biết chuyện này, vì sao không tự mình đến Bách Giới Đảo? Đây là điều Lôi Y Ngữ không thể hiểu được. Tình trạng của Lôi Nhu rất không ổn, ta cần cùng các vị trưởng lão liên thủ trấn áp sinh tử kiếp cổ trong cơ thể nàng. Nếu ta rời đi, sinh tử kiếp cổ phá thể mà ra, đối với Lôi Nhu mà nói sẽ là đòn đánh hủy diệt. Lôi Nhu, nữ nhi mà Lôi Pháo yêu thương nhất, cũng là người có thiên phú lớn nhất trong toàn bộ Thái Cổ Lôi Ngục. Đáng tiếc năm đó vì ngoài ý muốn bị người lợi dụng sáng tạo, thậm chí bị giao sinh tử kiếp cổ vào trong cơ thể, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Ngục chủ, chẳng lẽ dị hỏa cũng không được sao? Không được. Ta đã thử qua nhiều loại dị hỏa, đều không có chút tác dụng nào. Sinh tử kiếp cổ là một trong những loại cổ độc bá đạo nhất, hơn nữa còn do một vị đại đế tạo hóa thi triển, ngay cả ta cũng đành bó tay vô sách. Lôi Y Ngữ cũng rất yêu thương nha đầu Lôi Nhu này, đương nhiên không muốn nhìn thấy Lôi Nhu gặp chuyện. Nàng cũng từng thử ra tay, nhưng kết quả vẫn là thất bại. Ngục chủ, ý người là muốn dùng máu tươi của Bất Tử Hoàng Điệp để cứu chữa sinh tử kiếp cổ của Lôi Nhu sao? Phải. Nhưng ta cho rằng việc này e là có chút khó khăn. Máu tươi của Bất Tử Hoàng Điệp chỉ có thể khởi tử hồi sinh, hơn nữa còn bị khuếch đại quá mức. Ta hiểu. Nhưng ta vẫn muốn thử một chút. Bất Tử Hoàng Điệp đã xuất hiện, dù thế nào ta cũng phải đoạt được nó. Lôi Y Ngữ đương nhiên hiểu ý của ngục chủ, nàng nói, ngục chủ, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Ta tin rằng sẽ có rất nhiều người toàn lực tranh đoạt Bất Tử Hoàng Điệp. Ta hiểu. Vì vậy ta đã chuẩn bị sẵn đồ vật cho ngươi, tin rằng nếu không có gì bất ngờ, ngươi sẽ có thể thuận lợi đổi được nó. Lôi Y Ngữ có thể nhận ra ngục chủ nhất định phải có được Bất Tử Hoàng Điệp. Ngược lại, nàng cũng muốn đi tìm Tô Thần, tiện thể đi một chuyến, làm hai việc cùng lúc. Sau khi Lôi Y Ngữ nhận lấy đồ vật, nàng không nán lại thêm, lập tức đứng dậy rời đi, tiến về Bách Giới Đảo. Bách Giới Đảo. Đông Phương tiểu thư, tại hạ muốn mời cô nương dùng bữa. Đông Phương Khuynh Tiêu đầy vẻ căm ghét, thiếu kiên nhẫn nói, không hứng thú. Đông Phương tiểu thư, phụ thân ta là trưởng lão đá cương của Âm Dương Động Thiên đó. Đừng nói chi đến cô nương, ngay cả Cổ Hoang cung phía sau cô nương cũng không dám cự tuyệt Âm Dương Động Thiên chúng ta. Thạch Văn, đến từ Âm Dương Động Thiên, là người cực kỳ háo sắc. Lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Khuynh Tiêu, hắn đã nhất kiến chung tình, đồng thời đã có được tất cả thông tin về nàng. Không cần nghi ngờ, Cổ Hoang cung khẳng định không phải đối thủ của Âm Dương Động Thiên. Đồng thời theo Thạch Văn, nếu hắn có thể kết hợp với Đông Phương Khuynh Tiêu, đối với hai đại tông môn mà nói đều là chuyện tốt. Kết quả thì sao? Hắn nào ngờ, Đông Phương Khuynh Tiêu lại thẳng thừng như vậy, trực tiếp cự tuyệt hắn. Đông Phương tiểu thư, đây là muốn đi đâu? Cút đi. Cút ư, ta một mình cút chắc chắn không được. Nếu cô nương nguyện ý lăn cùng ta lên giường, ta cầu còn không được. Thạch Văn chỉ là thiên tôn tiểu kiếp tứ trọng, còn Đông Phương Khuynh Tiêu lại là thiên tôn tiểu kiếp ngũ trọng, chênh lệch một cấp độ. Đồng thời Đông Phương Khuynh Tiêu rất rõ ràng, Thạch Văn nhất định là dựa vào ngoại lực và đan dược mà chồng chất lên. Chỉ là, khinh thường thì khinh thường, nàng không thể lựa chọn ra tay. Không phải sợ hãi Thạch Văn, mà chính là kiên kỵ đá cương phía sau Thạch Văn, cùng toàn bộ Âm Dương Động Thiên. Tô Thần. Đột nhiên nhìn thấy Tô Thần cách đó không xa, Đông Phương Khuynh Tiêu vô cùng mừng rỡ, vội vàng bước nhanh về phía y. Đông Phương cô nương tìm tại hạ có việc ư, giúp ta một việc. Nói đi. Đông Phương Khuynh Tiêu xoay người, nhìn Thạch Văn đang đuổi đến, nói, Thạch Văn, vị này là vị hôn phu của ta. Nếu ngươi còn dám dây dưa ta, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Trong đầu nàng truyền âm cho Tô Thần, Tô Thần, hắn tên Thạch Văn, là con trai của trưởng lão Âm Dương Động Thiên, cực kỳ háo sắc. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, mà hắn đã dây dưa ta. Xin ngươi giúp đỡ một chút. Nghe được Đông Phương Khuynh Tiêu truyền âm bằng nguyên thần, Tô Thần cao mày. Âm Dương Động Thiên. Tô Thần nhìn về phía kiếm si bên cạnh, hỏi, trưởng lão có biết Âm Dương Động Thiên này không? Thái Thúc Kiếm gật đầu, nói, vào thời thượng cổ, Âm Dương tộc là tồn tại đỉnh cấp nhất của Âm Dương giới. Chỉ là vì một nguyên nhân nào đó, Âm Dương tộc đã phân liệt thành Âm Dương tộc, Âm Dương Động Thiên và Âm Dương Đạo Tràng. Thì ra là vậy. Vị hôn phu. Thạch Văn cười lạnh một tiếng, đầy vẻ trào phúng nói, vị hôn phu chó má gì chứ? Phụ thân ta là trưởng lão đá cương. Ngươi là cái thứ gì mà cũng dám. Chưa đợi Thạch Văn nói hết lời, bóng người kiếm si trong nháy mắt biến mất tại chỗ, thậm chí không kịp để Thạch Văn phản ứng chút nào. Bốp bốp bốp. Từng cái tát vang dội không ngừng giáng xuống mặt Thạch Văn. Kiếm si vẫn còn lưu tình, dù sao y không muốn treo chọc Âm Dương Động Thiên. Cuối cùng, một cước đá thẳng vào bụng Thạch Văn, khiến hắn ngã lăn. Đồng thời, y bước đến trước mặt Thạch Văn, lạnh lùng nói, ta mặc kệ phụ thân ngươi có phải đá cương hay không, nhưng ngươi còn dám bất kính với cung chủ của chúng ta sẽ lấy mạng ngươi. Sợ hãi đến Thạch Văn run rẩy cả người. Hắn dù là thiên tôn tiểu kiếp cảnh tứ trọng, nhưng đứng trước cường giả cấp đại đế, hắn căn bản chẳng đáng kể. Khoảng cách giữa thiên tôn cảnh và đại đế cảnh vẫn còn đó. Thạch Văn tuyệt đối không ngờ rằng, nam tử này nhìn qua chỉ là cảnh giới Âm Dương thần ma, lại là cái gọi là cung chủ gì đó, đồng thời còn có cường giả đại đế tọa trấn. Không dám tiếp tục uy hiếp, hắn đứng dậy liền bỏ đi. Tô Thần, lần này đa tạ ngươi. Nàng vẫn chưa gọi Tô cung chủ, bởi vì Đông Phương Khuynh Tiêu coi Tô Thần là bằng hữu, nếu gọi cung chủ thì thật có chút lạnh nhạt. Không có gì. Thạch Văn ỷ vào Âm Dương Động Thiên phía sau, luôn không coi ai ra gì. Ngươi vẫn nên cẩn thận. Lời nói tuy vậy, nhưng Đông Phương Khuynh Tiêu trong lòng rất rõ, Tô Thần căn bản không sợ Âm Dương Động Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong thôn phệ cung của Tô Thần, có hai vị cường giả đỉnh cấp kiếm bá và kiếm si tọa trấn. Ngay cả Âm Dương Động Thiên cũng phải cân nhắc kỹ, xem liệu có thể đối đầu với hai vị cường giả kiếm đạo đỉnh cấp này hay không. Thực sự là không còn cách nào khác, nếu không nàng cũng sẽ không thỉnh cầu Tô Thần ra tay tương trợ. Nàng lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy. Dường như có thể đoán được suy nghĩ trong lòng Đông Phương Khuynh Tiêu, Tô Thần vừa cười vừa nói, được, người ta là bằng hữu. Đã như vậy, việc bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau là chuyện rất đổi bình thường. Tô Thần, ngươi có nghe nói qua Bất Tử Hoàng Điệp không? Nghe đến bốn chữ Bất Tử Hoàng Điệp, ánh mắt Tô Thần nhất thời sáng lên, gật đầu nói, đương nhiên có nghe qua. Trước đó y đã từng gặp máu tươi của Bất Tử Hoàng Điệp, y vô cùng rõ ràng giá trị của nó. Tuy không thần kỳ như tưởng tượng, nhưng huyết dịch của Bất Tử Hoàng Điệp tuyệt đối không hề đơn giản. Ta nghe nói Âm Dương Động Thiên lần này sẽ lấy ra Bất Tử Hoàng Điệp. Ngươi chắc chắn chứ? Vâng, chắc là thật. Âm Dương Động Thiên tự mình truyền tin tức ra, không thể nào là giả. Tô Thần đương nhiên muốn có được Bất Tử Hoàng Điệp, nếu đã gặp phải, vậy dù thế nào cũng phải thử một chút. Chỉ là, Âm Dương Động Thiên lấy ra Bất Tử Hoàng Điệp, ngươi lần này đã trêu chọc Thạch Văn, e rằng Âm Dương Động Thiên sẽ không giao dịch với ngươi. Tô Thần cười. Ngươi quá coi trọng Thạch Văn rồi. Ngay cả phụ thân hắn cũng không có tư cách đó. Dù đi đến đâu, lợi ích vẫn là trên hết. Chỉ cần ta có thể lấy ra đủ đồ vật tốt, ta tin rằng Âm Dương Động Thiên nhất định sẽ nguyện ý trao đổi. Đây là chuyện không cần nghi ngờ, Tô Thần không tin Âm Dương Động Thiên sẽ vì một Thạch Văn nhỏ nhoi mà lựa chọn từ bỏ giao dịch với mình. Ngươi biết khi nào bắt đầu không? Âm Dương Động Thiên cố ý truyền tin tức ra, không chỉ riêng trăm giới, dường như các thế lực khác cũng sẽ đến đây. Sự dụ hoặc của Bất Tử Hoàng Điệp rất lớn. Đến lúc đó Âm Dương Động Thiên e rằng đã có chuẩn bị, muốn đổi lấy những thứ mình mong muốn. Tô Thần đồng ý gật đầu. Y đương nhiên hiểu Âm Dương Động Thiên làm lớn chuyện như vậy, khẳng định có mưu đồ, nếu không thì căn bản không cần thiết phải thế. Làm phiền ngươi giúp ta tìm hiểu một chút. Nếu Âm Dương Động Thiên có tin tức gì liên quan đến Bất Tử Hoàng Điệp, ngươi hãy nói cho ta đầu tiên. Vâng, ta sẽ làm. Ngươi bây giờ còn ở lại Sơn Cốc Lạc Gia sao? Phải. Có chuyện gì? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, đã ngươi là cung chủ thôn Phệ Cung, vậy thì cần phải tự mình mở một sơn cốc riêng. Trên Bách Giới Đảo còn rất nhiều sơn cốc chưa được khai phá, ngươi tùy tiện chọn một cái. Rốt cuộc thôn Phệ Cung là một tồn tại độc lập. Tô Thần hiểu ý của Đông Phương Khuynh Tiêu, chỉ là y chưa nghĩ đến việc này. Nói cho cùng, theo Tô Thần, dù y đã thành lập thôn Phệ Cung, nhưng quy mô thôn Phệ Cung có hạn, chỉ có ba người bọn họ mà thôi. Ngay cả khi mở sơn cốc riêng thì để làm gì, là chuyện không có ý nghĩa gì. Đợi đến khi Bách Giới Đảo mở ra lần sau, y mở sơn cốc cũng không muộn. Còn hiện tại thì khẳng định không thích hợp, không có nhiều thời gian như vậy. Hội giao dịch trăm giới nhiều nhất có thể duy trì từ nửa năm đến một năm. Âm Dương Động Thiên. Trong sơn cốc. Cha, người nhất định phải giúp con đòi lại thể diện. Hắn ta dám đánh con, hơn nữa còn đánh trước mặt bao nhiêu người như vậy. Con thậm chí đã nói ra thân phận của người mà vẫn không chấn nhiếp được đối phương. Cường giả đại đế thì có thể làm gì chứ? Dám trêu chọc mình ư, hắn sẽ khiến đối phương ăn không hết gói mang về. Thạch Văn không biết kiếm si, cũng không biết kiếm si là đại đế Tiêu Dao Cảnh. Hắn nghĩ, cường giả đại đế bình thường thật sự không dám trêu chọc Âm Dương Động Thiên. Thạch Cương, đại trưởng lão Âm Dương Động Thiên, nhìn về phía nam tử bên cạnh, hỏi, đã điều tra ra sao? Hồi bẩm trưởng lão, người này tên Tô Thần, trước đó đã lập ra thôn Phệ Cung. Y mượn cơ hội thanh thương giới diệt cơ gia, bản thân chỉ là âm dương thần ma cảnh, nhưng kiếm bá và kiếm si đều đã gia nhập thôn Phệ Cung, là trưởng lão của thôn Phệ Cung. Nghe đến kiếm si và kiếm bá, Thạch Văn quả thực giật mình. Ý ngươi là người vừa mới đánh ta là kiếm si ư, không sai, chính là kiếm si. Thạch Cương bước đến trước mặt Thạch Văn, bốp. Một tiếng, trực tiếp tát mạnh một cái vào mặt hắn. Ngươi đúng là đồ ngu xuẩn. Ta trước đó đã nói với ngươi rồi, ở Bách Giới Đảo tốt nhất nên khiêm tốn một chút. Có rất nhiều thế lực, ngay cả Âm Dương Động Thiên ta cũng không muốn trêu chọc, huống hồ còn là kiếm si và kiếm bá. Thạch Văn quỳ gối xuống đất, căn bản không dám hé răng, bởi vì hắn không ngờ rằng mình lại trêu chọc phải tấm sắt, đồng thời người đánh mình lại là một trong ngũ kiếm thiên hạ kiếm si. Thạch Cương hung hăng trừng mắt nhìn đứa con trai bất tài này của mình, nói, từ giờ trở đi, ngươi hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh ta. Nếu còn dám ra ngoài gây chuyện, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Vâng. Trưởng lão, vậy chúng ta có cần đi tiếp xúc với thôn Phệ Cung không? Không cần. Thôn Phệ Cung cũng không muốn đối địch với chúng ta, nếu không thì hắn đã không thể sống sót quay về. Chuyện này cứ thế mà thôi. Dạ. Trưởng lão, tông chủ cho mời. Trong đại sảnh, tông chủ Âm Dương Động Thiên, Thạch Cửu Ngạo, nhìn mười mấy vị trưởng lão đang chạy đến, nói, tin tức đã truyền đi chưa? Hồi bẩm tông chủ, tin tức đã được truyền bá rộng rãi. Ta tin rằng những ai hứng thú với Bất Tử Hoàng Điệp chắc chắn sẽ đến đây. Tông chủ, thứ lỗi cho thuộc hạ nói thẳng, chúng ta rất vất vả mới bắt được một con Bất Tử Hoàng Điệp, tại sao lại muốn đổi đi? Đây là điều mà nhiều trưởng lão không thể hiểu được. Bất Tử Hoàng Điệp, yêu thú mà ai cũng muốn có được. Vì sao tông chủ lại không muốn giữ mà đem ra đổi? Con Bất Tử Hoàng Điệp này sống không quá 3 năm. Tông chủ, nếu đổi đi, bị đối phương nắm được điểm yếu, liệu họ có tuyên chiến với Âm Dương Động Thiên chúng ta không? Thạch Cửu Ngạo cười. Hội giao dịch trăm giới có quy tắc riêng của nó. Chỉ cần giao dịch thuận lợi, món đồ đó có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến hai bên. Lời tuy vậy, nhưng mọi người vẫn còn chút bận tâm. Hơn 10.000 thế lực của trăm giới hội tụ. Thế lực cuối cùng có thể đổi được Bất Tử Hoàng Điệp chắc chắn không tầm thường. Tông chủ, vậy chúng ta khi nào bắt đầu? Nửa tháng sau. Vậy chúng ta sẽ truyền tin tức đi chứ? Được. Lạc Gia, Sơn Cốc. Nhìn Lôi Y Ngữ đến tìm mình, Tô Thần cũng lộ vẻ kinh ngạc. Y không ngờ rằng, sau khi Lôi Y Ngữ thuận lợi dung hợp Thái Thủy Liên Tâm, nàng lại đột phá đến Đại Đế Tiêu Giao Cảnh, hơn nữa còn là Đại Đế Tiêu Giao Cảnh tầng 2. Ngươi thật sự không bị hài tử phản vệ sao? Hừ. Lôi Y Ngữ hung hăng trừng Tô Thần một cái, lạnh lùng mỉa mai nói, lần sau muốn lừa gạt, thì tìm một lý do tốt hơn đi. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ mình đoán sai? Chuyện này rất không thể nào, rốt cuộc hai đứa bé ở Vũ Trụ Sơn, hay là con của sư phụ, đều đang phản vệ mẫu thể. Nếu không phải mình còn thiếu rất nhiều lực lượng cung cấp, tin rằng mẫu thể đã bị hao tổn, thậm chí là vẫn lạc. Chẳng qua, Tô Thần trong lòng vô cùng rõ ràng, mỗi cường giả hỗn độn chuyển thế tình huống đều khác biệt, có lẽ mình đã đoán sai, hài tử song sinh trong cơ thể Lôi Y Ngữ không phản vệ mẫu thể. Nếu thật sự là như vậy, thì đối với Lôi Y Ngữ tuyệt đối là chuyện tốt, cũng là kết quả mà y muốn thấy nhất. Tô Thần cau mày, vẫn nói, ngươi vẫn nên cẩn thận. Cứ cách một khoảng thời gian, ngươi tốt nhất nên đến tìm ta một chuyến. Ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi tích trữ lực lượng, không thể để xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Vốn định tiếp tục phản bác và trào phúng Lôi Y Ngữ, nhưng nhìn thấy Tô Thần đầy vẻ ngưng trọng, nàng hiểu rõ Tô Thần không cần thiết lừa gạt mình. Lôi tỷ, lần này ngươi đến Bách Giới Đảo, có phải còn có chuyện khác không? Có liên quan gì đến ngươi ư? Nàng hung hăng trừng Tô Thần một cái, Lôi Y Ngữ quay người rời đi. Nhìn bóng người dần biến mất, Tô Thần lộ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Vẫn còn rất khó khăn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y quyết định từ từ tính. Chuyện này cần phải chậm rãi, tuyệt đối không thể vội vàng. Ngay lúc này, Kiếm Bá vội vàng bước đến, nói, cung chủ, ta vừa mới nhận được tin tức, nửa tháng sau, Âm Dương Động Thiên sẽ lấy ra một con Bất Tử Hoàng Điệp. Nửa tháng đối với võ giả mà nói không phải quá dài. Việc cần làm bây giờ là nghĩ cách, xem làm sao có thể thuận lợi đổi được Bất Tử Hoàng Điệp. Thần Ma Đan và Thiên Tôn Đan khẳng định không thể đổi được. Dù mình có nguyện ý lấy thêm Thiên Tôn Đan ra cũng vô dụng, trừ phi là có Đại Đế Đan. Đáng tiếc là hiện tại y còn không cách nào luyện chế ra Đại Đế Đan. Dù đã chạm đến ngưỡng Đại Đế Đan, nhưng bước cuối cùng này thật sự có chút phiền phức. Ngoài Đại Đế Đan ra, còn có thứ gì hy vọng có thể thuận lợi đổi được Bất Tử Hoàng Điệp? Dường như có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng cung chủ, Kiếm Bá hỏi, cung chủ cần Bất Tử Hoàng Điệp sao? Lo xa trước. Tạm thời y không quá cần Bất Tử Hoàng Điệp, nhưng đối với Bất Tử Hoàng Điệp, Tô Thần rất hứng thú. Kiếm Bá gật đầu, tiếp tục nói, lần này Âm Dương Động Thiên làm lớn chuyện như vậy, ta tin rằng chính là muốn nâng cao giá trị của Bất Tử Hoàng Điệp. Nếu không thể lấy ra đồ vật thật tốt, e là rất khó đổi được Bất Tử Hoàng Điệp. Đế thai khẳng định không được. Đối với cường giả đại đế cảnh mà nói, cái gọi là đế thai không có chút tác dụng nào. Dù sao người có thể đột phá đến đại đế cảnh, khẳng định không muốn tiếp tục dung hợp đế thai. Tuyệt mệnh phù. Nghĩ đi nghĩ lại, y chỉ có thể nghĩ đến tuyệt mệnh phù, bởi vì giá trị của tuyệt mệnh phù vẫn còn đó. Lần này Tiêu gia cho y hai con rết tuyệt mệnh, y giữ lại một con, còn một con rết tuyệt mệnh kia thì luyện chế thành tuyệt mệnh phù, giao toàn bộ cho Tiêu gia, đã coi như là rất tốt rồi. Rốt cuộc rết tuyệt mệnh không phải thứ dễ dàng có được. Đối với y mà nói, tuyệt mệnh phù thực sự rất hữu dụng, nhiều khi, nếu y đánh lén thành công, hoàn toàn có thể mượn tuyệt mệnh phù để mưu sát cường giả thiên tôn. Cung chủ, ta sẽ giúp người nghĩ cách. Lạc gia phải chăng hứng thú với Bất Tử Hoàng Điệp? Chắc chắn rồi, không chỉ riêng Lạc gia. Ta tin rằng sẽ có rất nhiều tông môn và gia tộc đều hứng thú với Bất Tử Hoàng Điệp, cho nên chúng ta muốn thuận lợi đổi được nó cũng không phải dễ dàng như vậy. Nửa tháng sau, mọi người đều đến quảng trường, muốn xem Âm Dương Động Thiên có thật sự có thể lấy ra bất tử hoàng điệp trong truyền thuyết hay không. Không phải máu tươi, mà là bất tử hoàng điệp thật sự. Đối với bất tử hoàng điệp, rất nhiều người đều tham lam không dứt, muốn thuận lợi đổi được nó. Âm Dương Động Thiên thật đúng là vô sĩ hết mực. Cái này nào phải công bằng trao đổi, mà là biến thành buổi đấu giá rồi. Không sai. Âm Dương Động Thiên là muốn tối đa hóa lợi ích từ bất tử hoàng điệp, từ đó đổi lấy những món đồ tốt hơn, vượt xa giá trị của bất tử hoàng điệp. Nhưng không còn cách nào, số lượng bất tử hoàng điệp thật sự quá hiếm có. Ta chỉ thấy khó hiểu, Âm Dương Động Thiên đã biết rõ giá trị của bất tử hoàng điệp, vì sao còn muốn đem nó ra? Ngươi cho rằng trong này có mờ ám ư, không dám nói, nhưng không thể không đề phòng. Kiếm Si vẫn chưa đi theo, không biết đã đi đâu. Kiếm Bá, Lạc Ma và Tô Thần thì đi cùng nhau. Dựa theo ý Tô Thần, y khẳng định sẽ cố gắng hết sức ra tay. Nếu đã dốc toàn lực mà vẫn không thể thuận lợi đổi được bất tử hoàng điệp, đến lúc đó y chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Tô Thần thậm chí nghĩ đến việc nhờ Vạn Kiếp Thùy Điếu Can để câu bảo vật. Dựa vào các bảo vật trên Bách Giới Đảo, y tin rằng mình tùy tiện ra tay câu cũng có thể câu được đồ tốt. Nghĩ thì nghĩ, nhưng làm thì khác. Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản. Bách Giới Đảo hội tụ vạn gia tộc và tông môn trên trăm giới. Nếu mình thật sự ra tay câu, ngay cả khi câu được đồ tốt thì phải làm sao? Một khi bị khóa định, hậu quả khó lường. Đây là nguyên nhân thực sự Tô Thần không muốn gây phiền phức. Y thấy, ngay cả khi có Kiếm Bá và Kiếm Si gia nhập Thôn Phệ Cung cũng không phải là tồn tại vô địch, càng không thể áp đảo trên trăm giới. Đúng là như thế, nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Đột nhiên, Tô Thần từ trong đám người nhìn thấy một người. Một người mà y ghét nhất. Một kẻ đã lâm trận bỏ chạy, phản bội y, Huyết Y U lúc trước đối mặt Hồ Diên Hồng, Huyết Y U lại lựa chọn từ bỏ y mà một mình rời đi, khiến y cảm thấy vô cùng ghê tởm, y ghét nhất loại hành vi này. Tô Thần nhìn thấy Huyết Y U, tương tự Huyết Y U cũng phát hiện Tô Thần. Huyết Y U với nụ cười rạng rỡ trên mặt, bước về phía Tô Thần. Cung chủ, người biết nàng ấy sao? Huyết Y U đã từng phản bội ta. Kiếm Bá lộ vẻ kinh ngạc, gật đầu mà không hỏi thêm. Bước đến trước mặt Tô Thần, Huyết Y U vừa cười vừa nói, chúng ta vẫn là rất có duyên phận, có thể gặp nhau ở đây. Nhìn bàn tay đang vươn ra của Huyết Y U, Tô Thần cau mày, trực tiếp lựa chọn phớt lờ, lạnh lùng mỉa mai nói, loại duyên phận này ta không muốn có. Ngươi còn giận à, ngươi nói xem. Huyết Y U che miệng, vừa cười vừa nói, ngươi là nam nhân, nhất định phải rộng lượng một chút. Lúc trước đối mặt Hồ Diên Hồng, dù ta có ở lại cũng chẳng giúp ích gì cho ngươi, thậm chí còn có thể trở thành vướng víu. Ta rời đi chỉ là không muốn để ngươi lâm vào nguy hiểm. Tô Thần giơ ngón cái lên, bội phục nói, Huyết Y U, ta đã gặp qua rất nhiều kẻ vô sĩ, nhưng vô sĩ như ngươi thì đúng là người đầu tiên, bội phục. Tô Thần, ta nghe nói ngươi đã thành lập Thôn Phệ Cung. Ta có thể nào gia nhập Thôn Phệ Cung của ngươi, trở thành một vị trưởng lão không? Huyết Y U chính là cường giả đại đế đại kiếp thật sự. Dù nàng muốn gia nhập bất kỳ gia tộc hay tông môn nào, tin rằng sẽ không có ai phản đối, thậm chí còn hận không thể cung phụng nàng. Nhưng, duy chỉ có Tô Thần. Y không chút suy nghĩ, Tô Thần trực tiếp cự tuyệt nói, Thôn Phệ Cung của chúng ta miếu quá nhỏ, thực sự không chứa nổi đại Phật như ngươi. Y và Huyết Y U chỉ là mối quan hệ hợp tác lẫn nhau, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính. Tuy rất khó chịu về sự phản bội của Huyết Y U, nhưng chuyện đã qua, y không muốn tiếp tục dây dưa với nàng ta. Huyết Y U bất đắc dĩ nhún vai, vừa cười vừa nói, Tô Thần, ngươi đừng hối hận. Phụ mẫu ta đều là cường giả đại đế Tiêu Dao. Nếu ta gia nhập Thôn Phệ Cung, ngươi không chỉ có thể có được ta, mà thậm chí còn có thể có được sự che chở từ phụ mẫu ta. Bất kể Huyết Y U, Tô Thần lựa chọn phớt lờ. Ánh mắt Huyết Y U lạnh lẽo. Nàng rất rõ hiện tại Tô Thần không hề đơn giản. Nếu không có Kiếm Bá đi theo, liệu Tô Thần có dám khiêu khích mình không? Ngay cả khi thương thế của nàng vẫn còn rất nặng, chưa khỏi hẳn, đối phó một Tô Thần vẫn là thừa sức. Nói cho cùng, Huyết Y U không phải sợ hãi Tô Thần, mà chính là kiên kỵ Kiếm Bá và Kiếm Si phía sau Tô Thần. Hiện tại nàng còn chưa tìm được cha mẹ mình, chỉ riêng một mình nàng, khẳng định không phải đối thủ của Thôn Phệ Cung. Trong tình huống này, hoàn toàn không cần thiết phải trêu chọc Tô Thần. Cung chủ, nếu người ngại phiền phức, ta có thể giúp người giải quyết nàng ta. Tô Thần lắc đầu, y đương nhiên hiểu ý của Kiếm Bá, nói, sau lưng nàng ấy có hai vị cường giả đại đế Tiêu Dao tọa trấn. Chúng ta không cần thiết tự chuốc lấy phiền phức. Chỉ cần Huyết Y U không chủ động trêu chọc, ta cũng lười quản. Kiếm Bá gật đầu. Tô Thần thì đang tìm kiếm bóng dáng Lôi Y Ngữ khắp nơi. Trực giác mách bảo y, mục đích quan trọng nhất của Lôi Y Ngữ khi đến Bách Giới Đảo lần này hẳn là Bất Tử Hoàng Điệp. Dù Lôi Y Ngữ không nói, nhưng y cũng có một loại trực giác như vậy. Không thể thuận lợi khóa chặt Lôi Y Ngữ, Tô Thần lộ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Tuy Lôi Y Ngữ tạm thời sẽ không đối phó mình, nhưng rốt cuộc cái nữ nhân điên này đang nghĩ gì chứ? Chư vị, Thạch Mỗ đa tạ mọi người đã nể mặt Âm Dương Động Thiên chúng ta. Ngay lúc này, Thạch Cửu Ngạo và những người khác cuối cùng cũng xuất hiện. Trong tay y có một chiếc lồng bằng ngọc thạch, bên trong có một con yêu thú toàn thân huyết hoàng sắc, có một đôi cánh, chính là Bất Tử Hoàng Điệp. Thì ra đây chính là Bất Tử Hoàng Điệp. Xem ra Âm Dương Động Thiên vẫn chưa nói dối, quả thực có Bất Tử Hoàng Điệp. Âm Dương Động Thiên không thể nào lấy chuyện này ra đùa. Chỉ là ta không ngờ rằng, Âm Dương Động Thiên lại thật sự lấy Bất Tử Hoàng Điệp ra. Không biết Âm Dương Động Thiên rốt cuộc muốn đổi lấy cái gì. Tất cả mọi người đều thở dài không thôi, bởi vì họ đều rất rõ giá trị của Bất Tử Hoàng Điệp. Nếu chuyện này đổi lại người khác, chưa chắc đã nguyện ý lấy ra. Điều này cũng cho thấy sự cường đại của Âm Dương Động Thiên, căn bản không e ngại có người cướp đoạt, ngoài ước định của Bách Giới Đảo ra, còn là vì Âm Dương Động Thiên có 10 phần lòng tin vào thực lực bản thân. Thạch Cửu Ngạo nhìn chiếc lồng ngọc thạch trong tay, vừa cười vừa nói, tin rằng mọi người đã thấy, trong tay ta chính là Bất Tử Hoàng Điệp. Chúng ta trao đổi đồ vật công bằng công chính, chỉ cần có người có thể lấy ra món đồ khiến ta hài lòng, Âm Dương Động Thiên ta sẽ nguyện ý trao đổi. Thạch Tông Chủ, ngươi muốn vật phẩm gì? Chư vị có gì, cứ báo ra. Nếu ta nhìn trúng thứ gì, tự nhiên sẽ nói cho mọi người, đến lúc đó chúng ta lại thương nghị. Ai nấy trong lòng đều hung hăng mắng Thạch Cửu Ngạo, quả thực là vô sĩ đến cực điểm. Nói như vậy, tất cả mọi người nhất định phải lấy ra những thứ xứng đáng với Bất Tử Hoàng Điệp mới được, mà Thạch Cửu Ngạo lại không nói rõ muốn gì. Mắng thì mắng. Phàm là những người muốn có được Bất Tử Hoàng Điệp, ào lấy ra những thứ được gọi là đồ tốt. Rất nhiều người vẫn còn giữ lại, bởi vì họ không biết người khác sẽ lấy ra thứ gì, nên đều là thăm dò mà thôi. Ban đầu là trao đổi công bằng một đối một. Vì hành động vô sĩ của Âm Dương Động Thiên, việc trao đổi công bằng tự hồ đã biến thành hình thức đấu giá, không ngừng đấu giá, lấy ra những món đồ ngày càng tốt. Lúc vừa bắt đầu, Tô Thần còn muốn thử một chút, xem liệu có thể thuận lợi đoạt được Bất Tử Hoàng Điệp hay không. Hiện tại xem ra, dù y có nguyện ý hay không cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Độc Cô Cầu Bại vừa cười vừa nói, cung chủ không cần nản lòng. Tuy Bất Tử Hoàng Điệp thật sự có chút giá trị, nhưng Âm Dương Động Thiên làm như vậy cũng là coi mọi người là kẻ ngu ngốc. Trừ phi là đặc biệt cần Bất Tử Hoàng Điệp, nếu không thì người xem, các thế lực đỉnh cấp đều chưa ra tay. Đây là lời thật. Không phải ai cũng là kẻ ngu ngốc, ý của Âm Dương Động Thiên, mọi người há có thể không hiểu. Trao đổi hợp lý, dù có trả giá cao hơn cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu loại hình thức trao đổi bằng đấu giá này diễn ra, vậy ý nghĩa tồn tại của hội giao dịch trăm giới là gì? Thậm chí có một số thế lực trực tiếp chọn rời đi. Bỗng nhiên, Tô Thần nhìn thấy Lôi Y Ngữ cũng ra tay, đồng thời món đồ Lôi Y Ngữ lấy ra quả thực đã áp đảo tất cả mọi người. Không cần nghi ngờ, cuối cùng Lôi Y Ngữ đã thuận lợi có được Bất Tử Hoàng Điệp. Cung chủ, người làm gì vậy? Ta có chút việc riêng, ngươi không cần đi theo ta. Độc Cô Cầu Bại từ khi gia nhập Thôn Phệ Cung đến nay, vì đảm bảo an toàn cho Tô Thần, vẫn luôn đi theo y, bởi vì hắn không thể xác định liệu trên Bách Giới Đảo có ai sẽ ra tay đối phó Tô Thần hay không. Gật đầu, bóng người Độc Cô Cầu Bại chậm rãi biến mất, nhưng vẫn chưa thực sự rời đi. Lôi tỷ, làm gì? Biểu cảm lạnh như băng, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt Lôi Y Ngữ lạnh lẽo. Nàng tạm thời kiềm chế lửa giận không giết Tô Thần, không có nghĩa là nàng không phẫn nộ. Rốt cuộc, lần đầu tiên của nàng đã bị Tô Thần cướp đi, lại còn khiến nàng có hài tử, đây là chuyện nàng không thể chấp nhận. Ta có thể xin một ít huyết dịch Bất Tử Hoàng Điệp được không? Cao mày, Lôi Y Ngữ lạnh lùng nói, vì sao ta phải cho ngươi? Lôi tỷ, ta có thể luyện chế huyết dịch Bất Tử Hoàng Điệp thành Hoàng Điệp Đan, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với Bất Tử Hoàng Điệp. Nếu là trước kia, e rằng Lôi Y Ngữ căn bản sẽ không lựa chọn tin lời Tô Thần. Luyện chế Bất Tử Hoàng Điệp thành đan dược ư, có thể sao? Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Duy chỉ có hiện tại, Lôi Y Ngữ rất rõ ràng Tô Thần không cần thiết lừa gạt mình. Ngươi và ta mỗi người một nửa số đan dược. Có mấy phần chắc chắn? 100%. Tô Thần có 10 phần lòng tin vào việc luyện chế Hoàng Điệp Đan. Y gần như có thể khẳng định, trừ y ra, không ai có thể luyện chế Bất Tử Hoàng Điệp thành đan dược. Hoàng Điệp Đan, cùng Thần Ma Đan và Tuyệt Mệnh Phù, đều là những thứ chỉ mình y mới có thể luyện chế ra được. Nàng không trả lời ngay, Lôi Y Ngữ cúi đầu chìm vào trầm tư, bởi vì nàng lần này có thể thuận lợi đổi được Bất Tử Hoàng Điệp, hoàn toàn là nhờ vào món đồ mà ngục chủ lấy ra. Suy nghĩ một lát, Lôi Y Ngữ cuối cùng vẫn gật đầu, nói, không thành vấn đề. Lôi tỷ, đi theo ta. Một nén nhang sau. Ngươi nói gì? Con bất tử hoàng điệp này chỉ có thể sống 3 năm ư? Lôi Y Ngữ nghe xong lời này, cả người nàng lập tức nổi giận. Nàng chắc chắn sẽ không nghi ngờ lời Tô Thần nói, chỉ là không ngờ rằng Âm Dương Động Thiên lại đưa cho nàng con bất tử hoàng điệp chỉ có thể sống 3 năm. Đây là nếu được bảo dưỡng tốt, tính toán đâu ra đó có thể sống 3 năm. Nếu có biến cố thì nhiều nhất cũng chỉ 2 năm, thậm chí còn ngắn hơn. Tô Thần cũng hiểu ý của Âm Dương Động Thiên. Chẳng trách họ lại nguyện ý lấy bất tử hoàng điệp ra. Nói cho cùng thì con bất tử hoàng điệp này là phiên bản cắt giảm, bất cứ lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Nếu không lấy ra, tin rằng đối với bất tử hoàng điệp mà nói, tuyệt đối là tổn thất cực kỳ lớn, cho nên Âm Dương Động Thiên mới cuối cùng lấy bất tử hoàng điệp ra. Sau một thoáng phẫn nộ ngắn ngủi, Lôi Y Ngữ bị tức đến bật cười. Lôi tỷ, ngươi không sao chứ? Ta có chuyện quái gì đâu, chỉ có thể là ngậm bồ hòn làm ngọc thôi. Tô Thần gật đầu. Rốt cuộc thực lực của Âm Dương Động Thiên vẫn còn đó. Ngay cả muốn gây phiền phức cũng phải cân nhắc. Dường như có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tô Thần, Lôi Y Ngữ nói, quy thái cổ lôi ngục của ta không thuộc về trăm giới, nhưng quy tắc của hội giao dịch trăm giới chính là như vậy, hàng đã trao tay thì bên bán không chịu trách nhiệm. Biết rõ là ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể nuốt vào bụng, đây là chuyện không còn cách nào khác. May mắn ngươi gặp được ta. Chúng ta không cần tiếp tục chờ đợi nữa, hiện tại ta chỉ cần luyện chế bất tử hoàng điệp thành hoàng điệp đan là đủ. Chỉ có thể như vậy. Lôi Y Ngữ vốn còn chút do dự, giờ đây chỉ có thể bị buộc phải lựa chọn đồng ý, bởi vì nếu nàng mang bất tử hoàng điệp này về, ngục chủ khẳng định sẽ nổi lôi đình. Trong vòng 2 đến 3 năm chắc chắn sẽ vẫn lạc. Đồng thời thái cổ lôi ngục đã phải bỏ ra cái giá lớn như vậy, bản thân đối với thái cổ lôi ngục mà nói là tổn thất quá lớn. Nếu có thể luyện chế bất tử hoàng điệp thành đan dược, xem như vãn hồi tổn thất. Đồng thời đan dược còn tốt hơn, mà Tô Thần cũng đã nói, dược hiệu của đan dược sẽ vượt xa huyết dịch. Tiếp nhận bất tử hoàng điệp, Tô Thần đại khái kiểm tra một chút, nói, phẩm cấp rất thấp. Đồng thời đây là lần đầu tiên ta luyện chế hoàng điệp đan, nên rốt cuộc có thể luyện chế ra bao nhiêu viên hoàng điệp đan, ta không hoàn toàn chắc chắn. Vẫn là dựa theo ước định trước đó của chúng ta, bất kể luyện chế ra bao nhiêu viên đan dược, ngươi và ta mỗi người một nửa. Được. Lần đầu tiên luyện chế hoàng điệp đan ư, nếu đổi lại người khác nói ra lời như vậy, tin rằng Lôi Y Ngữ không chỉ sẽ không đồng ý, mà thậm chí còn có thể một bàn tay vỗ tới, trực tiếp đập chết đối phương. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, suy nghĩ một lát cuối cùng nàng vẫn nhẫn nhịn. Đối mặt tình huống này, nếu nói không có chút nào lo lắng thì khẳng định là lừa người. Rốt cuộc, nếu Tô Thần luyện chế thất bại, nàng khẳng định không cách nào giao phó với vực chủ. Tuy bất tử hoàng điệp chỉ có thể sống 2-3 năm, nhưng ít nhất còn có thể mang về. Nếu không thể luyện chế, đến lúc đó chỉ có thể mang theo thi thể về. Lôi tỷ, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Tuy hội giao dịch trăm giới có quy tắc, nhưng Âm Dương Động Thiên làm như vậy vẫn còn hơi không đàng hoàng. Chẳng lẽ ngươi định cứ như vậy bỏ qua sao? Có thể làm gì được chứ? Chuyện này chỉ có thể dừng lại ở đây. Tô Thần giơ ngón cái lên, thầm thán phục Lôi Y Ngữ. Xem ra quy tắc của hội giao dịch trăm giới, bất kể là ai, bao gồm cả thái cổ lôi ngục đều phải tuân thủ. Ngươi cần bao lâu? Bao lâu ư? Lúc trước khi xảy ra chuyện bất trắc, ta cũng không biết mình có thể kiên trì được bao lâu. Lôi Y Ngữ trong nháy mắt hiểu ra ý của Tô Thần, nàng trực tiếp tát một cái, đập Tô Thần bay đi. Lôi tỷ, ta chỉ là đùa với ngươi thôi mà. Nếu ngươi còn dám đùa giỡn với ta, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Lập tức im miệng, Tô Thần nói, ta lần đầu tiên luyện chế hoàng điệp đan, rốt cuộc cần bao lâu, ta cũng không rõ lắm. Hết chương 5281. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.